nhưng bạn lữ ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau. Bạn lữ gian ràng buộc chỉ biết càng ngày càng thâm. Nếu theo ngày đêm ở chung, cảm tình càng ngày càng tốt, Ngu An An cũng sẽ càng ngày càng để ý Bùi Trử Dương. Người nhà họ Đoạn quả thực không dám tưởng chờ đến lúc đó, Bùi Trử Dương lão thể sau Ngu An An sẽ thế nào. Cố tình, Bùi Trử Dương lại nói, ở hắn hữu hạn sinh mệnh, sẽ dốc hết sức lực chiếu cố hảo Ngu An An. Hy vọng bọn họ có thể cho một cái cơ hội. Người nhà họ Đoạn không hảo trực tiếp từ chối, cũng rốt cuộc là ở mí mắt phía dưới nhìn cùng nhau lớn lên hài tử, liền có hôm nay trận này thư phòng thảo luận. Đề tài gì Trử Dương có thể ở đây, ta không thể ở đây. Ngu An An bĩu môi. Đoạn Y Dĩ Phong không nói chuyện. Hắn tưởng, nếu là như vậy nghiêm túc đề tài Ngu An An ở đây, hắn sợ hiện tại Bùi Trử Dương còn chưa đi đâu. Ngu An An nói không chừng là có thể khóc ra một đống chân châu tới đem nàng chính mình cất tiêm. Đoạn Y Dĩ Phong cảm thấy Ngu An An đại khái suất là không nghĩ tới Bùi Trử Dương sẽ sớm nàng rất nhiều bước rời đi. Đối Ngu An An tới nói, Bùi Trử Dương cơ hồ từ nàng sau khi sinh không lâu, liền vẫn luôn bồi nàng tới rồi hiện tại. Ở Ngu An An trong ý thức, căn bản không tồn tại Bùi Trử Dương sẽ không ở cái này lựa chọn. Đây cũng là người nhà họ Đoạn dối giám điểm. Từ tiểu học bắt đầu, người nhà họ Đoạn liền có cố tình mà làm Ngu An An đi tiếp xúc mặt khác tiểu bằng hữu, ý đồ phân tán nàng ở Bùi Trử Dương trên người lực chú ý, đáng tiếc đều thất bại. Ngu An An luôn là xuất phát từ lễ phép, hoặc là nhất thời hứng khởi cùng nhân gia tiểu bằng hữu chơi trong chốc lát, nhưng một khi trở về nhà, miệng nàng lại nhải, lại vẫn là Bùi Trử Dương. Nếm thử vài lần không có kết quả sau, người nhà họ Đoạn không lại cố tình mà làm Ngu An An đi nhận thức tân bằng hữu, Ngu An An cũng liền vẫn luôn cùng Bùi Trử Dương quan hệ hảo tới rồi hiện tại. Hai người mới vừa đi đến dưới lầu, lầu 2 lại bỗng chốc chuyển đến thật lớn tiếng vang. Ngu An An kinh ngạc kinh, cùng Đoạn Y Phong đồng thời ngẩng đầu nhìn phía thư phòng. Sau đó không lâu, thư phòng đại môn bị mở ra, Bùi Trử Dương đi ra, khí định thần nhàn, lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Mắt đen nhìn đến dưới lầu Ngu An An khi hơi đốn, sau đó đôi nàng lộ ra cái cười. Ngu An An, như thế nào giống như có điểm không thể hiểu được. Tiếp theo, Đoạn Dịch Huệ lại bị Tần Phi Giao đỡ ra tới, trên tay phá vết cắt. Hắn sắc mặt không quá đẹp mà quét mắt Bùi Trử Dương bóng dáng, lại nhìn đến dưới lầu Ngu An An cùng Đoạn Y Hề Phong, ánh mắt tựa hồ là có điểm hận sắt không thành thép, đi nhanh căm giận đi rồi. Ở nhìn đến Đoạn Dịch Huệ trên tay một chút mơ hồ màu đỏ khi, Ngu An An lập tức liền tưởng theo sau nhìn đến đế đã xảy ra cái gì, lại bị ngay sau đó hạ đến thang lầu Đoạn Cốc Nam cùng Bùi Trử Dương ngăn lại. Đoạn Cốc Nam nói, không có việc gì, phụ thân sinh khí tạp sứ cha cụ, không cẩn thận hoa bị thương tay mình. Tiểu miệng vết thương, hiện tại đi xử lý một chút, mấy cái giờ là có thể khép lại. Bùi Trử Dương tắc không nói chuyện. Ngu An An kỳ quái, ba ba vì cái gì muốn sinh khí. Đoạn Cốc Nam, hắn ý vị thâm trường mà nhìn mắt Ngu An An, lại liếc hướng Bùi Trử Dương. Công khai mà nói hắn không có khả năng đem Ngu An An nhường ra đi loại này lời nói, có thể không tức giận sao. Đoạn Cốc Nam nguyên bản còn tưởng rằng Bùi Trử Dương là cái thành thật. Ít nhất ở Đoạn gia còn rất thành thật, không nghĩ tới kiêu ngạo lên còn có thể như vậy kiêu ngạo. 70, đệ 70 chương. Nếu không ta còn là đi xem một chút ba ba đi. Ngu An An không hiểu lắm Đoạn Cốc Nam ánh mắt là có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, vẫn là lên lầu đi tìm Đoạn Dịch Huệ. Tuy rằng nói không có gì đại sự. Bất quá Ngu An An vẫn là muốn đi nhìn nhìn tình huống. Từ khi còn nhỏ gặp qua Bùi Trử Dương đổ máu kia tư thế lúc sau, ai bị thương Ngu An An đều sẽ theo bản năng cảnh giác lên. Đoạn Cốc Nam do dự hạ, gật đầu, hảo. Hắn chưa nói hiện tại Đoạn Dịch Huệ hẳn là sẽ muốn chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng Ngu An An muốn nhìn, Đoạn Cốc Nam cũng sẽ không ngăn. Vì thế Ngu An An chạy chậm lên lầu. Lưu lại Bùi Trử Dương cùng Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Dĩ Phong ba người. Đoạn Y Dĩ Phong liếc mắt Bùi Trử Dương, hỏi. Ngươi nói gì đó kích thích đến ba. Lần này Bùi Trử Dương lại đây làm cái gì, người nhà họ Đoạn trong lòng đều có cái số. Nguyên bản Đoạn Y Phong còn tưởng rằng liền tính nói đến không tốt, đại gia tâm thái cũng đều bình bình hòa hòa. Kết quả như thế nào Đoạn Dịch Huệ đã bị Bùi Trử Dương khí thành cái dạng này. Bùi Trử Dương mặt không đổi sắc, nói điểm lời nói thật mà thôi. Đoạn Y Phong. Đoạn Y Phong tầm mắt dừng ở Đoạn Cốc Nam trên người. Đoạn Cốc Nam cùng hắn liếc nhau, gật đầu khẳng định, xem như... Đến nỗi cụ thể nói gì đó, Đoạn Cốc Nam lại là không có muốn thuật lại một lần ý tứ. Đoạn Y Dĩ Phong nhìn xem Đoạn Cốc Nam, nhìn nhìn lại Bùi Trử Dương, mày ninh lên. Chẳng lẽ Bùi Trử Dương đối An An làm cái gì? Bằng không cái gì lời nói thật có thể làm Đoạn Dịch Huệ tức giận đến đem chính mình đều tạp bị thương. Nhân ngư sức lực phổ biến đều rất lớn, nhưng người nhà họ Đoạn nhiều lắm đánh nhau thời điểm đánh đến hung tàn chút, ngày thường nhưng không có gì bạo lực khuynh hướng. Nghĩ đến Bùi Trử Dương lừa gạt Ngu An An các loại khả năng tính. Đoạn Y Phong thần sắc dần dần lãnh túc. Kia, ngươi cùng ta lại đây. Đoạn Y Dĩ Phong xem Bùi Chử Dương ánh mắt không quá thân thiện. Bùi Chử Dương dương hạ mi. Hảo. Bên kia. Ngu An An ở lầu ba đại sân phơi thượng tìm được Đoạn Dịch Huệ. Đoạn Dịch Huệ sắc mặt như cũ khó coi, bên cạnh Tần Phi Giao nhưng thật ra còn hảo, chỉ là bất đắc dĩ vô hàn bối, nhẹ giọng trấn an chút cái gì. Nghe được Ngu An An tiếng bước chân, Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi Giao đồng thời quay đầu tới. Sau đó Đoạn Dịch Huệ từ xoang mũi lừ ra tiếng khí, trầm khuôn mặt một lần nữa đem đầu vặn trở về. Tần Phi Giao tắc cười đối Ngu An An với tay, ý bảo nàng đến gần. An An có chuyện gì sao? Tần Phi Giao cũng không hống Đoạn Dịch Huệ, yêu thương mà sờ sờ Ngu An An đầu, cảm thán, chúng ta An An hiện tại là cái đại hải tử. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, không rõ nguyên do, ta đã sớm đúng rồi nha. Ngu An An hiện tại chính mình đi trong biển bơi lội đều có thể bắt được thật nhiều cá lớn. Nàng như vậy bị Tần Phi Giao vớt đầu, có chút ngốc, trong lúc nhất thời đều đã quên lần này lại đây kỳ thật là muốn nhìn một chút Đoạn Dịch Huệ tay thế nào. Tần Phi Giao trên tay hơi đốn, sau đó cười, cũng là. An An sớm đã có chính mình chủ ý. Một bên giận dỗi Đoạn Dịch Huệ thấy mẹ con hai cái đều không mang theo để ý đến hắn, ánh mắt nhịn không được một chút mà hướng bên này nó. Hắn bản một khuôn mặt, quang minh chính đại mà nghe lén Tần Phi Giao cùng Ngu An An đối thoại. Bất quá. Mụ mụ vẫn là có cái vấn đề muốn hỏi một chút An An. Tần Phi Giao nhìn Ngu An An trong suốt trong sáng mắt lam, trong lòng mềm thành một mảnh. Nàng tưởng, nếu Ngu An An nguyện ý, Ngu An An cao hứng, kia nàng lại có cái gì lý do đi ngăn cản hài tử đi tìm nàng hạnh phúc đâu. Tần Phi Giao chỉ cần làm Ngu An An hậu thuẫn thì tốt rồi. Nếu Bùi Chử Dương là cái không chuyên nhất người, hoặc là về sau làm cái gì thực xin lỗi Ngu An An sự tình, kia đến lúc đó Đoạn gia tự nhiên sẽ không bỏ qua Bùi gia. Nhưng... Ở kia phía trước, Tần Phi Giao cảm thấy chính mình tựa hồ không có lập trường đi can thiệp Ngu An An cảm tình. Cái gì vấn đề nha? Tần Phi Giao hạt mắt, cười cười, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là, mụ mụ muốn hỏi một chút, An An là thật sự thích Chử Dương sao? Bùi Chử Dương tên vừa ra tới, Ngu An An thính thai tiêm nháy mắt liền đỏ. Nàng nghẹn nghẹn, sau đó có chút biệt nữ mà quay mặt đi, con ngươi nhấp nháy, lại là thản nhiên nói. Thích. Thanh âm có chút nhẹ. Nhưng Tần Phi Giao vẫn là rõ ràng mà nghe được. Đoạn Dịch Huệ đương nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm siết chặt nắm tay. Tuy rằng đã sớm dự đoán được sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, nhưng... Thật sự quá sớm. Đoạn Dịch Huệ so với chính mình trong tưởng tượng còn nếu không có thể tiếp thu nhà mình còn không có dưỡng đủ cải trắng bị heo cùng sự thật. Hắn lại buổi tối cái mấy trăm năm lại cùng cũng hảo a. Như vậy a. Tần Phi Giao cười thở dài. Cũng là... Rốt cuộc An An từ nhỏ liền cùng Bùi Chử Dương ở bên nhau. Bùi Chử Dương cũng xác thật là ưu tú. Nếu Ngu An An không thích Bùi Chử Dương, ngược lại thích mặt khác người nào, khả năng Tần Phi Giao mới muốn kinh ngạc đi. Ngu An An trả lời xong, lại đột nhiên ý thức được không đúng, kỳ quái hỏi, mụ mụ vì cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này. Tần Phi Giao con ngươi liếc mắt Đoạn Dịch Huệ, cười, hỏi một chút mà thôi. Nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hôm nay thư phòng sự tình không có dấu Ngu An An tất yếu, liền nói. Kỳ thật hôm nay Chử Dương tìm chúng ta, nói là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hy vọng có thể được đến chúng ta đồng ý cùng chúc phúc. Ngu An An sửng sốt, nguyên lai là cái này. Nàng thật cẩn thận mà vọng Tần Phi Giao, lại xem xét mắt bên kia đưa lưng về phía các nàng, làm bộ ngắm phong cảnh Đoạn Dịch Huệ, kia, kia. Tần Phi Giao nhìn ra nàng điểm này tiểu tâm tư, nhịn không được lại xoa nhẹ đem Ngu An An đầu nhỏ, nói, chúng ta ý tứ, các ngươi có thể lại ở chung nhìn xem, không cần như vậy cấp. Nếu Ngu An An chỉ là nói chuyện luyến ái, kia bọn họ khả năng phản ứng một đoạn thời gian sau liền tiếp nhận rồi, nhưng Bùi Chử Dương lúc trước như vậy chính thức bộ dáng. Tần Phi Giao tuy rằng cũng không phản đối Ngu An An cùng Bùi Chử Dương ở bên nhau, nhưng tư tâm đồng dạng không hy vọng Ngu An An nhanh như vậy rời đi Đoạn gia. Huống hồ, Bùi Chử Dương là nhân loại vấn đề cũng không có giải quyết. Liền tạm thời lại kéo đi. Bùi Chử Dương hiện giờ cũng còn không có hoàn toàn khống chế Bùi gia. Đối người nhà họ Đoạn tới nói, hai người đều còn không có hoàn toàn lớn lên, hiện tại liền nói cả đời sự tình, còn quá sớm chút. Đoạn Dịch Huệ rốt cuộc chuyển qua đầu, nghiêm trang mà gật đầu, bưng lên cái giá nói, mụ mụ ngươi nói đúng. Các ngươi xác thật hẳn là lại ở chung. Ai biết hiện tại thích hợp, lúc sau liền nhất định thích hợp đâu. Vừa mới xác định quan Đoạn Dịch Huệ một đốn, sau đó hung hăng ninh mày, cơ hồ là cắn răng tiếp tục nói, mới bao lâu A liền nghĩ về sau đính hôn là đơn giản như vậy liền gõ định sự tình sao. Chẳng sợ Bùi Chử Dương chỉ là ở nói chuyện với nhau thời điểm thuận miệng đề ra một câu đính hôn, chẳng sợ chỉ là đính hôn không phải kết hôn, Đoạn Dịch Huệ cũng tức giận đến không được. Chính hắn tiểu tể tử hắn cũng chưa dưỡng đủ đâu, Bùi Chử Dương vốn dĩ liền mỗi ngày đem tiểu tể tử ra bên ngoài quải, hiện tại còn càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp tưởng đem tiểu tể tử cấp ngậm tiến hắn loa, Đoạn Dịch Huệ như thế nào có thể nhẫn. Ngu An An tiểu biểu tình mênh mang nhiên. Đính hôn. Trừ Dương không cùng nàng nói qua nha. Thần Phi Giao lập tức nói, Nga, cha ngươi lão hồ đồ, nhớ lầm. Chúng ta đang nói ngươi tuổi còn nhỏ, yêu đương không cần như vậy vội vàng sự tình đâu. Không nghĩ tới Bùi Trừ Dương căn bản không cùng Ngu An An để qua việc này Đoạn Dịch Huệ. Hắn đông cứng sửa miệng, đúng vậy, ta nhớ lầm. Ta nói ngươi yêu đương cũng không phải nên đơn giản như vậy gõ định sự tình. Lúc sau, chính là Đoạn Dịch Huệ làm cho Ngu An An mặt, đối Bùi Trừ Dương một đốn quả trách. Cơ hồ đem Bùi Trừ Dương sở hữu khuyết điểm đều từng điều liệt ra tới, ý đồ làm Ngu An An biết khó mà lui. Tỷ như cái gì Bùi Trừ Dương bình thường lời nói không nhiều lắm Ngu An An sẽ nhảm chán nha, tỷ như Bùi Trừ Dương biết bơi không hảo không thể bồi Ngu An An ở trong biển đậu cá mập chơi nha, thậm chí liền Bùi Trừ Dương lớn lên đẹp này một cái đều bị Đoạn Dịch Huệ cấp sách ra tới, nói là về sau khả năng hái hoa ngắt cỏ. Ngu An An vài lần muốn nói lại thôi mà tưởng mở miệng phản bác, Đoạn Dịch Huệ cũng chưa cấp cơ hội. Cuối cùng vẫn là Tần Phi Giao nghe không đi xuống, cấp Đoạn Dịch Huệ phiên cái đại đại xem thường, trực tiếp kéo Ngu An An chạy lấy người mới tính sự. Chờ Ngu An An xuống lầu thời điểm, Đoạn Y Ly Phong cùng Đoạn Cốc Nam cũng vừa lúc từ trong hoa viên trở về. Ngu An An thăm dò nhìn nhìn, không phát hiện Bùi Trử Dương thân ảnh. Đoạn Y Ly Phong dương mắt, kéo ra khỏe môi, tìm Bùi Trử Dương. Ngu An An hơi xấu hổ địa điểm điểm đầu. Hôm nay Bùi Trử Dương tới Đoạn gia lâu như vậy, nhưng Ngu An An cũng chưa có thể nói với hắn thượng hai câu lời nói đâu. Đoạn Y Ly Phong tay phải lặng lẽ bối ở sau người, xoa xoa chính mình phát đau tê dại xương cuộc sống, rồi sau đó cười nhạo, đánh với ta một đốn. Hiện tại hẳn là hồi Bùi gia. Ngay từ đầu Bùi Trử Dương còn đứng làm hắn đánh một quyền, sau lại là không lưu thủ, hai người ngươi tới ta đi. Tuy rằng Đoạn Y Di Phong toàn bộ hành trình rửa cậy mạnh chiếm cứ thượng phong, lại cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, chỉ là Bùi Trử Dương ai tấu càng nhiều chút. Ngu An An. Đánh nhau. Đoạn Y Di Phong thấy nàng biểu tình có điểm không đúng, lập tức bổ sung, ta có chú ý, không miệng vết thương. Chính là có điểm ứ thanh. Hơn nữa hắn có cố tình tránh đi Bùi Trử Dương mặt đánh. Bên ngoài thoạt nhìn hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ngu An An lại nhấp khẩn môi, trực tiếp quay đầu liền hướng cổng lớn chạy. Liền như vậy bị ném xuống Đoạn Y Di Phong. Muốn mắng thô tục. 71, đệ 71 chương. Ngu An An tuy rằng chạy ra môn, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện ra tới nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có thể nhìn đến Bùi Trử Dương. Cho nên ở cửa nhìn đến xe thời điểm, nàng còn vi lăng hạ. Ngu An An thò lại gần. Xuyên thấu qua ghế sau cửa kính nhìn đến bên trong nhắm hai mắt Bùi Trử Dương. Sắc mặt nhìn qua còn hảo, cũng không có biểu tình, tựa hồ không có gì đại sự bộ dáng. Nàng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngu An An đương nhiên biết người trong nhà đều là sức lực bao lớn cá, Bùi Trử Dương chỉ là một cái hương một chút nhân loại bình thường mà thôi, nơi nào có thể đánh thắng được cá nha. Ngu An An vốn đang cho rằng Bùi Trử Dương sẽ bị đánh thật sự thảm đâu. Hiện tại xem ra giống như cũng còn hảo. Bất quá Ngu An An vẫn là khuôn mặt nhỏ ghé vào cửa sổ xe trước, trợ to mắt tròn đi nhìn bên trong Bùi Trử Dương. Liên ở nàng thấy không rõ lắm tình huống mà tiểu mày càng nhăn càng chặt thời điểm, Bùi Trử Dương mở mắt ra, nghiêng đầu tới. Mắt đen nặng nề, cùng Ngu An An đối diện thượng sau lại mang theo điểm cười, như thế nào lại đây? Xe cách âm thực hảo, Ngu An An kỳ thật nghe không rõ lắm Bùi Trử Dương thanh âm, có thể mơ hồ xem hiểu hắn đang nói cái gì, liền nói, tới, đến xem ngươi. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Đoạn Y Di Phong nói Bùi Trử Dương đi rồi, Ngu An An liền thật sự cho rằng Bùi Trử Dương đi rồi. Bùi Trử Dương mở cửa xe, vào đi. Hắn không hỏi Ngu An An vì cái gì cho rằng hắn đi rồi lại còn muốn ra tới. Tựa như Bùi Trử Dương chính mình cũng không biết vì cái gì ra tới lúc sau rồi lại không rời đi. Nguyên bản Bùi Trử Dương không có chờ Ngu An An xuống lầu, chính là không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Đoạn Y Di Phong cùng hắn đánh đến này giá tuy rằng đều tránh đi mặt. Nhưng chỉ cần hơi một động tác, cơ hồ toàn thân xương cốt đều ở đau. Bùi Trử Dương không có vén lên quần áo xem, đại khái cũng có thể đoán được chính mình trên người có bao nhiêu ứ thanh. Nhưng ngồi vào trong xe sau, hắn rồi lại chậm chạp không làm tài xế lái xe. Ngu An An dứt khoát lưu loát trên mặt đất xe, có đến Bùi Trử Dương bên người. Nàng một tay kéo lấy Bùi Trử Dương quần áo một góc, một bên lại theo bản năng nhìn trước mắt mặt. Hàng phía trước cùng hàng phía sau chi gian chắn bản đã chỉnh xương mù trạng. Đem bên trong xe ngăn cách thành hai cái không gian. Vì thế Ngu An An yên tâm, thấp hèn đầu liền phải giải Bùi Trử Dương trên người áo sơ mi. Bùi Trử Dương môi mỏng hơi nhấp, bất động thanh sắc mà giơ tay để lại Ngu An An. Ở Ngu An An nâng mặt vọng lại đây khi, lại cười, như thế nào? An An muốn phi lễ a? Bây giờ còn chưa được. Ngu An An một lần nữa cúi đầu, nói thầm, ngươi làm ta nhìn xem. Bùi Trử Dương cũng đi theo cúi đầu, than nhẹ, An An muốn nhìn cái gì. Ngu An An hai chỉ tay nhỏ còn tưởng nhúc nhích, lại bị Bùi Trử Dương một con bàn tay to liền giam cầm trụ, dãy rùa vài hạ cũng chưa có thể tránh thoát ai. Nàng phông lên mặt, có điểm không cao hứng mà chừng hắn, ngươi đừng quấy rối. Ngu An An liền muốn nhìn một chút Bùi Trử Dương trên người có hay không sự tình. Xem qua lúc sau nàng mới có thể yên tâm làm hắn rời khỏi. Bùi Trử Dương lại là không buông tay, ngược lại nheo lại mắt đen, giống như biếng nhắc nói, không được, loại đồ vật này sao có thể tùy tiện xem. Nhìn thân thể của ta là muốn phụ trách. Ngu An An hồ nghi nhìn hắn. Tùy tiện nhìn xem mà thôi, nàng lại không làm cái gì, muốn phụ cái gì trách nhiệm. Cùng Trử Dương đánh nhau lại không phải ngư ngư. Muốn phụ trách cũng nên tìm ca ca nha. Bùi Trử Dương thấy nàng dừng lại động tác, liền tiếp tục nói, muốn phụ cả đời trách nhiệm. Ta về sau già rồi tàn An An đều đến phụ trách. Vẫn là nghĩ kỹ đến hảo. Hắn nói không nói gì thêm làm Ngu An An cùng người khác bảo trì khoảng cách, không cần Bùi Trử Dương nhắc nhở. Ngu An An đã cùng người khác bảo trì thực khoảng cách nhất định. Nhưng ở Bùi Trử Dương nơi này, Ngu An An từ trước đến nay là muốn làm cái gì liền làm cái đó, không có bất luận cái gì băn khoăn. Nếu là thường lui tới, Ngu An An muốn nhìn Bùi Trử Dương cũng liền cho nàng nhìn. Tuy rằng hai người chưa từng có như vậy quá, nhưng Bùi Trử Dương trong tình huống bình thường đều sẽ không cự tuyệt Ngu An An yêu cầu. Chính là hiện tại không được. Vậy phụ trách. Ngu An An nói thầm, phản ứng một chút chần chờ đều không có. Cùng Bùi Trử Dương tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nói xong, Ngu An An liền lại tiếp tục xả Bùi Trử Dương áo sơ mi thượng nút thắt. Bùi Trử Dương nói một chút cũng chưa uy hiếp đến Ngu An An. Vốn dĩ ở nàng tư tưởng, chính mình cũng căn bản. Bùi Trử Dương hơi hít vào một hơi, trên mặt biểu tình duy trì không được, hắn bất đắc dĩ nói, hôm nay thật sự không được. Quá mấy ngày, có thể chứ. Ngu An An không rất cao hứng mà hừ một tiếng, không thể. Ngu An An lại không phải ngốc, Bùi Trử Dương càng cản trở. Nàng càng cảm thấy không thích hợp. Bùi Trử Dương lo lắng đem Ngu An An cấp cố đau, trên tay dùng sức lực cũng không tính đặc biệt đại, bởi vậy Ngu An An lung tung mân mê, đã kéo ra Bùi Trử Dương ngực hai quả nút thắt. Hắn thái dương vừa kéo, ý thức được không thể lại như vậy đi xuống. Trước không nói Bùi Trử Dương chính mình bị Đoạn Y Di Phong đánh thành bộ dáng gì, Đoạn Y Di Phong cũng không phải toàn thân mà lui, thật so đo lên, Ngu An An giúp ai đều không tốt, đến lúc đó chỉ biết kẹp ở bên trong khó làm. An An. Bùi Trử Dương ngồi thẳng thân. Cái gì? Ngu An An còn ở lay hắn quần áo, đầu cũng chưa mang nâng một chút, thuận miệng theo tiếng. Bùi Trử Dương một tay đỡ lấy Ngu An An cái hót, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, sau đó cúi người hôn lên đi. Ngu An An trợn to mắt, nô. Không, không biết xấu hổ. Nàng ở làm đứng đắn sự đâu. Trử Dương không phối hợp liền tính, liền sẽ quấy rối. Ngu An An mềm mượt mà bò vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt lam cũng phía mê mang thủy quang. Trong tay còn nắm chặt một góc mặt liêu, lại không núp ních. Bùi Trử Dương trên mặt nhất phái đạm nhiên, như là cái gì cảm xúc dao động đều không có. Dấu ở trung đoàn tóc đen hạ bên thai cũng lặng lẽ hồng thấu. Sau đó Ngu An An bỗng chốc ý thức được cái gì, vừa định từ Bùi Trử Dương trên người bỏ dậy, mới vừa lên một chút, ngay sau đó lại bị Bùi Trử Dương tay cấp ấn trở về. Ngu An An nâng lên đầu, đối thượng Bùi Trử Dương mắt, nhất thời không nói gì. Qua một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng mở miệng. Thanh âm còn mang theo điểm không hoán lại đây mềm mại ách, vậy ngươi, ngươi đau không? Ngu An An đã không sai biệt lắm đoán được Bùi Trử Dương trên người hẳn là có rất nhiều bị thương. Rốt cuộc nhiều năm như vậy nàng ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới ba thúc thúc cùng hai cái ca ca đánh nhau, mỗi lần đại gia trên người quải màu miễn bản có bao nhiêu thảm thiết. Bất quá nhân ngư khôi phục năng lực phổ biến đều không tồi, giống nhau không mấy ngày cũng liền hảo đầy đủ. Nhưng Bùi Trử Dương không giống nhau nha. Ngu An An cảm thấy Bùi Trử Dương nhưng yếu ớt. Một không cẩn thận liền phải không có cái loại này. Nàng tưởng tượng đến Đoạn Y Di Phong cong nàng trộm khi dễ Bùi Trử Dương liền có điểm sinh khí, nói, ngươi yên tâm hảo, ta trở về lúc sau sẽ giúp ngươi báo thủ. Bùi Trử Dương bật cười, kỳ thật còn hảo. Hắn tưởng, Ngu An An tốt nhất vẫn là đừng đi tìm Đoạn Y Di Phong. Bằng không nếu Đoạn Y Di Phong không biết xấu hổ, bán khởi thảm. Quay đầu lại Ngu An An nên tìm hắn báo thủ. Bùi Trử Dương liếc mắt, giơ tay chọc hạ Ngu An An mặt, tiếng nói mang cười, không cần lo lắng. Chúng ta nam sinh chi gian giao lưu giống nhau đều là đánh nhau. Cùng bình thường không giống nhau. Ta mới không có lo lắng. Ngu An An rỗi tay đem Bùi Trử Dương tay cấp cầm xuống dưới, giận dỗi phủ nhận. Hắn đều không thừa nhận, nàng lo lắng cái gì? Lo lắng hắn đem quần áo ăn mặc hảo hảo không cho ngư ngư lay sao? Ngu An An tức giận thật sự, ta còn cảm thấy ngươi bị ca ca đánh đến không động đậy mới hảo. Bùi Trử Dương không nói chuyện. Ngu An An lo chính mình thấp đầu trầm mặc một lát, không chờ đến Bùi Trử Dương đáp lại. liền lại tiểu tâm dương mắt đi lướt hắn. Không xác định chính mình nói như vậy có thể hay không thương hắn tâm. Vì thế Ngu An An do dự vài giây, lại cực nhanh mà thò lại gần ở hắn khỏe môi hôn khẩu, ngữ điệu mềm mượt mà hống, thân thân. Ta vừa mới không phải cái kêu ý tứ. Ngươi đừng không vui nga. Nàng tiểu biểu tình rồi dám giải thích, kỳ thật ta thực lo lắng ngươi. Bùi Trử Dương mắt đen hơi lóe, rồi sau đó đứng đắn nói, kia như vậy nhưng không đủ. Ngu An An. Nàng ba ba nói, kia còn muốn thế nào? Bùi Trử Dương giơ tay, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ Ngu An An cánh môi. Mắt đen mang theo điểm ý vị thâm trường. Ngu An An mới vừa hoán lại đi một chút đỏ ửng lại có muốn ập lên gương mặt xu thế. Bùi Trử Dương thấy thế nhịn không được giơ lên khỏe môi, ngược lại xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, nói, trước thiếu. Lại không quay về nhà ngươi người nên sốt ruột. Ngu An An không nghĩ tới Bùi Trử Dương này liền muốn đuổi nàng đi, quay mặt đi, dầu dĩ mà ứng. Ngày mai ngươi hẳn là có rảnh. Có muốn đi chơi địa phương sao? Bùi Trử Dương lại hỏi. Ngu An An nghiêm túc nghĩ, kia, leo núi. Điền Phú nói ngoại ôm một tảng lớn cây hoa anh đào hiện tại khai đến khả xinh đẹp. Bùi Trử Dương gật đầu đồng ý, hảo. Biết ngày mai còn có thể đi ra ngoài chơi Ngu An An lúc này mới vô cùng cao hứng mà nhảy xuống xe, cùng Bùi Trử Dương vẫy vẫy tay, kia tái kiến. Bùi Trử Dương cách cửa sổ xe đối Ngu An An cười hạ, tái kiến. Thẳng đến nhìn Ngu An An đi xa, hắn mới ấn xuống cái nút, trung gian chắn bản khôi phục trong suốt. Thông chi tài xế có thể lái xe. Bùi Trử Dương giơ tay che miệng, nhịn không được khụ ra hai tiếng. Cánh môi nổi lên điểm bạch. Đoạn Y Phong xuống tay. Thật đúng là tàn nhẫn. 72, chính văn kết thúc. Ngu An An ở tiến trước ra môn, hơi một do dự, vẫn là móc ra mặt tiểu gương nhìn nhìn chính mình mặt, xác nhận không sai biệt lắm đã bình thường sau mới khẽ nhẹ nhàng thở ra. Phóng hảo tiểu gương, mới vui sướng mà nhảy nhót vào nhà, Đoạn Y Phong còn ngồi ở trong phòng khách. Thấy nàng vào cửa, Đoạn Y Phong cười lạnh hừ thanh, có tiểu tình nhân liền không cần ca ca. Đoạn Y Phong cố tình mà vô dụng bạn trai, mà là tiểu tình nhân cái này từ. Tuy rằng đánh quá một trận sau Đoạn Y Phong đối Bùi Trử Dương ý kiến nhỏ rất nhiều, nhưng nên ngang vào nhà dùng tới bạn trai cái này từ lại vẫn là không đủ. Ít nhất cũng đến lại quá đoạn thời gian, nhìn xem Bùi Trử Dương thành ý lại nói. Ngu An An lần này đi ra ngoài lâu như vậy, Đoạn Y Phong dùng đuôi cá vây cá tưởng cũng biết là với ai ở bên nhau. Nếu nhà mình tiểu tể tử bị tên kia nói chút cái gì châm ngòi ly rắn nói. Ngu An An vi lăng, sau đó thò lại gần. Ân cần mà lấy ra một bao chính mình thích nhất tiểu cá khô nhét vào Đoạn Y Phong trong tay, con mắt cười nói, ca ca tốt nhất lạc, không cần cùng Trử Dương sinh khí sao. Thấy Ngu An An không có đi lên liền hỏi hắn vì cái gì tấu Bùi Trử Dương, Đoạn Y Phong sắc mặt thoáng hòa hoãn. Bất quá hắn túi đầu nhìn đến tiểu cá khô, vẫn là bất đắc dĩ, ngươi như thế nào cùng miêu dường như, mỗi ngày liền thích cá. Ở Đoạn Y Phong trong ấn tượng, tiểu cá khô hẳn là Ngu An An khi còn nhỏ xem kia bộ phim hoạt hình, miêu thích ăn. Không biết khi nào bắt đầu, Ngu An An chính mình cũng thích ăn. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, ăn ngon. Tiểu cá khô Ngu An An chỉ nếm thử một lần liền dừng không được tới, vì thế lúc sau liền thành Ngu An An nhất thường ăn đồ ăn vặt chí nhất. Chỉ cần là cá, tuyệt đại đa số Ngu An An đều là thích ăn. Đương nhiên, cá trích đồ hộp cái loại này thật sự là có chút hành xử khác người ngoại trừ. Đoạn Y Phong nhận lấy tiểu cá khô. Xem như miễn cưỡng tha thứ Ngu An An lần này ăn cây táo, rào cây sung. Vốn dĩ hắn còn có chút sinh khí Ngu An An đi trước quan tâm Bùi Trử Dương không quan tâm hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là tiểu tể tử tin tưởng thực lực của hắn. Hơn nữa hiện tại Ngu An An như vậy mắt trông mong mà nhìn hắn, Đoạn Y Phong bao lớn khí cũng sinh không đứng dậy. Ngu An An thấy Đoạn Y Phong mang lên điểm cười, liền lập tức hỏi, kia ca ca cùng Trử Dương ca ca vừa mới có cái gì mâu thuẫn sao? Nàng thử nói, nếu có hiểu lầm nói vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hảo. Đoạn Y Phong ý cười tức khắc cương ở trên mặt. Không có hiểu lầm. Đoạn Y Phong ngữ khí có chút đông cứng. Hắn một phương diện là không ngờ, một phương diện. Lại thật là không có hiểu lầm. Thuần túy là hắn đem người trực tiếp kéo đi đánh một trận mà thôi. Ngu An An nửa tin nửa ngờ, thật sự. Đoạn Y Phong bị Ngu An An như vậy nhìn chằm chằm xem, không biết như thế nào đã bị nhìn ra chút trột dạ tới. Việc này, tựa hồ xác thật hắn làm không tốt. Chẳng sợ đối Bùi Trử Dương không hài lòng, cũng không nên liền như vậy đánh người. Cố tình Bùi Trử Dương tựa hồ còn không có cùng Ngu An An cáo trạng. Chật. Như vậy một đối lập, Đoạn Y Phong như thế nào cảm thấy chính mình hành vi, giống như có như vậy một chút ấu trĩ. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước. Đoạn Y Phong cơ hồ là chạy chối chết. Hắn nghĩ, lần sau đối Bùi Trử Dương thái độ vẫn là hảo một chút đi. Bằng không, tổng cảm giác chính mình tựa hồ có điểm đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử ý vị ở. Huống chi, Đoạn Y Ly Phong xem Bùi Chử Dương không vừa mắt về không vừa mắt, nhưng kỳ thật cũng đã sớm cam chịu hắn tồn tại. Hôm nay nếu là đổi khác cái một người tới nói hắn muốn cùng Ngu An An ở bên nhau, tuyệt đối là muốn dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Nơi nào còn có thể giống Bùi Chử Dương, hướng Đoạn Y Ly Phong đánh trả còn có thể nguyên vẹn mà đi ra cái này đại môn. Ngu An An. Nàng mênh mang nhiên mà nhìn Đoạn Y Ly Phong bóng dáng. Liên như vậy nhìn một hồi lâu, mới chậm nửa nhịp mà mày dần dần linh khởi. Nàng châm tư. Như thế nào cảm giác, ca ca như là khi dễ Chử Dương, ngượng ngùng cùng nàng tiếp tục nói tiếp, mới tìm lý do rời khỏi đâu. An An. Vẫn luôn không hề răng Đoạn Cốc Nam ra tiếng. Ngu An An hồi quá đầu. Đoạn Cốc Nam đứng lên, giơ tay xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, nói, muốn làm cái gì liền làm. Đoạn Cốc Nam không giống mặt khác người nhà họ Đoạn sẽ tưởng nhiều như vậy, sẽ sợ Bùi Chử Dương đem Ngu An An cướp đi, sẽ sợ Ngu An An bởi vì vài thập niên sau Bùi Chử Dương qua đời thương tâm khổ sở, sẽ sợ về sau rất nhiều rất nhiều. Đoạn Cốc Nam chỉ là tưởng, ít nhất hiện tại, Ngu An An vui vẻ liền hảo. Hắn duy trì Ngu An An bất luận cái gì lựa chọn. Đến nỗi về sau, đó là về sau nên suy xét sự tình. Có đôi khi băn khoăn quá nhiều, ngược lại sẽ mất đi vốn nên đạt được vui sướng. Ngu An An cái hiểu cái không, lại vẫn là đáp, hảo. Ngày kế, Bùi Chử Dương tới đón Ngu An An, đi ngày hôm qua nói tốt hoa anh đào sơn. Ngu An An nhìn chằm chằm Bùi Chử Dương nhìn vài mắt, xem hắn tựa hồ không có gì đại sự bộ dáng, lúc này mới vô cùng cao hứng trên mặt đất xe, thuận tiện lại nhào vào trong lòng ngực hắn cho hắn một cái đại đại ôm. Bởi vì là cuối tuần, con đường gian người đến người đi, tảng lớn hoa anh đào cánh hoa tự trên cây phiêu hạ, dừng ở mặt cỏ thượng, trên đường, cùng người đi đường phát thượng. Dây đặc hoa anh đào thật xinh đẹp, nhưng mật độ không nhường một tấc đám người một thêm, mị cảm liền ngã xuống một cấp bậc. Ngu An An nắm Bùi Chử Dương tay, tê ở trong đám người đông dạo tây dạo, lại như thế nào cũng không có thể tìm được một khối có thể đi lên ăn cơm dã ngoại mặt cỏ. Cuối cùng vẫn là Bùi Chử Dương phản nắm lấy tay nàng, đem nàng mang ly đám người, từ nhỏ nói hướng sau núi đi. Ngu An An tả hữu nhìn xem, phát hiện bên này đường nhỏ người trên không phải rất nhiều, nhưng con đường cuối lại là một mảnh phong lên vòng bảo hộ. Ngu An An nghi hoặc nói, phía trước có phải hay không không thể qua đi nha. Bùi Chử Dương bước chân không đình, ta làm người cha xét một chút. Hoa anh đào hoa cảnh đặc trưng của mùa đối so đoạn, hôm nay lại chính phùng cuối tuần, người khẳng định rất nhiều. Cho nên làm người trực tiếp đem phụ cận vài tòa sân mua. Bùi Chử Dương biết Ngu An An từ trước đến nay không quá thích người quá nhiều địa phương, ngẫu nhiên tế một tế là hảo chơi, nhưng vẫn luôn tế, Ngu An An không bao lâu là có thể mất đi sở hữu hứng thú. Canh giữ ở hàng rào biên vài tên nhân viên công tác thấy Bùi Chử Dương cùng Ngu An An lại đây, đối hai người gật đầu ý bảo, mở ra hàng rào làm cho bọn họ qua đi. Lúc sau lại lần nữa đóng lại. Có du khách nhìn đến, liền tới đây hỏi như thế nào Bùi Chử Dương cùng Ngu An An có thể đi đến bên trong, tắc bị nhân viên công tác thị sát lý do lễ phép qua loa lấy lệ qua đi. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An lại đi rồi một đoạn đường. Vừa vào sau núi, tầm nhìn nháy mắt liền trống trải lên. Hôm nay thời tiết thực hảo. Trời xanh mây trắng, thanh phong từ từ. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào đầy trời hoa anh đào thượng, một trận gió quá, chi đầu tê tê ai ai hoa nhóm liền bỗng chốc thoát ly cành cây, tứ tính tung bay. Ngu An An mắt lam hơi hơi trợ to, ngưỡng đầu đi vọng đỉnh đầu rơi xuống cánh hoa, con ngươi sáng lấp lánh, thật xinh đẹp. Bùi Chử Dương khỏe môi khẽ nhếch. Hoa anh đào phiêu cánh rừng ở Ngu An An ngọn tóc niêm trụ. Bùi Chử Dương duỗi tay giúp nàng phất đi. Theo sau, hai người liền như vậy đứng ở tại chỗ. Ngu An An xem hoa anh đào, Bùi Chử Dương xem Ngu An An. Ngẩng đầu nhìn một trận, Ngu An An lại vội vàng hưng phấn mà cúi đầu đi lấy Bùi Chử Dương một cái tay khác một chất rổ. Chúng ta đây ăn cơm dã ngoại. Trong rổ đồ vật không nhiều lắm, liền một trương cơm bố, cùng mấy thứ tiểu điểm tâm. Ngu An An còn trước nay không ăn cơm dã ngoại quá, đảo không phải vì ăn, chính là chờ mong loại này bầu không khí. Bùi Chử Dương cười, hảo. Nhưng mà phong thật giống như muốn cùng Ngu An An đối nghịch dường như. Ngu An An cầm cơm bố phô rất nhiều lần cũng chưa có thể dễ bảo mà phô ở mặt cỏ thượng, ngược lại bị không an phận cơm bố phát đầy mặt. Cơm bố mềm mượt, không đau, Ngu An An lại cố lấy mặt, trừng mắt cơm bố, có điểm không phục. Bùi Chử Dương đem rổ phóng tới một bên, động thủ giúp Ngu An An phô. Chỉ một chút, cơm bố liền ở mặt cỏ thượng quán bình. Hắn lại đem cơm rổ áp thượng cơm bố, hiện tại hảo. Ngu An An, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, vẫn là quyết định không cùng cơm bố so đo điểm này việc nhỏ. Lại thăm dò đi lấy trong rổ điểm tâm. Một hộp mà ở cơm bố thượng dọn xong. Đặt tới cuối cùng một hộp, lại là cái nho nhỏ hình vuông nhung tơ hộp. Bộ dáng rất là tinh xảo. Giấu ở rổ góc, so sánh với phía trước mặt khác đại hộp thật sự là có chút không chớp mắt. Ngu An An ngẩng đầu xem xét mắt Bùi Trử Dương, nghĩ thầm cái gì điểm tâm trang tại như vậy tiểu nhân hộp, hẳn là còn chưa đủ một người một ngụm đi. Một bên đem hộp từ trong rổ đem ra. Bùi Trử Dương mắt đen vẫn luôn dừng ở Ngu An An trên người. Thấy nàng phùng hộp hầu nghi ước lượng, liền cười, mở ra nhìn xem đi. Hộp mở ra, lại không phải Ngu An An tưởng cái gì mà cả dồn linh tinh loại nhỏ điểm tâm. Một viên phấn đến trong sáng, không hề tạp chất kim cương lẳng lặng nằm ở hộp trung tâm, không có tiến hành bất luận cái gì được hàm, chỉ là tinh thể bản thân cũng đã xinh đẹp đến cũng đủ nhiếp nhân tâm hồn. Phấn toàn chiết xạ ra lượng doanh doanh ánh sáng, lúc này so đầy trời hoa anh đảo còn muốn tới rực rỡ một ít. Ngu An An ngây dại. Thích sao? Bùi Trử Dương hỏi. Này viên kim cương là Bùi Trử Dương mấy năm phía trước ngắn ngủn xuất ngoại mấy ngày trên đường, ngẫu nhiên bán đấu giá được đến, vẫn luôn không có cơ hội lấy ra tới. Bởi vì khó được cực cao phẩm chất cùng mấy chục cạ dạ trọng lượng, gần 100 triệu Mỹ Kim. Lúc ấy Bùi Trử Dương đấu giá thời điểm liền tưởng, nhưng thật ra thực sấn Ngu An An. Nếu là thích liền lưu trữ, đi làm thành trang sức gì đó. Không thích đương thuần túy đồ cất giữ cũng có thể. Không đợi Ngu An An mở miệng, Bùi Trử Dương liền cho nàng lưu đủ đường sống. Hắn lại nói, ta chỉ là tưởng, nó cùng hôm nay hoa anh đảo có chút thích hợp. Ngu An An chớp chớp mắt, lại là hỏi, Trử Dương biết phấn toản là có ý tứ gì sao? Bởi vì phía trước lễ tình nhân lớp rất nhiều nữ sinh đều có thể thu được hoa. Tuy rằng Ngu An An chưa nói quá muốn, Bùi Trử Dương cũng bắt đầu luân cấp Ngu An An đưa không giống nhau hoa. Không nói cái gì đặc thù nói, chỉ là tự mình đi cửa hàng bán hoa một chi chọn hảo đóng gói, lại đưa cho Ngu An An. Tựa như bình thường tùy tay đưa ra trái cây đường giống nhau. Sau lại bị Đoạn Y Lệ Phong biết, liền hận sắt không thành thép mà lôi kéo Ngu An An tiến hành rồi một phen hệ thống học tập. Cũng dặn dò một ít mang theo không thể hiểu được ngụ ý hoa hoặc là cục đá nàng nhất định không thể thu. Đương nhiên, nếu có thể, lại thuận tay tạp hồi đưa hoa người trên mặt là tốt nhất. Khi đó Đoạn Y Di Phong là cân nhắc, nơi nào có thể làm Bùi Trử Dương liền dễ dàng như vậy đắc thủ. Đưa hoa liền đưa hoa đi, một ít lung tung rối loạn, không có tự mình hiểu lấy hoa khẳng định là không thể tiến đoạn gia môn. Nhưng Đoạn Y Di Phong nào biết đâu rằng, những cái đó hoa xác thật là chưa đi đến đoạn gia môn, lại cũng hảo hảo mà ngốc tại Bùi gia. Bị tỉ mỉ bảo dưỡng, mỗi lần Ngu An An đi tìm Bùi Trử Dương đều có thể nhìn đến. Bùi Trử Dương nghe vậy hơi đốn, sau đó mắt đen cùng Ngu An An đối diện một lát, cười, biết. Ngu An An liền bổ nhào vào Bùi Trử Dương trên người, đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, rõ ràng là vui vẻ, hốc mắt lại lén lút đỏ. Nàng nguyện thanh nói, thích. Thích này viên phấn toản. Cũng thích Trử Dương. Bùi Trử Dương ôm chặt trong lòng ngực Ngu An An, thần sắc nhu hòa, tiếng nói thấp thấp ở Ngu An An đỉnh đầu vang lên. Kia thực xảo. Ta cũng thích. Thanh phong cuốn lên tảng lớn cánh hoa, bay lả tả mà phiêu đãng, phảng phất vẩy đầy toàn bộ thế giới. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở sơn thủy gian, dừng ở cỏ xanh mà, dừng ở cơm bố thượng, lại rơi xuống hai người vai cùng phát. 73, phiên ngoại kế tiếp, 1. Lúc sau lại qua đoạn nhật tử, chính là thi đại học. Thi đại học thời gian ở tháng 6, nóng bức thiên, vốn nên thích hợp ở mát lạnh trong nước biển du lịch vui đùa ầm ĩ. Ngu An An lại mỗi ngày đều cau mày nghiên cứu hướng giới thật đề. Thật dài xanh thảm đuôi cá ở bể bơi lắc lư, Ngu An An nửa người trên ghé vào bên bờ, trong tay cầm chi bút lông, ở bài thi thượng viết viết vẽ vẽ, tiểu biểu tình nghiêm túc. Tần Phi giao bưng mâm đựng trái cây đến gần, ở Ngu An An bên người ngồi xổm xuống, đau lòng nói, An An, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Vốn dĩ Ngu An An phía trước học tập cũng không quá liều mạng, lại cũng có hảo hảo hoàn thành trong trường học bố trí nhiệm vụ, Tần Phi giao cảm thấy như vậy liền rất hảo. Mà Ngu An An cùng Bùi Trử Dương tưởng ở cùng sở đại học đi học, lấy Ngu An An thành tích lại chỉ có thể đi bình thường một quyển trường học, suy xét đến giáo tư cùng hoàn cảnh đủ loại nhân tố, hai người vẫn là quyết định xuất ngoại. Bởi vậy thi đại học cũng liền có vẻ có chút dâu ria. Chỉ là lưu lại đi cái lưu trình, vì mấy năm nay trường học kiếp sống họa thượng một cái dấu chấm câu. Nhưng theo thi đại học ngày dần dần tới gần, toàn bộ cao tam niên cấp đoạn bầu không khí bắt đầu độ cao khăn trương, Ngu An An tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Trừ bỏ trong trường học thêm vào cuối tuần 2 ngày học bù, lão sư hạ phát, cũng không phải cưỡng chế tính tác nghiệp Ngu An An cũng đều có ở nỗ lực viết. Thậm chí bởi vì làm bài tập thời gian không quá đủ, liền Bùi Trử Dương lại đây muốn mang nàng đi ra ngoài chơi cũng không chịu ra cửa. Người một nhà đều lo lắng đến không được, nhưng học tập nỗ lực lại không phải cái gì chuyện xấu, người nhà họ Đoạn có nghị thầm khuyên, đều không hảo tìm lý do. Chỉ cần thay phiên trong tối ngoài sáng tới nhắc nhở Ngu An An đừng quá đua, bị thương thân thể. Đoạn Dịch Huệ còn một lần tưởng nói Ngu An An chỉ cần sẽ gặm lão là được, liền tính thiên sập xuống cũng có hắn cùng nàng hai cái ca ca đỉnh, nơi nào yêu cầu nàng nỗ lực, sau đó bị Tần Phi giao cấp giáo huấn một đốn, mới lấp kín Đoạn Dịch Huệ miệng. không làm hắn tiêu ma nhà mình tiểu tể tử ý chí lực. Ngu An An nâng hạ đầu, đối Tần Phi Giao lộ ra cái cười, từ từ, lập tức liền viết xong này chương bài thi. Mụ mụ đi ngủ đi, sớm một chút nghỉ ngơi nga. Tần Phi Giao đáy lòng mềm nhũn. Nàng cẩn thận đánh giá Ngu An An sắc mặt, thấy nàng còn tính tinh thần, mới than nhẹ, hảo. Kia An An cũng đi ngủ sớm một chút, không cần quá vất vả. Ngu An An lung tung gật đầu, ánh mắt trở xuống bài thi, theo tiếng, hảo. Tần Phi Giao bất đắc dĩ. Nàng buông cắt xong rồi mâm đựng trái cây cùng một chén đồ ngọt, lại ở bên cạnh nhìn Ngu An An hồi lâu, thấy nàng đắm chìm ở bài tập, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài. Thi đại học trước một ngày, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương trụ tới rồi trường thi phụ cận khách sạn. Vốn dĩ Bùi Trử Dương tưởng trực tiếp ở phụ cận mua đống phòng, nhưng Ngu An An nói khác các bạn học đều là trụ khách sạn, nàng cũng tưởng trụ khách sạn, bởi vậy hai người liền ở tại đỉnh tầng phòng xếp. Kéo ra bức màn là có thể quan sát non nửa cái thành thị diện mạo. Cùng trường thi trường học một cái nhỏ nhọn. Ngu An An mang theo tràn đầy một cuốn sách bao thư cùng tư liệu, ngồi xếp bằng ngồi ở cửa sổ sát đất trước, môi tuyến nhấp thẳng, một bên ôn tập tư liệu, một bên lại nhịn không được hướng địa điểm thi bên kia nhìn. Tuy rằng thi đại học thành tích hẳn là dùng không đến, nhưng Ngu An An vẫn là muốn thành tích hảo một chút. Cũng không tính cô phụ này mấy năm nay học tập. Chờ thi đại học xong lúc sau, Bùi Trử Dương ở xử lý tốt Bùi ra bên kia một chút sự tình lúc sau, liền phải cùng nàng cùng nhau xuất ngoại. Đi trước thích đứng bên kia sinh hoạt. Đồng thời cũng có thể đi gặp Tô Luân Vân cùng Bùi Viên Bạch. Từ Ngu An An cùng Bùi Trử Dương thượng sơ chung sau, Tô Luân Vân xem Bùi Trử Dương đã không sai biệt lắm một mình đảm đương một phía, còn có Ngu An An ở, liền xuất ngoại đi bồi Bùi Viên Bạch. Hiện giờ, vợ chồng hai người quan hệ thực hảo, không hề là đã từng tôn trọng nhau như khách trạng thái, càng không đến mức giống hai cái bằng hữu bình thường giống nhau phân giường ngủ. Tô Luân Vân đối Bùi Trử Dương là có chút áy náy. Ở nước ngoài vừa thấy đến cái gì thứ tốt, tổng hội cái thứ nhất nghĩ đến Bùi Trử Dương cùng Ngu An An, sau đó hai phân mà hướng quốc nội gửi, cũng mặc kệ Bùi Trử Dương có cần hay không, dùng không cần được đến. Đồng thời lại mỗi tuần đều sẽ chọn 2-3 thiên cùng Bùi Trử Dương thông điện thoại. Suy xét đến Bùi Trử Dương làm việc và nghỉ ngơi sẽ không đã khuya ngủ, Tô Luân Vân trước nay đều là chọn nàng bên kia nửa đêm hoặc sáng sớm bắt đi video. Không đến mức ảnh hưởng đến Bùi Trử Dương. Bởi vì Bùi Trử Dương cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ngu An An ở bên nhau. Ngu An An nhìn thấy Tô Luân Vân số lần cũng còn tính nhiều. Mà Bùi Trử Dương ngay từ đầu cấp Tô Luân Vân đánh video điện thoại thời điểm, màn hình bên kia còn chỉ có Tô Luân Vân một người. Dần dần mà, Bùi Uyên Bạch cũng bắt đầu ở màn ảnh xuất hiện. Đến cuối cùng, cơ bản mỗi lần trò chuyện, Tô Luân Vân bối cảnh đều có cái Bùi Uyên Bạch. Chẳng sợ Bùi Uyên Bạch không thế nào nói chuyện, cũng tựa hồ luôn là ở làm công. Nhưng ngẫu nhiên cùng Tô Luân Vân tầm mắt đan xen gian, lại không hề là dĩ vãng xa cách lãnh đạm. Thần sắc sẽ gần như không thể phát hiện mà hòa hoãn xuống dưới. Bùi Uyên Bạch cùng Bùi Trử Dương giao lưu, cũng từ lúc bắt đầu chỉ hỏi học tập cùng Bùi ra sự vụ, dần dần mà trộn lẫn kẹp tiến rất nhiều sinh hoạt. Sau lại Ngu An An không ở thời điểm, thậm chí còn sẽ hỏi hai câu Ngu An An tình hình gần đây. Thùng thùng. Cửa phòng bị nhẹ gõ hai hạ. Ngu An An lấy lại tinh thần, quay đầu trở về xem, không khóa. Bùi Trử Dương liền mở cửa đi đến. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Ngu An An trong tay cầm tư liệu. Cất bước đến gần, ở ôn tập. Ngu An An điểm điểm đầu. Tuy rằng nàng vừa mới tỉnh đối với ngoài cửa sổ phát ngốc, cũng không có xem đi vào nhiều ít đồ vật. Bùi Trử Dương xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, ở Ngu An An chụp hắn phía trước thu tay lại, lại đưa cho nàng một viên đường, nói, không cần quá khẩn trương, coi như thành bình thường bắt trước khảo thí. Lần này khảo thí cũng chỉ là trọng ở tham dự. Ngu An An tiếp nhận đường, lột tác trong miệng, nói thầm nói, không giống nhau. Chính thức khảo thí. Cùng bắt chước khảo thí như thế nào có thể giống nhau đâu. Tựa như bình thường lớp học thí nghiệm, cùng kỳ trung kỳ mạt khảo vẫn là không giống nhau. Bùi Trử Dương nghe vậy làm bộ làm tịch mà trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói, kia nếu ta nói, ta tưởng ngươi bồi ta đi ra ngoài ăn bữa cơm, ngươi có phải hay không cũng muốn vì học tập tàn nhẫn cự tuyệt. Ngu An An sửng sốt, sau đó chậm gì gì mà từ thảm thượng bò dậy, đối thượng Bùi Trử Dương hơi mang ý cười mắt đen, mặc danh bên thai đỏ lên, quay mặt đi nói, kia vẫn là có thể. Kia đi thôi. Bùi Trử Dương dắt quá Ngu An An tay, thuận tiện còn đem nàng trong tay tư liệu lấy rớt, phóng tới một bên bàn nhỏ thượng, phụ cận một tiệm ăn Nhật còn có thể, chúng ta đi nếm thử. Ngu An An thích ăn cá, cũng liền tự nhiên mà vậy mà thích ăn cá sống cắt lát. Nếu có cơ hội, Bùi Trử Dương liền sẽ mang nàng đi nếm đánh giá tốt hơn nhà ăn. Tuy rằng trong nhà phòng bếp cũng không phải làm không được, nhưng bên ngoài hoàn cảnh cùng bầu không khí tóm lại là không giống nhau, khẩu vị cùng cách làm cũng tổng hội có rất nhỏ khác biệt. Ngu An An viên mắt nhấp nháy hạ, sau đó yên lặng kéo trụ Bùi Trử Dương tay, đi nhanh hướng ngoài cửa đi. ôn tập gì đó, dù sao đều soát nhiều như vậy bài thi, trở về lại ôn tập cũng là giống nhau. Thích hợp thả lỏng cũng là tất yếu sao. Bùi Trử Dương bật cười. Cơm nước xong, Ngu An An lại bị Bùi Trử Dương khuyên ở công viên đi dạo vài vòng tiêu tiêu thực sau, mới trở lại khách sạn. Ngu An An tắm rửa xong, mới vừa hoa đến trên giường chuẩn bị nhìn nhìn lại ôn tập tư liệu, Bùi Trử Dương lại gõ cửa lại đây. Trong tay còn cầm buồn không biết từ nơi nào móc ra chuyện xưa thư. Nàng chớp chớp mắt. Ngu An An nhìn nhìn kia buồn bịa mặt họa tinh xảo đồ án thư, lại nhìn nhìn Bùi Trử Dương, nhỏ giọng thử nói. Ta đều lớn như vậy, còn muốn chuyện cổ tích sao? Tần Phi Giao đều không có lại cấp Ngu An An kể chuyện xưa. Hiện tại đột nhiên nhìn đến như vậy buồn chuyện xưa thư, Ngu An An trong lúc nhất thời còn có chút bừng tỉnh. Bùi Trử Dương hơi giật mình, sau đó nói, là thám hiểm chuyện xưa. Không muốn nghe sao? Kia muốn nghe cái gì? Bùi Trử Dương là vừa mới ở bên này thư phòng đọc sách giá thời điểm quét đến như vậy một quyển sách. Hắn phiên phiên, cảm thấy nội dung rất có ý tứ, liền mang lại đây chuẩn bị giảng cấp Ngu An An nghe. Ngu An An do dự một chút, vẫn là đem trong tay tư liệu phóng tới tủ đầu giường, sau đó ngoan ngoan trong ổ chăn nằm hảo, chỉ lộ ra một cái đầu, liền nghe cái này. Ngu An An tưởng, khó được Bùi Trử Dương có cái này hứng thú, nàng khiến cho làm hắn, chờ hắn nói xong chuyện xưa tái khởi tới ôn tập hảo. Vì thế Bùi Trử Dương liền cầm đem ghế dựa, ngồi ở Ngu An An đầu giường cho nàng kể chuyện xưa. Ra ngoài Ngu An An dự kiến, chuyện xưa viết thật sự có ý tứ. Nàng từ lúc bắt đầu không chút để ý đến tập trung tinh thần, viên mắt tinh lượng, nghe được mùi ngon. Bất quá, lại có ý tứ cốt truyện, thời gian dài mà nghe Bùi Trử Dương trầm thấp tiếng nói, Ngu An An cũng khó có thể ức chế mà nổi lên vây. Nàng con ngươi dần dần nửa hạp, sau đó hoàn toàn chống đỡ không được, ý thức cũng đi theo lâm vào hôn mê. Bùi Trử Dương thấy nàng ngủ, mới dừng lại thanh âm, lại nhìn mắt đồng hồ. 10 giờ rưỡi, vừa vặn tốt. Lại vẫn ngủ, liền ảnh hưởng ngày mai dậy sớm tinh thần. Bùi Trử Dương điều chỉnh một chút đầu giường đèn độ sáng, lại rũ mắt lẳng lặng nhìn Ngu An An một lát, khóe môi câu hạ, đứng dậy rời đi. 3 ngày sau, khảo xong cuối cùng một môn khoa, Ngu An An dẫm lên khảo thí kết thúc tiếng chuông đi ra trường thi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cổng trường chờ nàng Bùi Trử Dương. Trước tiên ra trường thi thí sinh rất nhiều. Lại hơn nữa hiện tại khảo thí kết thúc, đại gia toàn bộ mà ra bên ngoài hướng, cổng trường không lớn trên quảng trường liền trên đầy. Nhưng Ngu An An vẫn là liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được Bùi Trử Dương. Hắn liền ăn mặc đơn giản nhất quần áo, ở một đám màu sắc rực rỡ thí sinh trung hẳn là không thế nào thu hút. Lại tựa hồ tự mang theo cái gì khí chàng, Ngu An An đều không cần cố tình đi tìm, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, liền biết đó là Bùi Trử Dương. Đồng dạng, Bùi Trử Dương cũng thấy được Ngu An An. Hắn chen qua đám người, chậm rãi hướng Ngu An An bên này đi tới. Hai người ở quảng trường trung gian trăm năm cây bạch quả hạ hội hợp, Ngu An An vô cùng cao hứng mà nhào vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực. Bùi Trử Dương tiếp được Ngu An An, bởi vì quán tính lui về phía sau một bước, lại đem người ôm thật chặt. Ngay mùa hè có chút nặng nề phong quá, đỉnh đầu hoàng lục giao tiếp lá cây bạch quả xôn xao vang lên. Thỉnh thoảng có vài miếng bị nổi lên tới gió thổi lạc, đã bị mang theo phiêu ra rất xa, dừng ở vườn trường các góc. Trung quanh thí sinh cãi cỏ ầm ĩ mà ở đi ra ngoài. Có oán giận đề mục khó, có cảm khái cao trung sinh nhai kết thúc. Bùi Trử Dương không hỏi Ngu An An khảo đến thế nào, chỉ là nói, vất vả. Ngu An An meo lại viên mắt, đầu chôn ở hắn ngực, trầm mặc một lát, lại là bỗng nhiên nói, kết thúc. Cao trung cư nhiên liền như vậy kết thúc. Ngu An An mơ hồ còn có thể nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình bị Bùi Trử Dương buộc học bù học tập thống khổ bộ dáng. Lại không nghĩ rằng chỉ trước mắt, tiểu học, sơ trung. Cao trung liền như vậy qua đi, ở quốc nội học tập cũng liền như vậy hạ màn. Cư nhiên thật sự liền như vậy kết thúc. Ngu An An còn có điểm luyến tiếc. Nàng dâu dĩ hỏi, đi đại học, chúng ta còn sẽ là ngồi cùng bàn sao. Bùi Trử Dương, đại học không có cố định chỗ ngồi. Ngu An An nga thanh. Bất quá ta sẽ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ngươi. 74, phiên ngoại song song thế giới. Nhà mình cá trứng chậm chạp không phá xác, làm đoạn dịch huệ rất là ưu sầu. Tuy rằng có động như vậy một chút. Chứng minh bên trong tiểu ngư tể tử còn sống, nhưng vẫn luôn như vậy không phá sắc cũng không phải cái hồi sự a. Vì thế đoạn dịch huệ ở một cái trời trong nắng ấm hảo thời tiết, cá hô trứng đi trên bờ cắt phơi tắm nắng. Hắn nghĩ vạn nhất tiểu tể tử bị ấm áp thái dương phơi đến tâm tình hảo, liền nguyện ý ra tới đâu. Đoạn dịch huệ đem tròn vo cá trứng bãi ở nhợt nhạt trong nước biển. Chính mình thì tại trứng bên cạnh nằm xuống, đi theo phơi nắng, sau đó dần dần khép lại mắt. Mặt trời lặn tây hạ, nước biển mạn đi lên. Cá trứng một cái lắc lư, không có thể ở trên bờ cắt đứng vững, sau đó ù cục mà lăn vào trong nước biển. Đang ngủ đoạn dịch huệ tim đập đống chốc lỡ một nhịp, đột nhiên trợn mắt, tay mắt lanh lẹ mà đem lăn xa trứng cấp một phen vớt trở về. nguyên bản bị thái dương phơi đến ấm áp trứng bị nước biển như vậy ngâm, đã là lạnh băng một quả trứng. Đoạn Dịch Huệ ninh hạ mày, ngâm bực chính mình như thế nào liền đã ngủ. Hắn đem trứng cất vào trong lòng ngực, đứng dậy đi nhanh hướng bờ biển biệt thự đi. Hắn tiểu tâm đem trứng phóng tới giữ ấm dụng cụ, lại đánh quang nhìn nhìn vỏ trứng bên trong sinh mệnh hoạt động, ở xác nhận trứng không có việc gì sau mới khẽ nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Dịch Huệ lúc này mới có tâm tư giơ tay bắt đem chính mình ướt đẫm, còn ở đi xuống tích nước biển đầu tóc. Hắn lại cẩn thận nhìn trứng vài lần, liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa một cái lại trở về xem trứng. Nhưng mà hắn xoay người nháy mắt, khỏe mắt dư quang lại bỗng chốc liếc đến cùng trắng nón vỏ trứng thượng mơ hồ có đường dạng. Đoạn Dịch Huệ bước chân bỗng chốc tạm dừng trụ. Liền ở hắn do dự đây là va chạm quăng ngã ra tới cái khe, vẫn là bên trong tiểu ngư tể tử rốt cuộc nghị thông suốt tính toán phá xác ra tới thời điểm, mượt mà bóng loáng vỏ trứng mặt ngoài lại tiếp theo nhiều vài đạo tế văn. Lại tiếp theo, chính là nhỏ vụn, bùm bùm vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Đoạn Dịch Huệ cả người đều cứng lại rồi. Mảnh nhỏ vỏ trứng bị một con tay nhỏ từ trong ra ngoài mà lay khai, sau đó một viên tròn vo đầu nhỏ thử thăm dò dò ra vỏ trứng. Ướp rầm rề mắt lam mênh mang nhiên mà đối với Đoạn Dịch Huệ chớp chớp, lộ ra chút ngốc tới. Nàng nhìn nhìn Đoạn Dịch Huệ, lại nhìn nhìn chung quanh phòng bố trí, tròn xoe trong mắt lại có chút tò mò. Khu, khu, cái kia, ta là ngươi ba ba. Đoạn Dịch Huệ đột nhiên lấy lại tinh thần, ho khan vài tiếng, một đôi tay thật cẩn thận mà nâng lên, tưởng chạm vào cái này so với nàng hai cái ca ca tới nói muốn tiểu đến nhiều cũng mềm đến nhiều tiểu tể tử, lại ở giữa không trung dừng lại, có chút không dám đụng vào. Ngao. Tiểu gia hỏa vai vai đầu nhỏ. Đoạn Dịch Huệ trái tim bị một kích. Phía trước Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Di Phong kia hai quả trứng nhiều chắc chắn a, vẫn là quả trứng thời điểm liền đến chối nhảy tới lăn đi, phá xác lúc sau liền càng là đến không được, leo lên nóc nhà lật ngói. Liền không giống này chỉ tiểu tể tử, này chỉ tiểu tể tử quả thực. Đoạn Dịch Huệ cả người đều có chút hoảng hốt, giống như lần này mới chân chính mà có dưỡng nhãi con cảm giác. Cá con không có thể chờ đến Đoạn Dịch Huệ phản ứng, còn có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, thất tha thất thểu mà liền tưởng hướng vỏ trứng ngoại bò. Tuy rằng vỏ trứng phía dưới lót thật dày nhung tơ cái đệm, nhưng vỏ trứng như vậy bị mang theo nhoáng lên dù, Đoạn Dịch Huệ vẫn là trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem tiểu tể tử ôm vào trong lòng ngực, sau đó liền bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà ở trong phòng đảo quanh. Tiểu tể tử phá xác sau nên ăn cái gì tới? Ăn cái gì? Mãi. Đoạn Dịch Huệ liền lập tức bước đi vội vàng hướng phòng bếp đi đến. Bị cổ ở Đoạn Dịch Huệ trong lòng ngực tiểu nhân ngư có chút không rõ nguyên do mà nhìn nhìn bỗng nhiên hoảng loạn lên Đoạn Dịch Huệ, tay nhỏ lại lay trụ Đoạn Dịch Huệ cổ, bắt đầu tò mò mà ở thật dài hành lang nhìn đông nhìn tây. Ở nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật sau, nàng còn muốn giật nhẹ Đoạn Dịch Huệ lỗ thai, sau đó tay nhỏ chỉ hướng bên kia, ông ao. Đoạn Dịch Huệ liền dừng lại bước chân, đi theo nhìn về phía trên tường treo thủy tinh truy sức. Ngao tiểu nhân ngư lại cúi đầu giật nhẹ Đoạn Dịch Huệ lỗ thai, thúc giục. Đoạn Dịch Huệ bất đắc dĩ cười, hảo hảo hảo, muốn thủy tinh có phải hay không? Hắn qua đi gỡ xuống thủy tinh truy sức nhét vào tiểu nhân ngư trong tay, lại dặn dò, không thể tắt trong miệng Nga. Này cục đá không thể ăn. Tiểu nhân ngư trợn to mắt tròn, ông ao. Ăn. Không không không, ta ý tứ, không thể hướng trong miệng tắc, không phải làm ngươi hướng trong miệng tắc. A, ngươi đừng, đừng bẹp miệng A, cha này liền mang ngươi đi phòng bếp tìm ăn. Vài ngày sau. Sở hữu người nhà họ Đoạn đều đuổi lại đây. Đại gia tụ tập ngày đầu tiên làm chính là cấp tiểu tể tử lấy tên. Quả nhiên vẫn là làm bảo bối chính mình tuyển đi. Tần Phi Giao cười ngâm ngâm mà đưa cho tiểu nhân ngư một quyển từ điển. Nàng ôn nhu nói, ngươi hai cái ca ca tên chính là bọn họ chính mình tuyển. Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn ngồi ở Tần Phi Giao trong lòng ngực, tay nhỏ có chút cố hết sức mà lay từ điển. Mấy cái họ Đoạn vây quanh tiểu nhân ngư ngồi một vòng, tầm mắt đều dừng ở nàng trong tay từ điển thượng. Nay bản tự điển cùng tiểu nhân ngư bạch bạch nộn nộn tay nhỏ so sánh với, thật sự là quá mức lớn. Bất quá mọi người đều không hẹn mà cùng mà không có tiến hành cái gì can thiệp, liền như vậy nhìn tiểu nhân ngư chậm gì gì mà lật qua vài tờ, cuối cùng tay nhỏ bang đến một tiếng ấn thượng trong đó một chữ. Thần Phi Giao nhìn mắt, cười, là ăn sao? Thực tốt ngụ ý. So với mặt khác những cái đó công thành danh toại tài mạo song toàn, đơn giản ăn nhưng thật ra càng phù hợp Thần Phi Giao kỳ nguyện. Bảo bối lại tuyển một cái. Tiểu nhân ngư ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tay nhỏ rồi lại chắc chắn mà lại lần nữa ở an thượng vỗ vỗ, ông ao. Hảo, vậy kêu An An Đoạn Dịch Huệ cười xoa nhẹ đem tiểu nhân ngư đầu, Đoạn An An. Tiếp theo, người nhà họ Đoạn liền trực tiếp bồi Đoạn An An ở bờ biển trụ hạ. Tuy rằng An An chính mình có thể nắm muỗng nhỏ tử hướng trong miệng đưa cơm, nhưng người nhà họ Đoạn đều đối ôm tiểu tể tử thân thủ uy cơm rất có hứng thú, cho nên Đoạn An An liền vẫn là cơ hồ sự tình gì đều không cần chính mình làm. Mỗi ngày hàng ngày chính là bị ba ba mụ mụ thúc thúc các ca ca thay phiên ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Lại qua đoạn thời gian, An An trưởng thành một chút, lại vẫn là mềm mụt một con tiểu tể tử. Không chỉ có cơ hồ không sinh quá khí, liền nói chuyện đều là lẩm nhẩm, đều không mang theo bao lớn thanh. Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi giao rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì không thích hợp. Bảo bối nàng có phải hay không, tính cách quá mềm chút. Tần Phi giao như thế trần trờ nói. Này muốn xuống biển nhưng không chừng muốn như thế nào bị khác cá đuổi theo khi dễ đâu. Muốn nói nam hải tử cùng nữ hải tử chi gian khác nhau. Tần Phi giao chính mình cũng không phải bộ dáng này a. Đoạn Cốc Nam gật đầu nhận đồng, nói, phía trước Đoạn Y Phong mới vừa phá xác liền tóm được cái gì cắn cái gì. Còn cắn phế đi vài điều bộ đồ ăn. Đoạn An An lại không giống nhau, lại ngoan lại an phận. Cũng không quấy rối không nói, người nhà họ Đoạn liền tính cố tình mà từ nàng trong tay cướp đi thứ gì, nàng cũng chỉ ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm người nhìn, thấy đồ vật nhìn không trở lại sau, liền túi đầu đi chơi khác. Ngoan đến độ làm người nhà họ Đoạn có điểm đau lòng. Đoạn Y Dì Phong tức giận mà liếc mắt Đoạn Cốc Nam, sau đó nói, chúng ta đây mang An An đi đáy biển giáo nàng đi săn. Tuy rằng hiện tại bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở trên bờ sinh hoạt, nhân loại thế giới chất lượng sinh hoạt, cùng đáy biển vẫn là không thể so. Nhưng thân là nhân ngư, đi săn cái này kỹ năng lại cũng không thể không có. Vốn dĩ hẳn là thiên phú kỹ năng, bất quá hiện giờ tiểu ngư tể tử bộ dáng này, cũng không biết xuống biển lúc sau có thể hay không truy được đến cá. Người nhà họ Đoạn không có thể ở Đoạn An An trên người nhìn đến chút nào giã tính, vậy có tay cầm tay dạy dỗ một chút tất yếu. Đoạn Húc Liêu, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay thử xem đi. Nàng từ phá xác khởi cũng chỉ ở bờ cắt cùng bể bơi chơi qua, quanh thân hoàn cảnh quá ôn hòa, khả năng đây cũng là cái nguyên nhân. Vì thế còn ngồi ở tiểu bồn tám, chuyên chú với mân mê đất dẻo cao su món đồ chơi Đoạn An An đột nhiên cả người bay lên không. Nàng hoảng sợ, hồi quá đầu, lại phát hiện nguyên lai chính mình là bị Tần Phi giao ôm lên. Đoạn An An nghi hoặc chớp mắt, nga ô. Mụ mụ muốn làm cái gì sao? Tần Phi giao ý cười doanh doanh. Chúng ta An An hôm nay muốn học bắt cá Nga. Đoạn An An chớp chớp mắt lam, học lời nói, cá. Đúng vậy. An An, hướng bên này. Tần Phi giao mở ra đôi tay, kiên nhẫn chờ Đoạn An An đong đưa còn non nớt đuôi cá, lảo đảo lắc lư mà hướng nàng bên kia bơi đi. Tần Phi giao đuôi cá là sán lạng kim sắc, ở dưới nước nhẹ nhàng đong đưa, so mặt biển ba quang càng lộng lây thượng vài phần. Đoạn Dịch Huệ đuôi cá là lam hắc. Ở quang hạ mới có thể nhìn ra một chút lam ý, màu sắc trọng đến thâm thúy. Hắn thấy Đoạn An An du ra một khoảng cách sau, mới thu hồi chính mình vẫn luôn hộ ở nàng quanh thân tay. Đoạn Cốc Nam, Đoạn Y Dì Phong cùng Đoạn Húc Nghiêu đuôi cá cũng là thâm sắc hệ. Bọn họ canh giữ ở các phương hướng, để tránh Đoạn An An du ai không ai tiếp ứng. Ô, âu ngao Đoạn An An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ra sức phịch chính mình đuôi cá, hai chỉ tay nhỏ cũng đi theo phủi đi nước biển, lảo đảo lắc lư mà du hướng Tần Phi Giao. Tuy rằng vùng vây tốt xấu không chầm hạ đáy biển, toàn bộ thân mình lại cũng cực kỳ không xong, lắc lư. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể phiên xuống biển mặt. Bất quá cuối cùng, Đoạn An An vẫn là hữu kinh vô hiểm mà nhào vào Tần Phi Giao trong lòng ngực. Chúng ta An An giỏi quá. Tần Phi Giao ôm Đoạn An An ở trong nước xoay cái vòng. Ngợi khen tính mà ở nàng trán in lại một nụ hôn. Ngao. Đoạn An An kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhỏ. Đối diện Đoạn Dịch Huệ cũng phụ họa, sắc thật rất tuyệt. Ngữ khí nghiêm trang mà phảng phất bơi lội không phải một cái nhân ngư nên cụ bị trời sinh kỹ năng giống nhau. Kế tiếp chính là đi săn. Nay phiến hải vực hoạt động bầy cá có rất nhiều, ở người nhà họ Đoạn ý tưởng, cơ hồ là duỗi tay là có thể vớt đến cá, đi săn sao, từ nhất cơ sở bắt đầu, tiểu tể tử cũng có thể có điểm cảm giác thành tựu, mới có thể muốn tiến hành càng nhiều nếm thử. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, Đoạn An An sẽ liền con cá đều đuổi không kịp. Đảo không phải không có bổn cá bị Đoạn An An dùng kia chậm gì gì tốc độ đánh tới bắt được, nhưng một khi vào Đoạn An An tay nhỏ, thậm chí đều không cần quá dùng sức dãy rua. Nhẹ nhàng một cái vây đuôi là có thể trốn đi. Còn có thể nhân tiện ném Đoạn An An vẻ mặt nước biển. Như vậy qua lại vài lần, Đoạn An An mệt đến thở hồng hộc, lại lăng là liền điều tiểu ngư cũng chưa có thể bắt được. Nàng bắt lâu như vậy vẫn là hai tay trống trơn, viên mắt còn có điểm thấp thỏm mà thử nhìn phía người nhà họ Đoạn, như là sợ bọn họ thất vọng dường như. Tần Phi Giao nháy mắt liền tùy tay bắt được điều cá lớn nhét vào Đoạn An An trong lòng ngực, ôn nhu an ủi, ngoan, bắt không được liền bắt không được, tính. Mụ mụ cấp bảo bối chảo. Tới, há mồm cắn thử xem. Loại này cá hương vị thực tốt. Đoạn An An tầm mắt liền dừng ở trong lòng ngực cá lớn trên người. Nàng ở Tần Phi Giao chờ mong trong tầm mắt, trương đại miệng, a ôm một ngụm cắn ở còn ở vặn bẹo cá trên người. Nhưng mà, Đoạn An An tiểu răng nanh không có bất luận cái gì lực sát thương, đừng nói cắn tiếp theo khẩu thịt, liền vẩy cá đều quát không xuống dưới. Đã chịu đả kích Đoạn An An bẹp bẹp miệng, đem cá lớn một ném, ủy khuất ba ba mà buồn đầu đem đầu vùi vào Tần Phi Giao trong lòng ngực, ông ngao. Một chút đều không thể ăn. Người nhà họ Đoạn. Này cá con ngái con, theo chân bọn họ tưởng tượng đến giống như không quá giống nhau. Bất quá, sẽ không đi săn liền sẽ không đi săn đi. Dù sao có bọn họ đâu. Tổng không đến mức đem chính mình đói chết. Vì thế lúc sau, Đoạn An An lúc này mới chân chính mà bị người nhà họ Đoạn trở thành cái gì đều sẽ không nại hoa hoa. Đem thịt cá phiến hảo xử lý hảo lại cho nàng ăn, trái cây cắt thành khối hoặc là đảo thành bùn lại đưa đến Đoạn An An trước mắt. Ở trong biển bơi lội ít nhất sẽ có hai điều nhân ngư ở bên cạnh che chở, sau lại trưởng thành điểm, cũng sẽ xa xa nhìn Đoạn An An làm ầm ĩ. Ngay cả đi công viên giải trí, cũng là thanh tràng, làm Đoạn An An lấy chính mình tiết tấu tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Đi dạo phố càng là trực tiếp đem toàn bộ phố mua, ở chung quanh xếp vào vô số nhân viên an ninh, ngầm thiết thực bảo đảm Đoạn An An nhân thân an toàn. Phòng trong một mảnh đen nhánh. Bùi Trử Dương ăn mặc cùng tuổi cũng không quá tương xứng, lại phá lệ vừa người màu đen tây trang, đứng ở đại đại cửa sổ sát đất trước. Cả người đều cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Ngoài cửa sổ là minh minh diệt diệt vạn ra ngọn đèn dầu, lại ảnh ngược không tiến hắn mắt. Mắt đen nặng nề, tựa hồ đang xem bên ngoài, lại tựa hồ cái gì cũng chưa xem. Hắn mấy năm nay chu toàn với Bùi gia người chi gian, dựa theo Bùi lao gia tử ý tứ làm từng bước mà tiếp quản Bùi gia, lại làm từng bước mà lấy ưu dị thành tích ngày lớp, tốt nghiệp danh giáo, tiếp nhận công ty. Ở hắn niên ấu khi tổng có thể chọc hắn tức giận những cái đó Bùi gia người, bị tay cầm thực quyền sau hắn trực tiếp đóng gói ném đi hẻo lánh quốc gia tự sinh tự diệt. Nhưng, trứng mắt người biến mất lúc sau, sinh hoạt cũng giống như cũng không có thú vị thượng nhiều ít. Buồn kẻ nhạt nhẽo. Quay đầu mong muốn khởi điểm, cũng có thể dự kiến trung điểm, không có bất luận cái gì đáng giá chờ mong sự vật. Ở Bùi Trử Dương trên người không có nhiều ít thân tình. Bất luận là mẫu thân vẫn là phụ thân, bọn họ đối đại hắn đại danh tử, trước nay đều là Bùi gia người thừa kế, mà không phải bọn họ nhi tử. Nay cũng ý nghĩa, hắn ràng buộc thiếu đến đáng thương. Bùi Trử Dương một bên thanh tỉnh mà nhận chi đến chính mình cùng thế giới chân thật tính, một bên rồi lại cảm thấy, cuộc sống này xác thật không có gì ý nghĩa. Hắn xoay người đi ra hắc cám phòng. Canh giữ ở ngoài cửa phòng tân quản gia hơi hơi cúi người, thiên sinh. Bùi Trử Dương một tay hơi hơi xả tùng cổ khẩu nơ, lãnh đạm liếc quá liếc mắt một cái, bị xe, đi bờ biển. Tân quản gia không hỏi vì cái gì hơn phân nửa đêm muốn đi bờ biển, chỉ là gật đầu, tốt thiên sinh. Bùi Trử Dương lần này là đi công tác tới M Quốc. Thời gian kỳ thật thực đuổi. Hôm nay buổi tối rạng sáng phi cơ về nước. Nhưng không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên liền muốn đi phụ cận bờ biển thổi thổi gió biển. Hắn khó được sẽ có loại này đột nhiên hứng khởi, Bùi Trử Dương không ngại thuận theo chính mình tâm ý một lần. Bùi Trử Dương sang quý thủ công định chế giày ra dẫm lên cắt sỏi thượng. Hàm hàm gió biển nên diện đánh tới, Bùi Trử Dương túc hàm y. Hàng năm ở đất liền sinh hoạt hắn không quá thích đứng bờ biển loại này hơi thở. Bùi Trử Dương ở trống vắng trên bờ cắt đứng thẳng một lát, cuối cùng cho rằng lần này tới thật sự không có gì tất yếu. Hắn xoay người, đang nghĩ ngợi tới còn không bằng trở về xử lý một ít công vụ. Khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa trên bờ cắt không biết khi nào nhiều một bóng người. Vi Lăng. Một cái bộ dáng nhỏ xinh tóc dài nữ hài tử ôm một đống vỏ sò, chân trụi chân lộc cộc mà một đường từ nhợt nhạt trong nước biển chạy ra. Tròn xoe trong suốt mắt lam ánh ánh trăng, sáng lấp lánh. Nàng ở nhìn đến Bùi Trử Dương khi cũng sừng sốt. Sau đó như là hơi xấu hổ mà nhấp ra cái cười tới, lại chạy nhanh bước nhanh chạy đi rồi. Bùi Trử Dương bình tĩnh nhìn nữ hài rời đi bóng dáng. Đông. Đông. Đông. Một chút. Là hắn dần dần nhanh hơn tim đập. Bùi Trử Dương hạt mắt. Nguyên bản ở hắn xem ra không hề lực hấp dẫn mặt biển không biết khi nào cũng ảnh ngược thượng một vòng rách nát trăng rằm. Điểm điểm ánh sáng theo sóng biển dạng ra sóng gợn, lại có chút kinh diễm. Bùi Trử Dương thổi hơi lạnh gió biển, suy nghĩ chấn định xuống dưới, tim đập lại không có hỏa hoan xuống dưới xu thế. Hắn giơ tay, cái ở chính mình trên mặt, sau đó đông chốc một tiếng cười nhẹ. Hắn không có tưởng tượng quá nhất kiến trung tình loại này tiết mục cư nhiên còn sẽ phát sinh ở trên người mình. Trở lại bên trong xe. Quản gia hỏi, muốn trực tiếp đi sân bay sao? Tuy rằng là như vậy do hỏi, nhưng quản gia đã không sai biệt lắm có thể đoán được Bùi Trử Dương trả lời là cái gì. Tiên sinh mấy năm nay cơ hồ không có cho chính mình lưu nghỉ ngơi thời gian. Như là trừ bỏ công tác ở ngoài, liền không có cái gì hảo làm sự tình giống nhau. Lần này đi lên xe muốn tới bờ biển đi dạo, đã làm quản gia có chút ngoài ý muốn. Bùi Trử Dương lại là nói, trở về đi. Quản gia hơi giật mình, kia sân bay. Lại ở lâu mấy ngày. Vài ngày sau. Đoạn An An đứng ở này sở thành thị lớn nhất rừng hoa anh đào ngắm hoa, vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng ngừng ở một gốc cây khai đến nhất tươi tốt, cũng là lớn nhất cây hoa anh đào hạ, ngửa đầu đi vọng bay là tả hoa anh đào cánh hoa. Phấn bạch cánh hoa đánh chuyển phiêu xuống dưới, liền cùng lạc không xong dường như, một trận gió quá, là có thể dương xuống dưới tảng lớn. Đoạn An An trận to mắt tròn, nhìn xem này viên thụ, nhìn nhìn lại bên cạnh thụ. Tâm tình thực sung sướng. Nàng trong lòng cảm thán thiên nhiên như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp tồn tại. Đều phải so ngư ngư cái đuôi còn muốn xinh đẹp. Phía trước này viên cây hoa anh đào lịch sử đã lâu, là lúc trước chúng ta lão bản bỏ vốn to nhân viên công tác cấp du khách giảng giải thanh âm tiệm gần. Đoạn An An chính nhìn đông nhìn tây, nghe tiếng quay đầu lại, lại liếc mắt một cái thấy được ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần dài Bùi Trử Dương. Người sau đang ở nhân viên công tác cùng đi hạ chậm rãi chiều bên này đi tới, cùng Đoạn An An tầm mắt đối thượng sau, liền đối với nàng cười một cái. Đoạn An An chớp chớp mắt, ngươi là, giống như, có điểm quen mắt. 75, phiên ngoại kế tiếp, nhị. Đại học trong lúc, Ngụ An An cùng Bùi Trử Dương không có lựa chọn dừng chân, mà là ở giáo ngoại phụ cận mua đống tiểu phòng ở. Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi Giao cũng đi theo gia quốc, lại cũng không có đi trộn lẫn Ngụ An An cùng Bùi Trử Dương. Hai chỉ tiểu tể tử ở bọn họ trong mắt đã không tính là tiểu tể tử, cũng nên cấp điểm tương đối tự do không gian. Ngụ An An cùng Bùi Trử Dương sinh hoạt bình tĩnh mà ấm áp. Trường học kỳ nghỉ không ít, bọn họ cũng không ngừng đãi ở giáo ngoại trong phòng, sẽ thường thường mà đi Đoạn ra, hoặc là Tô Luân Vân Bùi Viên Bạch bên kia náo nhiệt náo nhiệt. Đại học, Bùi Trử Dương thật sự làm được hắn theo như lời như hình với bóng. Muốn nói cao trung thời điểm, Ngụ An An người theo đuổi nhóm đều bị Bùi Trử Dương cấp ngăn cản xuống dưới, nhưng đại học đã có thể không nhiều như vậy cố kỵ. Chẳng sợ Ngụ An An minh xác tỏ vẻ quá chính mình có bạn trai, cũng như cũ có không ít tính cách mở ra nam sinh ám chọc chọc mà muốn cậy góc tường. Vì thế cảm giác được một chút nguy cơ, Bùi Trử Dương đem Ngu An An hộ đến gắt gao. Thật cũng không phải sợ Ngu An An thật sự di tình biệt luyến, chính là không nghĩ làm những cái đó không có mắt có cùng Ngu An An ở chung cơ hội. Ngu An An ở một lần trong yến hội uống lên khẩu tưởng đồ uống rượu cocktail, lúc sau liền yêu uống rượu. Lại cố tình tiểu lượng không tốt, một ly liền đảo. Bùi Trử Dương không nghĩ hạn chế Ngu An An yêu thích quá nhiều, liền yêu cầu nàng ở nhà thời điểm có thể uống một chút, ở bên ngoài chỉ có thể uống nước trái cây. Ngu An An đáp ứng rồi. Bất quá ở nhà uống say Ngu An An như là biết không có người ngoài, có thể không kiêng nể gì, liền càng khó triển. Lây trụ Bùi Trử Dương không bỏ, như là bắt được một cái ô yếm món đồ chơi dường như, Bùi Trử Dương phải đi nàng liền khóc. Chân tình thật cảm khóc. Bùm bùm mà rớt chân trâu, quả thực làm Bùi Trử Dương lấy nàng không hề biện pháp, chỉ có thể làm cái gì đều mang theo. Ngu An An còn liền Bùi Trử Dương muốn tắm rửa đều đến ba ba mà đi theo, liền ngồi xổm bên cạnh không quá yên tâm mà nhìn hắn. Như là sợ chăn nuôi viên chết đuối mèo con. Chờ hắn tắm xong, lại một lần nữa ôm lấy người không bỏ, thường thường mà ở Bùi Trử Dương trên người nghe nghe ngửi ngửi, lẩm bẩm chút Bùi Trử Dương nghe không hiểu lắm nói. Ngủ cũng cùng nhau, liền chui vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực, An An phận phận mà hoa. Dần ra, Bùi Trử Dương cùng Ngu An An liền chẳng phân biệt giường ngủ. Lại cũng không làm chút cái gì mà khác. Ngẫu nhiên vài lần Bùi Trử Dương nửa đêm lên tẩy tắm nước lạnh, Ngu An An cũng không biết. Đại học thuận thuận lợi lợi mà tốt nghiệp. Bùi Trử Dương tiếp quản công ty, Ngụ An An tắc bắt đầu cùng Tần Phi Giao cùng nhau bằng tâm tình làm nghệ thuật. Bùi Trử Dương thực duy trì Ngụ An An yêu thích, có rảnh thời điểm, còn sẽ an tĩnh mà đứng ở Ngụ An An phía sau xem nàng chính mình hạt mân mê thuốc màu vẽ tranh. Liên như vậy chạm thượng cả ngày đều bất giác buồn kẻ nhạt nhẽo. Ngoài dự đoán, Ngụ An An tùy tính mà làm tác phẩm cư nhiên còn rất chịu đại gia hoan nghênh. Chính mình làm được đồ vật một bị người thích, Ngụ An An tựa như rốt cuộc tìm được rồi cái gì mục tiêu dường như, có cổ nhiệt tình. Mỗi ngày bận bận rộn rộn trình độ, cư nhiên cùng muốn đúng giờ đánh tạp đi làm, không chừng khi nào tan tầm Bùi Trử Dương không sai biệt lắm. Bùi Trử Dương hoàn toàn quen thuộc công ty sự vụ sau, đi làm địa điểm ở đâu liền không có quá nói nhiều cứu. Hắn sẽ mang Ngu An An toàn thế giới siêu tầm phong tục. Mang nàng đi sở hữu được hưởng nổi danh danh thắng cổ tích, cũng mang nàng đi thể hội các quốc gia các nơi phong thổ. Sáng lạn hoặc cổ xưa, đều vào Ngu An An họa. Đương nhiên, Ngu An An bên người còn luôn là có cái Bùi Trử Dương. Cầu hôn quá trình rất đơn giản, không có chuẩn bị nhiều long trọng bối cảnh. Chỉ là ở tốt nghiệp đêm đó vũ hội thượng, Bùi Trử Dương nắm Ngu An An, giống như lơ đãng mà liền đi tới yên tĩnh không người hoa viên. Câu nói kia xuất khẩu nháy mắt, Ngu An An sửng sốt một chút. Sau đó trong bóng đêm lại vẫn là thấy được Bùi Trử Dương bình tĩnh sắc mặt sau, kia đỏ bừng bên hai. Lại lúc sau, Ngu An An trên tay liền nhiều một quả không biết ở Bùi Trử Dương trong túi ngây người bao lâu ngọc bích nhẫn. Phẩm chất đỉnh cấp ngọc bích. Vô cùng đơn giản nhẫn kiểu dáng, hai người nhẫn nội vòng đều có khắc đối phương tên đầu chữ cái. Chính thức hôn lễ ngày đó, toàn bộ thành thị con đường hai bên lục cảnh đều thay tràn đầy xinh đẹp hoa tươi. Chưa từng có nhiều tuyên dương, chỉ là lặng yên không một tiếng động mà, đêm này phân vui sướng giấu ở hoa, đưa tới thành thị mỗi cái góc. Đã chịu mời, đã từng các bạn học mới bừng tỉnh này đối tiểu tình lữ nhưng rốt cuộc ở bên nhau. Sau đó đó là liên tiếp thành tâm chúc mừng. Ở mọi người cộng đồng chứng kiến chung, Ngu An An ăn mặc trắng tinh váy cưới, cười nhào vào Bùi Chử Dương trong lòng ngực. Vây quanh được Ngu An An sau, Bùi Chử Dương cũng cười nhẹ hạ. Hắn có thể nghe được chính mình nhanh hơn tiếng tim đập. Một chút, phảng phất có thể vĩnh viễn mà vì trong lòng ngực này tiểu nhân ngư mà tâm động. Ngu An An như là vẫn luôn không có chú ý tới Bùi Chử Dương thọ mệnh vấn đề, người nhà họ Đoạn cũng có cố tình mà ở Ngu An An trước mặt tránh đi cái này đề tài. Thẳng đến có một ngày, Ngu An An đột nhiên phát hiện theo chung quanh Bùi Chử Dương bạn cùng lứa tuổi mặt hoặc nhiều hoặc ít mang lên thanh xuân qua đi thô giáp cùng tế văn, Bùi Chử Dương lại tựa hồ không có gì biến hóa. Nàng lay Bùi Chử Dương mặt nhìn nửa ngày, mới biểu tình ngạc nhiên hỏi, Chử Dương như thế nào sẽ không lão nha? Chủ yếu là Bùi Chử Dương còn chưa bao giờ dùng bảo dưỡng phẩm, này mặt như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Như vậy nghĩ, Ngu An An còn hiếm lạ mà kéo kéo Bùi Chử Dương gương mặt. Bùi Chử Dương vi lăng. Sau đó hắn bất đắc dĩ nói, như vậy không hảo sao. Bùi Chử Dương còn hy vọng chính mình lao đến chậm một chút, lại chậm một chút. Làm chính mình không cần trước Ngu An An quá nhiều bước. Cũng có thể làm Ngu An An thương tâm khổ sở đoạn thời gian đó, tới lại muộn một ít. Ngu An An chớp chớp mắt. Nàng nhỏ giọng nói, Chử Dương nếu là cùng ta giống nhau thì tốt rồi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Ngu An An lại hàng năm với nhân loại thế giới sinh hoạt, nhìn quen nhân loại sinh ly từ biệt. Sao có thể sẽ không ý thức được Bùi Chử Dương cùng nàng khác biệt? Chẳng qua Ngu An An biết Bùi Chử Dương cùng người trong nhà đều không hy vọng nàng bởi vì này đó ưu phiền, cho nên tránh chi không nói chuyện mà thôi. Hơn nữa Ngu An An đã nghĩ kỹ rồi, tuy rằng Bùi Chử Dương thọ mệnh thực đoạn, nhưng nàng sinh mệnh rất dài. Nàng có thể ở Bùi Chử Dương còn ở thời điểm, vẫn luôn bồi hắn. Chử Dương vui vẻ nàng liền vui vẻ. Đến nỗi lúc sau, Ngu An An cảm thấy chính mình một con cá, hẳn là cũng sẽ không quá khổ sở đi. Nhưng là, nếu có thể, Ngu An An tư tâm đương nhiên vẫn là tưởng Bùi Chử Dương có thể bồi nàng lạp. Ngu An An quá thích, cũng quá ủy lại Bùi Chử Dương. Nàng tưởng tượng một chút lúc sau không có Bùi Chử Dương sinh hoạt, tuy rằng không đến mức quá không xong, lại cũng tựa hồ đơn điệu đến không có nhiều ít sáng giỏi. Bùi Chử Dương không nói chuyện. Hắn mắt đen thật sâu mà nhìn chăm chú Ngu An An, sau đó cúi người ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn. Xin lỗi. Vốn đang chỉ là tùy tiện nói Ngu An An chóp mũi đột nhiên đau xót. Nàng quay mặt đi, nói thầm, ta mới không cần ngươi xin lỗi. Ta lại không có trách ngươi. Bùi Chử Dương chỉ là nhẹ nhàng mà hôn như vậy một chút, lại liền không có kế tiếp động tác. Hắn liền trầm mặc nhìn Ngu An An sườn mặt. Tay dắt lấy Ngu An An tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Bùi Chử Dương cảm xúc luôn là bị chính hắn che lấp rất khá, nếu hắn tưởng nói. Cơ hồ là tích thủy bất lậu, bất quá hắn tuyệt đại thời điểm ở Ngu An An trước mặt đều là hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Ngu An An xem xét hắn liếc mắt một cái. Đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Tựa như Bùi Chử Dương luôn là thích xem nàng. Ngu An An không hiểu Bùi Chử Dương đang xem chút cái gì. Nhưng chỉ cần mỗi lần chính mình vừa quay đầu lại, hắn liền sẽ lấy lại tinh thần, ôn nhu mà đối nàng cười. Nàng mắt lam mơ hồ một chút, kia, ta đây đi trước tắm rửa. Nói xong, không chờ Bùi Chử Dương phản ứng, Ngu An An liền cúi đầu lay khai Bùi Chử Dương tay, xoay người bước nhanh chạy đi. Như là muốn chạy trốn tránh chút cái gì. Bùi Chử Dương đang xem không đến Ngu An An thân ảnh sau, mới bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Hắn kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng. Suy nghĩ gần như với chỗ trống. Nửa giờ sau, Ngu An An ngâm mình ở đại bồn tắm, xanh thảm đuôi cá giãn ra khai, cả người lại còn có chút chố mắt. Nàng đem vừa mới cùng Bùi Chử Dương chi gian nói mấy câu ở trong đầu lặp lại tái diễn cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc cân nhắc điểm ra tới, nghĩ đại khái Bùi Chử Dương có chút thương tâm. Đúng rồi. Hương hương nhân loại khẳng định cũng không nghĩ chỉ sống như vậy 100 năm. Ngu An An tức khắc liền có chút mặt ủ mày hê. Nói cái gì đề tài không tốt, như thế nào liền cố tình xả tới rồi cái này mặt trên. Vì thế Ngu An An lại lâm vào trầm tư. Nô, làm ngư ngư ngẫm lại, hẳn là như thế nào đi hống Chử Dương. Ngu An An còn không có nghĩ ra cái gì tên tuổi tới, bên ngoài đột nhiên một tiếng pha lê vỡ vụn nổ vang, làm Ngu An An nháy mắt hoảng hốt một chút. Xôn xao. Là mảnh vỡ thủy tinh bị hoạt động va chạm thanh âm. Ngu An An lập tức đem đuôi cá biến trở về hai chân, vội vã mà bỏ ra bồn tắm chạy đi ra ngoài. Chử Dương. Ngu An An thanh âm đột nhiên im bặt. Bùi Chử Dương đem trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh từng mảnh mà nhặt lên, phóng tới hậu khăn lông bao hảo, mới ném vào thùng rác. Cùng lúc đó, hắn một bàn tay lòng bàn tay, một đạo hoa ngân đặc biệt rõ ràng. Đỏ tươi vết máu chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt trên sàn nhà. Bùi Trử Dương lại cầm khăn lông ướt sát, nhẹ nhàng một mạt, liền không có bất luận cái gì đỏ thắm dấu vết. Ngu An An liền ngừng ở phòng cửa, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này. Còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nàng hít sâu một hơi, mới do dự mở miệng hỏi, Trử Dương, ngươi đang làm cái gì? Bùi Trử Dương ngẩng đầu lên. Hắn xin lỗi nói, ta không cẩn thận đánh nát cái ly. Loại này sai lầm, khả năng vẫn là đầu một chuyến. Ngu An An, ta không phải hỏi cái này. Bùi Trử Dương. An An. Ngu An An chạy tới Bùi Trử Dương bên người, ninh mày túi đầu đi xem hắn tay, lười đến theo tiếng. Nếu không phải xem Bùi Trử Dương hiện tại là cái thương hoạn, nàng muốn đánh hắn tâm đều có. Ngu An An có điểm sinh khí. Như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Ngu An An nhìn chằm chằm Bùi Trử Dương tay nhìn vài giây, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ có một lần, Bùi Trử Dương tựa hồ cũng bị thương, cuối cùng lại cũng ngừng huyết. Vì thế nàng một bên sinh khí, một bên chừng hắn hỏi, hiện tại làm sao bây giờ, ta có thể làm điểm cái gì? Ngu An An nỗ lực tự hỏi, muốn ta huyết sao? Vẫn là cái gì? Bùi Trử Dương lại chỉ là đem đầu cọ ở Ngu An An cổ chỗ, nhắm mắt lại, nói, cái gì đều không cần làm. Ngu An An cảm thấy Bùi Trử Dương đang nói mê sảng. Một bên sốt ruột, một bên thử thăm dò đi sờ hắn cái chán. Này độ ấm cũng bình thường nha. Hào đi, ta nói bậy. Bùi Trử Dương thanh âm có chút buồn, thấp thấp, mang theo chút ếch. Từ từ, từ từ. Lại đem tư nhân bác sĩ kêu lên tới. Bùi Trử Dương lại sao có thể sẽ làm Ngu An An đi thương tổn nàng chính mình. Nhưng hắn muốn một chút thời gian làm chính mình từ loại này mạc danh cảm xúc thoát ly ra tới, điều chỉnh trạng thái. Một chút thời gian liền hảo. Ngu An An lúc này mới nhớ tới còn có bác sĩ việc này, lập tức từ Bùi Trử Dương trong túi lấy ra di động gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, ở đơn giản vài câu thuyết minh tình huống sau, Ngu An An một bên ứng, một bên túi đầu đi nhìn Bùi Trử Dương miệng vết thương. Đúng vậy, pha lê hoa thương, huyết thực. Ngu An An nói không được nữa. Bùi Trử Dương lòng bàn tay bao gồm chung quanh, sắc thật để lại một bãi vết máu. Nhưng trong lòng bàn tay gương kia đạo thương khẩu, lại tựa hồ không lại thấm huyết. Nàng hơi hơi trợn to con ngươi, lại cẩn thận nhìn một cái miệng vết thương, lại đi nhìn chính mình trên cổ như cũ vẫn không nhúc nhích, như là cái gì cũng chưa nhận thấy được đầu to. Sao lại thế này? 76, phiên ngoại kế tiếp, tam. Tuy rằng miệng vết thương ngừng huyết, tư nhân bác sĩ lại vẫn là lại đây, tranh, cấp Bùi Trử Dương làm nguyên bộ kiểm tra. Hắn lại cẩn thận nhìn Bùi Trử Dương miệng vết thương. Tựa hồ cùng người bình thường vô dị. Bùi Trử Dương trên mặt không có gì biểu tình, liền như vậy duỗi tay cấp tư nhân bác sĩ xem. Mắt đen hơi hạp, không hiển lộ bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng thật ra Ngu An An ghé vào Bùi Trử Dương bên người, thăm dò nhìn thẳng hắn lòng bàn tay kia đạo thương khẩu, nhịn không được nói, kia hắn về sau liền không có việc gì sao. Tư nhân bác sĩ chần chờ, kia cũng nói không chừng. Hắn nhìn mắt Bùi Trử Dương, uyển chuyển nói, rốt cuộc Bùi tiên sinh. Tình huống ta cũng không phải thực hiểu biết, có lẽ chỉ là khi còn nhỏ thể chất suy yếu mới đưa đến ngưng huyết công năng không hảo mà thôi. Nếu không tư nhân bác sĩ tìm không thấy cái gì khác lý do. Còn muốn xem kế tiếp Bùi tiên sinh tình huống thế nào. Đương nhiên, nếu có thể vẫn luôn giống hôm nay như vậy, loại này tiểu thương về sau chính mình đơn giản xử lý, hạ là được. Rốt cuộc tư nhân bác sĩ từ địa phương khác chạy tới cũng yêu cầu thời gian, Bùi Trử Dương chính mình thao tác chỉ biết càng phương tiện mau lẹ. Nói, tư nhân bác sĩ cấp Bùi Trử Dương bàn tay làm thanh khiết cùng băng bó. Bùi Trử Dương lãnh đạm theo tiếng. Tư nhân bác sĩ thấy không có gì sự tình, liền đứng lên, ta đây liền đi trước. Bùi Trử Dương gật đầu. Sớm tại tư nhân bác sĩ phía trước lại đây trên đường, lần này đến khám bệnh tại nhà phí dụng liền đánh tới hắn tạp thượng. Đám người rời đi, Ngu An An rốt cuộc nhịn không được, đem Bùi Trử Dương một phen đẩy đến trên sofa, sau đó nắm lấy hắn cổ áo, phó muốn thu sau tính sổ bộ dáng. Bùi Trử Dương hơi giật mình, thuận theo nằm đảo không tính, tay còn cực tự nhiên mà bảo vệ cười ở hắn eo trên bụng Ngu An An. Miễn cho nàng không ngồi ổn ngã xuống đi. Ngu An An không phát hiện Bùi Trử Dương động tác nhỏ, chỉ hay còn nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Trừng mắt mắt tròn, ngự khí hung ba ba chất vấn, nói, vì cái gì quăng ngã cái ly. Bùi Trử Dương. Không cẩn thận. Lừa cá. Ngu An An cả giận nói, ngươi trước kia liền trước này không quăng ngã quá. Bùi Trử Dương bất đắc dĩ, cho nên lần này mới là không cẩn thận. Ngu An An, đốn. Nàng cân nhắc, hạ, phát hiện Bùi Trử Dương cái này giải thích cư nhiên còn rất hợp tình hợp lý. Kiếm ngư ngư liền không hảo tóm được cái này điểm tiếp tục hỏi. Vì thế Ngu An An khí thế yếu đi. Điểm. Lại như cũ quật cường trừng mắt Bùi Trử Dương. Vài giây sau, Ngu An An linh quang, lóe, lập tức lại lần nữa hung ác chất vấn, vậy ngươi vì cái gì muốn nhặt mảnh vỡ thủy tinh? Thương thế của ngươi khẳng định là ngươi nhặt mảnh nhỏ làm cho. Bùi Trử Dương bị Ngu An An tún cổ áo, nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh, mảnh nhỏ liền ở trong phòng, ngươi lại tổng không thích xuyên giày, trần trụi chân liền ra tới chạy loạn, không nhặt sạch sẽ thương đến ngươi làm sao bây giờ? Lời này, ra, Ngu An An có chút chột dạ mà ngó mắt chính mình hiện tại liền trần trụi chân. Nàng âm thầm tưởng, này cũng không phải là Ngư Ngư không thích xuyên giày, chính là vừa mới tình huống quá khẩn cấp, chưa kịp mà thôi. Đối, chưa kịp. Ngu An An làm bộ không nghe được mặt sau này nửa câu lời nói, căng ra đầu tiếp tục hỏi, kia, vậy ngươi vì cái gì không gọi ta? Nếu không phải Ngu An An nghe được thanh âm không đối chính mình chạy ra tới, Bùi Trử Dương trên tay kia miệng vết thương còn không chừng muốn phóng bao lâu mới xử lý đâu. Bùi Trử Dương lúc này lại không nói chuyện. Hắn chỉ liền như vậy tư thế, mắt đen từ dưới lên trên mà nhìn chăm chú Ngu An An. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài thanh. Ngu An An, bắt đầu đảo không cảm thấy có cái gì không đúng, còn kiên nhẫn chờ Bùi Trử Dương trả lời. Chờ, lại cũng dần dần hồi quá vị tới. Nàng nhìn cổ áo bị nàng nắm chặt Bùi Trử Dương, lại nhìn chính mình ngồi địa phương, khuôn mặt nhỏ đông chốc một chút đỏ bừng. Ta Ngu An An buông ra tay, không đợi ý đồ giải thích chút cái gì, lại bị Bùi Trử Dương đảo khách thành chủ mà giơ tay, ấn ở nàng phần lưng, đem người áp vào chính mình trong lòng ngực. Ngu An An đầu, hạ liền dán ở Bùi Trử Dương ngực vai chỗ. Nàng có chút ngốc. Này phát triển không đúng lắm. Không nên là Bùi Trử Dương ở nàng hung ác chất vấn hạ sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn bảo đảm về sau không bao giờ sang bậy, đụng tới sự tình gì đều phải trước kêu nàng sao. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Ngu An An còn ý đồ đem sự tình hướng nàng mong muốn phương hướng bẻ, tiếp tục nói, cho nên ngươi biết sai rồi sao? Nàng nâng cằm, thử nói, ngươi nếu là biết sai rồi ta còn có thể miễn cưỡng không khi dễ ngươi. Cũng không hung ngươi. Ngu An An hô hấp liền đánh vào Bùi Trử Dương cổ gian, nhiệt, ngứa. Nguyên bản còn không có bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư Bùi Trử Dương trong cổ họng căng thẳng. Bùi Trử Dương mắt đen liếc hai, trầm ngâm một lát. Hắn nói, kia khi dễ ta đi. Ngu An An. Nàng không dám tin tưởng. Nàng khó có thể lý giải. Nàng hoài nghi cá sinh. Ngu An An trợn to mắt tròn xem xét Bùi Trử Dương thật lâu, mới rôi tay ở Bùi Trử Dương cái chán xem xét, hầu nghi nói, sắc thật không phát sốt nha. Như thế nào hôm nay buổi tối Trử Dương như vậy kỳ kỳ quái quái? Bùi Trử Dương. Hắn bắt đầu hối hận vì cái gì muốn đem Ngu An An ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn hơi hít vào một hơi, than thanh nói, ta đi tắm rửa. Ngu An An lại nhíu mày, vì cái gì? Ngươi vừa mới không phải tẩy quá. Bùi Trử Dương, lại tẩy, biến. Hắn yêu cầu hướng cái tắm nước lạnh. Ngu An An lại không thả người. Nàng ở Bùi Trử Dương trên người giật giật, thay đổi cái tư thế, đem người ép tới càng kín mít. Ngữ khí nghiêm túc, không được, ngươi tay bị thương, vừa mới bác sĩ nói tốt nhất thiếu chạm vào thủy. Ngươi không thể đi. Nếu là Bùi Trử Dương không tẩy quá liền tính, rõ ràng vừa mới tẩy quá, Ngu An An thậm chí đều hoài nghi Bùi Trử Dương là ở cố ý chọc giận nàng. Trả thù nàng vừa rồi hung hắn. Không được, nàng muốn đem Trử Dương xem trọng. Mới không thể làm hắn như vậy tùy hứng đạp hư thân thể. Điều chỉnh tốt tư thế sau, Ngu An An nghĩ, lại cảm thấy Bùi Trử Dương bình thường là có thể đem nàng tùy tùy tiện tiện bế lên tới, hiện tại như vậy đè nặng tựa hồ cũng không có gì lực độ, liền lại bổ sung nói, ngươi nếu là đi ta liền khóc cho ngươi xem. Nàng tiểu biểu tình nghiêm túc mà uy hiếp, thật sự khóc ngà. Ngu An An hoàn toàn không ý thức được chính mình mềm mượt ngữ điệu căn bản không có chút nào lực sát thương. Bùi Trử Dương ánh mắt thâm thúy một chút. Hắn túi đầu, thấu thân qua đi, hôn lên Ngu An An môi. Ngu An An ngốc trước mắt. Nô. Cũng không quá hiểu vì cái gì Bùi Trử Dương nói hôn liền hôn Ngu An An chần chờ vài giây, sau đó thử thăm dò vươn đầu lưỡi, liếm liếm. Bùi Trử Dương hô hấp hơi trệ. Hắn nghĩ thầm, cái này hảo. Hắn thật đúng là muốn nhìn nàng khóc. 77, phiên ngoại kế tiếp, 4. Bùi Trử Dương ý thức được ý nghĩ của chính mình không đúng lắm, lại nhìn đến trước mắt Ngu An An nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, liền thoáng thối lui chút, để lại cho Ngu An An một ít thở dốc đường sống. Hắn mắt đen nhìn chằm chằm Ngu An An. Giấu đầu lòi đuôi dường như thanh cụ thanh, vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Ngu An An mắt tròn sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói, còn muốn. Bùi Trử Dương hơi giật mình, sau đó bật cười. Bùi Trử Dương hàng ngày kỳ thật cũng không quá thường xuyên cười. Không hiển lộ chính mình cảm xúc tựa hồ đã thành hắn bản năng. Ở cùng Ngu An An ở chung trong quá trình, sẽ thả lỏng, thần thái cũng sẽ rõ ràng nhu hòa. Lại sẽ không giống Ngu An An giống nhau, cả ngày không có gì sự tình liền vô cùng cao hứng, đem ý cười treo ở trên mặt. Bất quá Ngu An An tư tâm cảm thấy, Bùi Trử Dương vốn dĩ liền như vậy đẹp, cười không cười tựa hồ cũng không có gì cái gọi là. Nhưng cười rộ lên sắc thật sẽ càng đẹp mắt một ít là được. Vì thế Bùi Trử Dương như vậy cười, có như vậy điểm băng tuyết tan dã khó được cùng dĩ lệ, lại sấn chung quanh tối tăm hoàn cảnh, thế nhưng làm Ngu An An mở to con ngươi ngơ ngẩn xem hắn, có chút hoảng hốt. Có điểm xinh đẹp. Thường thân, Ngu An An là cái nghĩ đến cái gì liền làm. Ở nàng xem ra Bùi Trử Dương cũng chưa bao giờ là cái người ngoài. Từ nhỏ đến lớn Bùi Trử Dương đối Ngu An An dung túng làm nàng cơ hồ không kiêng nể gì. Nàng rôi tay đỡ lấy hắn đầu, ngữ khí nghiêm túc, đừng nhúc nhích nga. Bùi Trử Dương. Ân. Ngu An An lại là trực tiếp một lần nữa cúi người đi xuống, gặm thượng Bùi Trử Dương ngôi. Bùi Trử Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị như vậy một gặm, thật vất vả vững vàng chút tim đập lại bắt đầu loạn nhảy, hầu kết cũng đi theo lăn lộn hạ. Bùi Trử Dương mắt đen lóe lóe, ánh mắt thâm đến cơ hồ có thể tích ra mặt tới. Hắn một tay đỡ lấy Ngu An An cái hót, một tay ngăn lại nàng eo, dẫn đường Ngu An An động tác, gia tăng cái này khó được chủ động hôn. Người tay. Ngu An An bị thân đến thở hừng hộp, lại còn lầu bầu nhớ thương Bùi Trử Dương trên tay thương. Nàng giơ tay ấn ở Bùi Trử Dương trên mặt, tưởng đem hắn đầu đẩy ra, chính mình tắc quay đầu, nỗ lực đi nhìn hắn ấn ở chính mình phía sau tay. Không có việc gì. Bùi Trử Dương lại cười nhẹ hạ. Trên tay hắn chỉ nhẹ nhàng mang theo hạ lực đạo, vừa vặn không dễ dàng mới từ trên người hắn bỏ điểm lên Ngu An An tức khắc lại lần nữa ngã trở về trong lòng ngực hắn. Mơ mơ màng màng chung, Ngu An An giống như lại về tới biển rộng. Như là lúc trước vẫn là quả trứng khi. Ở cuộn cuộn, tùy ý, lại ôn nhu sóng biển tiêm thượng sóc này. Ngu An An đầu cọ ở Bùi Trử Dương ngực, mê mang mắt lam không có ngắm nhìn, cơ hồ là vô ý thức mà há mồm cắn khẩu. Ở Bùi Trử Dương trên người lưu lại một tiểu dấu răng. Bùi Trử Dương kêu rên, ngay sau đó lại cười, cùng cái tiểu tể tử dường như. Ngu An An suy nghĩ có chút mơ hồ, lại không ngại ngại nàng dưới đáy lòng bất mãn nói thầm. Ngư ngư mới không phải tiểu tể tử. Ngư ngư đã là như vậy đại một con cá. Trử Dương mới là tiểu tể tử, không có ngư ngư chiếu cố liền phải bị thương đâu. Hừ. Ngu An An tỉnh ngủ thời điểm, cả người lười biếng, còn có chút lên men nhun ra. Nàng phản ứng một hồi lâu, mới phát hiện chính mình còn ở Bùi Trử Dương trong lòng ngược qua. Hai người trên người đều thay đổi thân áo ngủ. Cả đêm qua đi nhiều chút nếp ốn. Ngu An An ngốc ngốc xem xét bốn phía. Phòng thay đổi. Từ phòng ngủ chính tới rồi Bùi Trử Dương cực ngẫu nhiên muốn nửa đêm khai vượt quốc video hội nghị, tránh cho quấy rầy đến nàng mới có thể đơn độc ngủ phòng ngủ phụ. Bùi Trử Dương một bàn tay còn ở nàng trên eo. Lại nhắm hai mắt, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương điềm tĩnh ngủ mặt, đột nhiên cảm thấy, ngủ Bùi Trử Dương giống như có điểm đáng yêu. Nàng lén lút mà vươn tay, chọc chọc Bùi Trử Dương mặt, lại xoa bóp hắn mũi. Bùi Trử Dương ngoan thật sự, vừa động đều không mang theo động, hô hấp vững vàng. Ngu An An vui vẻ nhạc. Nàng lại nơi này sờ sờ nơi đó chạm vào. Chờ chơi đủ rồi, liền khen thưởng dường như hôn hắn một ngụm. Thân xong, Ngu An An lại bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà nhìn đông nhìn tây. Ngư ngư không nghĩ rời giường. Nhưng liền như vậy nằm cũng hảo nhảm chán nga. Ngu An An ý đồ ở trong phòng siêu tầm chính mình hoặc là Bùi Trử Dương di động, không có kết quả. Nàng cũng không có phát hiện Bùi Trử Dương hơi hơi dơ lên khỏe môi. Ngu An An con người quay tròn dạo qua một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ mà lại trở xuống trước mắt ngực thượng. Bùi Trử Dương áo ngủ có chút rời rạc. Ngu An An lúc này mới nhìn đến ngực thượng cái vết đỏ, không hề kết cấu mà tán, lại trương dương mà như là ở tỏ rõ cái gì chủ quyền. Ngu An An chậm rãi nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt này đó không có sai biệt tiểu dấu răng nhìn, không dám tin tưởng. Nàng ngày hôm qua có cắn nhiều như vậy khẩu. Không có đi. Nhưng mà, tuy là Ngu An An không quá tưởng thừa nhận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đầu sỏ gây tội cũng chỉ có thể là nàng này một con cá. Có tật giật mình Ngu An An tầm mắt mơ hồ một chút, rồi dám vài giây, lại vẫn là không quá tưởng từ ấm hô hô trong ổ chăn đi ra ngoài trốn tránh hiện thực. Cuối cùng nàng quyết định vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà đem đầu một lần nữa chôn trở về. Tính tính, ngư ngư còn đang ngủ đâu, ngư ngư cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngư ngư đêm qua cũng sự tình gì cũng chưa làm. Đối, mới không phải ngư ngư cắn. Nhưng, ở Ngu An An đem vùi đầu hồi Bùi Trử Dương ngực dây tiếp theo, nàng cái hốt thượng nhiều một bàn tay. Mới vừa tự mình ám chỉ đến một nửa Ngu An An nháy mắt ý thức được không ổn. Ngay sau đó, Bùi Trử Dương mang theo hơi khàn tiếng nói ở Ngu An An đỉnh đầu vang lên, còn có tia ý cười, tiểu đa điểu. Làm con không nhận. Cũng không có phát hiện chính mình lộ ra trên cổ cũng tràn đầy thiện dấu vết Ngu An An một nghẹn. Nàng mở mắt ra, căng ra đầu hừ nói, ta làm cái gì không nhận. Nói lời này thời điểm, Ngu An An là không hề có tự tin. Bùi Trử Dương trầm ngâm. Đã quên A. Ngu An An con ngươi hơi lượng, nàng vội vàng gật đầu phụ họa, ngữ điệu mềm mục nói, đúng vậy, ta không biết người đang nói cái gì. Chỉ cần nàng không nhớ rõ, Bùi Chử Dương liền không có biện pháp hương sư vấn tội. Cũng vô pháp lại cắn đã về rồi. Tuy rằng Bùi Chử Dương sẽ không cắn Ngu An An, lưu lại cũng không phải là dấu răng, chỉ là nhợt nhạt vết đỏ tử. Nhưng Ngu An An sợ ngứa, loại này toàn thân ngứa ý làm nàng lại khó chịu lại mê mang, còn sẽ làm nàng toàn bộ cá đều trở nên nóng hầm hập. Ngu An An không quá minh bạch tại sao lại như vậy, liền theo bản năng mà luôn muốn tránh cho. Bùi Chử Dương dương hạ mi. Hắn túi đầu, để sát vào Ngu An An đầu nhỏ, kia không quan hệ. Thông thả ung dung nói, vừa lúc hôm nay chúng ta cũng chưa chuyện gì, có đầy đủ thời gian. Có thể lại nhìn lại một lần. Ngu An An. 78, phiên ngoại kế tiếp, Nam. Ngu An An lại ra một thân mồ hôi mỏng. Bùi Chử Dương giúp nàng tắm rồi, lại thay đổi khăn trải giường, mới lại đem Ngu An An ôm trở về trên giường. Ngu An An có lệ mà cho Bùi Chử Dương một cái thân thân, sau đó đôi mắt một bế chăn lôi kéo, một lần nữa nổi lên buồn ngủ. Nàng đem đầu vùi vào mềm mụt trong chăn, tuy tiện Bùi Chử Dương như thế nào hống nàng lộng nàng đều nửa hé mắt, mơ mơ màng màng mà lười đến cấp cái gì phản ứng. Bùi Chử Dương bất đắc dĩ, ăn cái cơm sáng ngủ tiếp. Ngu An An hừ hừ, không cần. Bùi Chử Dương lại nói, như vậy đối thân thể không tốt. Ngu An An nói thầm, hiện tại lại không phải buổi sáng. Bùi Chử Dương, kia ăn cơm chưa? Ngu An An. Bùi Chử Dương du mắt nhìn đem chính mình buồn ở trong chăn Ngu An An sau một lúc lâu, khỏe môi ngoéo một cái, thấp giọng nói, ta đây đi trước làm tốt trở lên tới kêu ngươi. Ngu An An không hé răng. Bùi Chử Dương liền xoay người đi ra ngoài, thuận tay mang lên cửa phòng. Mới đầu Bùi Chử Dương cũng không sẽ xuống bếp, cùng Ngu An An thói quen với ăn bảo mẫu làm, hoặc là nhà ăn đưa tới đồ ăn cơm điểm. Nhưng Bùi Chử Dương cũng không quá thích trong nhà trường kỳ có người ở đại bộ phận thời gian vẫn là kêu nhà ăn ngoại đưa, hoặc là đi ra cửa mua. Sau lại ngẫu nhiên sáng sớm khởi chậm, không kịp đi ra ngoài mua, Bùi Chử Dương cũng liền dần dần học xong đơn giản chiên trứng thịt xông khói cùng nướng bánh mì. Lại lúc sau, Bùi Chử Dương cùng Ngu An An vào đại học, hai người ở cùng một chỗ, quanh thân nhà ăn đều ăn nghị, cũng không nghĩ thường xuyên bị người quấy rầy, liền bắt đầu nếm thử nghiên cứu thực đơn, lại căn cứ Ngu An An khẩu vị tiến hành điều chỉnh. Để với Ngu An An muốn ăn cái gì đồ vật, Bùi Chử Dương lập tức là có thể làm ra tới. Còn có thể thuận tiện buộc trụ tiểu nhân ngư dạ dày. Bùi Chử Dương nghĩ Ngu An An hiện tại vây, ăn uống hẳn là sẽ không quá hảo, liền chuẩn bị đến không nhiều lắm, mấy thứ đơn giản tiểu thái, trưng cái tôm bóc vỏ canh trứng, còn có một tiểu bàn đêm qua làm đồ ngọt. Hắn bưng trên khay lâu thời điểm còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu đem Ngu An An đánh thức, lại phát hiện nàng đã ngoan ngoãn nửa dựa vào đầu giường, híp mắt lam chiều hắn vọng lại đây. Bùi Chử Dương cười một cái, đi qua đi, đem khay đặt ở đầu giường, hỏi, muốn uy sao? Ngu An An khuôn mặt nhỏ đống dưng đỏ lên, lầu bầu, ta lại không phải tiểu bà bảo. Nàng có tay có chân, làm gì muốn cho người khác uy? Bùi Chử Dương gật đầu, sau đó dùng một loại bình đạm ngợi khen ngự khi nói, kia An bảo bảo chính mình ăn cơm. Ngu An An một nghẹn. Nàng hư nhẹ, ta mới không bằng người so đo. Nàng thăm dò đi nhìn khay đồ ăn. Đều tương đối thanh đạm, là nàng ngày thường thích ăn. Không quá phận lượng. Tựa hồ môi nói đồ ăn đều chỉ có mấy khẩu bộ dáng. Ngu An An hầu nghi nhìn hướng Bùi Chử Dương, ngươi không ăn sao? Bùi Chử Dương, ngươi trong chốc lát muốn ngủ nói, ăn quá nhiều không tốt. Nhưng Bùi Chử Dương lại biết Ngu An An luôn thích một đốn ăn thượng rất nhiều nói đồ ăn, cho nên tận khả năng nhiều mà nhiều làm vài đạo. Ngươi trong chốc lát bụng sẽ không thoải mái. Hắn nói. Ngu An An nhìn hắn. Nàng tưởng nói nàng liền tính ăn đến non no cũng sẽ không thoải mái. Nhưng rốt cuộc là Bùi Chử Dương hảo ý, Ngu An An cuối cùng vẫn là bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn lượng rất ít, nhưng thắng ở chén bàn nhiều, bởi vậy nhiều vô số thêm lên, Ngu An An cùng Bùi Chử Dương phân ăn, cũng vẫn là ăn cái 7 phần no. Bùi Chử Dương bưng không mâm đồ ăn chuẩn bị một lần nữa xuống lầu, lại thấy Ngu An An hai tay phủng nước trái cây ly. Không biết khi nào đi theo xuống giường, liền xử tại phía sau cửa, trước mắt an tĩnh mà nhìn hắn. Bùi Chử Dương bật cười, hai phút liền trở về. Trong nhà có rửa chén cơ, bày biện chén đũa công phu, cũng không dùng bao nhiêu thời gian. Mệt nói trước tiên ngủ đi. Ngu An An lại là lắc lắc đầu. Sau đó do dự nói, nếu không, ta cũng muốn thử xem cho rằng cơm. Ngu An An cũng không nghĩ luôn là Bùi Chử Dương ở chiếu cố nàng. Nàng cũng có chút muốn thử xem chiếu cố Bùi Chử Dương cảm giác. Bùi Chử Dương dương hạ mi. Ngu An An phía trước nhưng cho tới bây giờ không có đối nấu cơm sinh ra qua hứng thú. Bất quá nếu nàng có ý tứ này, Bùi Chử Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo. Hắn đồng ý, hiện tại sao? Muốn thử xem nói, cũng không cần phải gấp gáp, tùy thời đều có thể. Bùi Chử Dương nghĩ Ngu An An hiện tại khả năng còn không có quá hoán lại đây. Ngu An An nghe hiểu Bùi Chử Dương ý tứ, thính hai tiêm ửng đỏ, muộn thanh nói, liền hiện tại. Ta không mệt nhọc. Nửa giờ sau, cho dù là ở Bùi Chử Dương tay cầm tay chỉ đạo hạ, Ngu An An vẫn là đem đơn giản cánh gà cấp trên hồ. Ngu An An quá mức với luôn cuống tay chân, chẳng sợ Bùi Chử Dương có kịp thời nhắc nhở, Ngu An An lại liền nổi sạn đều xử không thông thuận, mới phiên một nửa cánh gà, dư lại liền đều tiêu. Cuối cùng, Ngu An An làm ra một mâm còn tính hương, lại tối đen cánh gà. Nàng mặt ủ mày hê mà nhìn chằm chằm cánh gà một hồi lâu, mới ở Bùi Chử Dương chuẩn bị duỗi chiếc đuôi nếm thử thời điểm một phen xóa sạch hắn tay, nghiêm túc nói, tiêu rất đồ vật không thể ăn. Bùi Chử Dương nhìn mắt mâm cánh gà, không nói chuyện. Ngu An An thấy hắn không lại có động tác nhỏ, lại nhìn nhìn cánh gà, chỉ cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều mệt, vì thế thở dài nói, ta còn là đi trước ngủ một giấc tái khởi tới học đi. Ngu An An cảm thấy nói không chừng là bởi vì chính mình mệt mỏi mới không phát huy hào đâu. Bùi Chử Dương gật đầu ứng. Hắn rôi tay lấy quá Ngu An An trong tay mầm, ta giúp ngươi đi ném. Ngu An An huể vải mà lên lầu. Nàng về phòng lắc lư một vòng, cảm thấy lăn lộn lâu như vậy, vốn dĩ liền không nhiều no bụng giống như có điểm đói bụng. Ngu An An có điểm do dự muốn hay không đi tìm điểm đồ ăn vặt ăn, lại đột nhiên nhớ tới Bùi Chử Dương giống như cũng không ăn nhiều ít đồ vật. Vì thế Ngu An An một lần nữa lắc lư xuống lầu, lại vừa lúc nhìn đến Bùi Chử Dương tay cầm dao nĩa, xử lý rất cánh gà cháy đen bộ phận, chính hạt mắt, động tác thong thả ung dung mà xoa khối nội bộ thịt gà nhập khẩu. Nghe được Ngu An An xuống lầu thanh âm, hắn hơi giật mình, sau đó nghiêng mắt nhìn lại, đối thượng Ngu An An tầm mắt, cười hạ, hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Hắn nói chính là lời nói thật. Sở hữu phối liệu cùng bước đi đều có hắn nhìn, chỉ là tiêu chút mà thôi. Huống chi, đây là Ngu An An phế đi thật lớn kính mới mân mê ra tới đồ vật. Ngu An An nhấp môi. Nàng trầm mặc đã lâu, mới nhỏ giọng nói, ta không phải làm ngươi không cần ăn. Muốn thử xem. Bùi Chử Dương thành thật nói. Ngu An An quay mặt đi, thanh âm lại mềm lại nhẹ, kia, ta đây về sau có thể lại cho ngươi làm nha. Ta có thể làm ra càng tốt lại cho ngươi. 79, phiên ngoại kế tiếp, 6. 5 năm sau. Ngu An An phiêu ở trên mặt biển, đôi cá tùy ý đong đưa, lười biếng mà dạng thanh thanh thiển thiển ánh trăng. Nhân ngư sinh mệnh rất dài, 5 năm thời gian bất quá trước mắt. Nàng vẫn là 5 năm trước dáng dấp như vậy, giống nhau như lúc. Mượt mà tóc dài ở mặt biển phô tản ra, nguyên bản là tinh xảo đáng yêu ngũ quan ở ánh trăng bao phủ hạ, lộ ra vài phần mỹ lệ minh diễm tới. Bởi vì nhiều năm qua dung mạo bất biến, vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái, nàng cùng Bùi Chử Dương ở một chỗ trụ mấy năm liền sẽ đổi địa phương. Lần này bởi vì một ít các phương diện nguyên nhân, tính toán ở bờ biển dừng lại một đoạn thời gian. Bùi Chử Dương tuy rằng sẽ bơi lội, nhưng như phi tất yếu không quá thích vẫn luôn ngốc tại trong nước. Hắn lưu tại bãi biển thượng, con ngươi nửa hạp, chuyên chú mà cấp Ngu An An cá nướng. Thường thường mà lại ngẩng đầu, chiều Ngu An An phương hướng liếc đi liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy qua đi, ra ngoài dự kiến, Bùi Chử Dương dung mạo thế nhưng cũng không có chút nào thay đổi. Hắn cùng Ngu An An sớm tại mấy năm trước liền ẩn ẩn ý thức được cái gì. Nhưng, tóm lại là chuyện tốt. Bọn họ đều không có cái gì miệt mài theo đuổi tính toán. Nhưng thật ra Tần Phi giao phía trước tới đi tìm Ngu An An, ngượng ngùng xoắn xít hỏi nàng muốn hay không mang Bùi Chử Dương đi đáy biển một chuyến, đi gặp nàng bà ngoại. Ngu An An từ nhỏ đến lớn, cũng chưa nghe nói qua chính mình cư nhiên còn có cái bà ngoại. Tần Phi giao nhắc tới bà ngoại khi thái độ cũng là Ngu An An cảm giác có chút kỳ quái. Sau lại Tần Phi giao giải thích nói, bà ngoại cũng không quá thích nhân loại thế giới. Nàng những năm gần đây vẫn luôn lưu tại đáy biển, cùng mặt khác nhân ngư sinh hoạt ở bên nhau. Trước mắt nhân ngư tuy rằng đã rất ít, nhưng cũng vẫn là có nhất định số lượng. Tuyệt đại đa số nhân ngư cũng không nguyện ý rời đi đáy biển, cũng đối nhân loại có được nhất định thành kiến. Nói đến thành kiến thời điểm, Ngu An An lặng lẽ xem xét mắt Bùi Chử Dương. Thấy hắn không có gì phản ứng, lúc này mới tiếp tục nghe đi xuống. Tần Phi giao lại nói, bọn họ sở dĩ không mang Ngu An An hồi qua đáy biển, còn có một nguyên nhân. Tần gia ở nhân ngư thế giới địa vị lỗi lạc, Đoạn Dịch Huệ không biết từ nơi nào toát ra tới một con cá, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng tốt xấu có như vậy điểm của cải, tính cách lại không trầm ổn. Bà ngoại cũng không vừa lòng Tần Phi giao lúc trước cùng rõ ràng không quá đáng tin cậy Đoạn Dịch Huệ ở bên nhau. Tuy rằng sau lại mẹ con quan hệ hòa hoãn một chút, bà ngoại cũng như cũ không mấy ưa thích người nhà họ Đoạn, bao gồm Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Lệ Phong. Bởi vậy Tần Phi giao tuy rằng mang Ngu An An hồi quá đáy biển vài lần, nhưng đều là chung quanh cũng không có mấy cái nhân ngư cư trú những cái đó hải vực. Ngu An An cũng không có gặp qua người khác cá. Bà ngoại vẫn luôn cự tuyệt thấy Ngu An An, Tần Phi giao không nghĩ Ngu An An thương tâm, cũng liền vẫn luôn không nói cho nàng còn có cái bà ngoại. Bất quá, Tần Phi Giao lần trước đi gặp bà ngoại thời điểm, thuận miệng nói câu Bùi Chử Dương tình huống, bà ngoại khó được tùng khẩu, nói là muốn gặp này hai cái tiểu bối. Đương nhiên, nàng chính mình cũng không nghĩ ra đáy biển. Nếu Ngu An An cùng Bùi Chử Dương nguyện ý, liền chính bọn họ đi đáy biển tìm nàng. Không muốn cũng không bắt buộc. Ngu An An ở trong biển phao đủ rồi, lại nhìn Bùi Chử Dương bên kia tựa hồ cá nướng nướng đến không sai biệt lắm, mùi hương đại thật xa là có thể ngửi được, liền chậm gì gì mà du qua đi, ghé vào nước cạn khu ngửa đầu nhìn hắn, mềm như bông mạc kêu, Chử Dương. Bùi Chử Dương nghe được thành, đem trong tay cá nướng bông, lại lấy ướt khăn cọ qua tay, qua đi đem mắt trông mong nhìn hắn Ngu An An bế lên tới. Hắn bất đắc dĩ, như vậy lười, hai bước cũng không chịu đi. Ngu An An đôi cá biến thành hai điều trắng như tuyết chân, bàn ở Bùi Chử Dương bên hông, nàng ôm Bùi Chử Dương cổ hừ hừ, không nghĩ đụng tới hạt cát. Bùi Chử Dương đạm thanh nói, ngươi ngày hôm qua còn ở hạt cát lăn qua lăn lại. Chính mình lăn thành cái tượng đất không tính, còn đem ướt hạt cát đoàn ba hướng Bùi Chử Dương trên người ném, đem hắn cũng lôi kéo cùng nhau dính đầy hạt cát. Sau lại vẫn là Bùi Chử Dương mạnh mẽ xách đi phịch đến còn chưa đã thèm Ngu An An, đem người ấn tiến đại bồn tắm, giặt sạch đã lâu mới rửa sạch sẽ. Ngu An An một nghẹn, kia không giống nhau. Ngày hôm qua lăn hạt cắt là ngày hôm qua. Nàng lầm nhầm, ta hôm nay không nghĩ chạm vào. Nhưng cũng không nhất định ngày mai sẽ không nghĩ chạm vào. Ngu An An hứng thú luôn là tới không thể hiểu được, đi đến cũng không thể hiểu được. Bùi Chử Dương gật đầu, hành đi. Miễn cưỡng tính cái lý do. Bùi Chử Dương vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nói. Nhà mình tiểu nhân ngư, hắn đương nhiên là vui sủng vui ôm. Ngu An An vui vẻ nhạc. Nàng chóp mũi ở hắn cầm chỗ cọ cọ, lại nhẹ mổ khẩu, lắc lư đầu, mềm mại ngọt ngào mà khen nói, Chử Dương tốt nhất lạc. Bùi Chử Dương khỏe môi nhịn không được gợi lên điểm độ cung. Bùi Chử Dương đem Ngu An An phóng tới nướng bờ bờ cờ giá biên ghế trên, lại đem cắt xong rồi mâm đựng trái cây phóng tới nàng trước mặt trên bàn nhỏ, sau đó hỏi, trừ bỏ cá nướng còn muốn cái gì? Ngu An An vừa mới chính mình tóm được rất nhiều lung tung rối loạn hải sản đi lên. Ngu An An mắt lam tinh lượng, ăn trước cá. Hảo. Lại chờ vài phút. Ngu An An nhìn Bùi Chử Dương động tác, chớp chớp mắt tròn. Bùi Chử Dương trên người chỉ xuyên đơn giản nhất quần áo, đứng ở nướng bờ bờ cờ giá trước, làm cũng không phải cái gì cao lớn thượng sự tình. Nhưng cố tình, ở Ngu An An trong mắt chính là như vậy mà cảnh đẹp ý vui. Giống như liền ánh trăng đều càng mỹ. Mặc kệ Bùi Chử Dương làm cái gì, nàng tổng xem không nhị. Ngu An An nhìn, cả người liền bò tới rồi trên bàn, kéo dài quá âm điệu, hỏi, Chử Dương muốn cùng đi đáy biển sao? Hai người sở dĩ tới này phiến hải đảo, cũng là vì nơi này xuống biển tương đối phương tiện. Ngu An An vẫn là muốn gặp một lần nàng bà ngoại. Phía trước chỉ là đi đáy biển nhìn một cái, xem một cái, Bùi Chử Dương không đi liền không đi, lần này ý nghĩa liền không quá giống nhau. Bùi Chử Dương còn không có nhập quá biển sâu. Trước kia Ngu An An đi rồi lúc sau, Bùi Chử Dương liền một người. Bùi Chử Dương trước nay chưa nói quá cái gì, Ngu An An đi rồi liền quá chú tâm đầu nhập công tác. Hắn đối biển rộng bản thân không có gì hứng thú. Còn nữa, cấp tiểu nhân ngư lưu lại tự do không gian ở hắn xem ra cũng có nhất định tất yếu. Nhưng Ngu An An chính mình lại mỗi khi Bùi Chử Dương không ở bên người liền sẽ tưởng hắn. Còn sẽ có như vậy điểm tâm hư. Bùi Chử Dương nghe vậy trầm ngâm, đảo không phải không thể dùng tàu ngầm. Giá trị chế tạo vài tỷ Mỹ kim tàu ngầm đối Bùi Chử Dương tới nói không phải cái gì vấn đề lớn. Bởi vì nghĩ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ở đoạn ra một ít hiệp trợ hạ, tàu ngầm ở phía trước 2 năm kiến tạo xong. Nhân ngư sinh hoạt địa phương cũng không đến mức ở không ra quang, như vậy thâm biển sâu. Bất quá bởi vì Ngu An An trước nay chưa nói quá muốn cho Bùi Chử Dương đi theo cùng đi đáy biển, Bùi Chử Dương cũng liền vẫn luôn không nhúc nhích dùng quá kia đồ vật. Ngu An An hơi giật mình, kia, Chử Dương cũng có thể cùng đi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn có tàu ngầm cái này thần kỳ đồ vật. 80, phiên ngoại kế tiếp, 7. Tàu ngầm tiến vào biển sâu hải vực thời điểm, khiến cho nhân ngư một trận doanh động. Tàu ngầm này ngoạn ý các nhân ngư tuy rằng cũng không như thế nào thường thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gặp qua. Bất quá, giống lần này như vậy, thẳng ngơ ngác mà liền hướng nhân ngư cư trú mà hướng, phảng phất mang theo định vị hướng dẫn tàu ngầm, đó là tuyệt vô cận hữu. Huống chi này con tàu ngầm bước đầu suy đoán có cực cường phòng ngự công năng, cùng cơ sở công kích hệ thống. Các nhân ngư tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái, vì phòng ngừa nhân ngư nơi làm tổ bị bại lộ, đại gia lén lút mà âm thầm quan sát, tùy thời làm tốt tạc hủy tàu ngầm chuẩn bị. Cũng may, tàu ngầm ngừng ở nhân ngư sinh hoạt hải vực nhất bên ngoài. Tàu ngầm đại môn mở ra. Một lát sau, một cái xinh đẹp lam đuôi nhân ngư từ tàu ngầm chậm gì gì mà bơi ra tới. Tựa hồ đối biển rộng không quá quen thuộc, tò mò mà đông đi dạo, tây nhìn nhìn, lang thang không có mục tiêu mà chuyển động lắc lư. Các nhân ngư phát hiện đồng loại, lúc này mới thoáng thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng là một cái hoàn toàn xa lạ đồng loại, nhìn qua còn đặc biệt tiểu. Các nhân ngư hình thể phần lớn thon dài hữu lực. Hàng năm ở đáy biển sinh hoạt, chính mình động thủ đi săn, tuyệt đại bộ phận nhân ngư hình thể đều là tương đối kiện thạc. Tần Phi Giao bản thân đã tính nhân ngư dị loại, bề ngoài nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Nếu không phải tính cách như cũ không dễ chọc, tấu cá cũng có sức lực, rất nhiều nhân ngư đều cảm thấy Tần Phi Giao sợ không phải bị trong nhà cá ngược đãi, chưa cho ăn chưa cho uống mới lớn lên như vậy gầy. Mà trước mắt này tiểu nhân ngư, tựa hồ thật là điều. Tiểu nhân ngư. Nhưng vị thành niên nhân ngư đều không có như vậy mảnh mai a. Cái kia xanh biếc đuôi cá như thế nào mềm mặt. Ở cương chạy xuống có thể du đến động sao. Cặp kia bạch bạch nộn nộn tế cánh tay là chuyện như thế nào. Có thể chảo được cá sao. Đừng trái lại bị cá cấp lộng chết. Còn có kia tiểu răng nanh, như vậy một điểm nhỏ, thật sự có thể cắn đồ vật. Mọi người cá tuy rằng còn chưa thế nào tiếp xúc quá ngu an an, nhưng đã bắt đầu thế này thoạt nhìn liền mềm như bông tiểu nhân ngư thật sâu sầu lo. Ngắn ngủi một phút sau. Vòng quanh tàu ngầm đi bộ vòng tiểu nhân ngư lại về tới tàu ngầm biên. Một cái toàn bộ võ trang nhân loại cùng một khắc đuôi ánh vàng rực rỡ nhân ngư bơi ra tới. Ánh vàng rực rỡ nhân ngư tuy rằng nhìn cũng không quá quen mắt, tốt xấu cũng là nhân ngư. Nhân ngư đối cùng tộc gian mâu thuẫn cũng không phải rất cường liệt. Nhưng, có nhân loại. Ngại với có hai điều nhân ngư ở, lặng lẽ quan sát bên này mấy cái nhân ngư ở trần trơ chung, vẫn là cái gì đều không có làm, liền như vậy trơ mắt mà nhìn hai cá một người vào nhân ngư hải vực. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Một con cá hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Đi theo trở về bái. Một khắc con cá đáp. Muốn hay không trước đi tắt trở về thông chi đại gia một tiếng. Thông chi cái gì? Ngạch, giống như xác thật không có gì hảo thông chi. Bất quá đó là nhà ai nhân ngư nha, tuy rằng nhìn xinh đẹp, nhưng cũng quá tiểu một cái đi. Ở mấy cái nhân ngư ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm thảo luận khoảng cách, bên kia hai cá một người lặng yên không một tiếng động mà du xa. Bọn họ không có phát hiện nhân ra phương hướng căn bản liền không phải bọn họ cư trú kia phiến hải vực. Nhân ngư ở đáy biển kiến tạo một cái cực kỳ hoa mỹ vương quốc. Bởi vì Bùi Trử Dương hiện tại bộ dáng cùng nhân ngư không hợp nhau, Tần Phi Giao không có mang Ngu An An cùng Bùi Trử Dương trực tiếp tiến vào nhân ngư lãnh địa tính toán. Mà là đi vào một chỗ hải vực chung quanh tương đối hẻo lánh huyệt động, là Tần Phi Giao mẫu thân chọn gặp mặt địa điểm. Ra ngoài dự kiến, theo huyệt động thâm nhập, du ra mặt nước. Nhất nội bộ cư nhiên là một mảnh có dưỡng khí không gian. Thâm sắc thạch trùy đổi chiều, tảng lớn hồ nước cùng nham thạch đan sen. Hồ nước chính là liên tiếp biển sâu. Một cái hiện ra lão thái nhân ngư liền ngồi ở hồ nước biên, ám kim sắc đuôi cá rũ ở dưới nước, cùng đồng dạng ám sắc nước biển cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nghe được động tĩnh, ám kim nhân cá chậm rãi mở nhắm mắt, thanh minh con ngươi đảo qua tới, tới rồi. Nàng tầm mắt lược quá Tần Phi Giao, ở Ngu An An cùng Bùi Trử Dương trên người hơi đốn, sau đó nói: Nơi này có dưỡng khí, không cần xuyên vải thứ kia. Bùi Trử Dương biết là cùng chính mình nói, tháo xuống khăn trùn đầu cùng các loại thiết bị. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá bà ngoại. Ra ngoài dự kiến, này tựa hồ là hắn gặp qua, điều thứ nhất hiện ra lão thái nhân ngư. Thần Phi Giao ở bên cạnh giải thích nói, mẫu thân có ngàn dư tuổi. Cho dù là thọ mệnh dài lâu nhân ngư, thiên tuế cũng đủ đại. Sắc thật là tuổi già. Ngu An An nhìn bà ngoại nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi phía trước sườn nửa bước. Chắn đến Bùi Trử Dương bên người, sau đó lại lén lút mà kéo lại hắn tay. Ngu An An xem cái này bà ngoại biểu tình, đều không mang theo cười, giống như không tốt lắm ở chung bộ dáng. Tuy rằng không quá xác định, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình nên nhiều bảo hộ Trử Dương, đừng làm cho hắn bị khi dễ. Bà ngoại ý vị không rõ mà cùng Ngu An An liếc nhau, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra sẽ che chở người. Bùi Trử Dương trở tay dắt lấy Ngu An An, cười, vinh hạnh của ta. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng. Bùi Trử Dương dương hàm mi. Trong trải huyệt động chung trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Ngu An An nhận thấy được không khí không đúng lắm, do dự dự mà đem Bùi Trử Dương tay dắt đến càng khẩn chút. Thần Phi Giao ho nhẹ, kêu mẫu thân, ngài tìm hai đứa nhỏ lại đây. Nàng cường điệu hài tử hai chữ, miễn cho bà ngoại không quen nhìn Ngu An An hoặc là Bùi Trử Dương, trực tiếp hất đuôi giáo huấn người. Thần Phi Giao mở miệng, bà ngoại biểu tình mới thoáng hòa hoãn một chút, đối Ngu An An vây tay nói, lại đây, làm tổ mẫu nhìn xem ngươi. Bà ngoại sở dĩ không thân cận Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Dị Phong hai điều nhân ngư, chính là bởi vì bọn họ lớn lên cùng Đoạn Dịch Huệ thật sự là rất giống. Nhưng, tuy rằng không thân cận, mỗi năm bọn họ sinh nhật, bà ngoại kỳ thật cũng có chuẩn bị lễ vật, lại thắc Tần Phi Giao chuyển giao qua đi. Nàng lần này thấy Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, nguyên bản chỉ là bởi vì tiểu ngoại tôn nữ cùng một nhân loại ở bên nhau, dù sao cũng phải có chút biện pháp giải quyết. Như vậy nhìn lên, tiểu gia hỏa này. Tuy rằng vẫn là cùng Đoạn Dịch Huệ có như vậy điểm giống nhau, nhưng như thế nào liền nhìn như vậy thảo hỉ đâu, nếu không có làm cho nàng mặt đi dắt một nhân loại, liền càng tốt. Bà ngoại gần như không thể phát hiện mà nhíu mày đầu. Ở trường bối trước mặt liền như vậy khanh khanh ta ta, còn thể thống gì? Ngu An An theo bản năng nhìn mắt Tần Phi Giao, thấy nàng không hề răng, mới nắm Bùi Chử Dương cùng nhau tiến đến bà ngoại trước mặt, mềm mại ngữ điệu nhỏ giọng hỏi, bà ngoại, sự tình gì nha? Vốn đang tưởng cẩn thận nhìn một cái nhà mình tiểu ngoại tôn nữ bà ngoại. Nàng kêu nàng lại đây, nàng đem này nhân loại cùng nhau mang lại đây làm cái gì? Bất quá nếu lại đây đều lại đây, bà ngoại nhìn quét Bùi Chử Dương hai mắt, sau đó duỗi tay đưa ra một phiến bạch kim sắc vỏ sò, ngữ khí lãnh đạm nói, lễ gặp mặt. Bùi Chử Dương hơi giật mình. Hắn tiếp nhận, gật đầu, cảm ơn bà ngoại. So biển tới tay, cũng không phải nặng trĩu vật còn sống khuynh hướng cảm xúc. Càng như là so biển thân xác, bên trong trang thứ gì, cầm ở trong tay có rất nhỏ đong đưa cảm. Bùi Chử Dương không có đương trường mở ra, mà là thích đáng thu lên. Một tiếng cực kỳ tự nhiên bà ngoại, ngược lại kêu đến bà ngoại con người hơi lóe. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía lặng lẽ vọng nàng Ngu An An. Ngu An An thấy nàng nhìn lại đây, nhẫn nhịn, lại vẫn là không nghẹn lại, cổ quay hàm, nhỏ giọng hỏi, bà ngoại, không có cho ta lễ vật sao? Bà ngoại nhìn nàng. Vậy ngươi cấp tổ mẫu ôm một chút. Nàng trong lòng lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa này hiện tại còn nắm nhân loại không bỏ đâu, nhưng thật ra có mặt hướng nàng thảo muốn lễ vật. Ôm một cái đơn giản nha. Ngu An An lập tức liền buông ra Bùi Chử Dương tay, mắt tròn hơi cong, cười ngâm ngâm mà nhào vào bà ngoại trong lòng ngực. Bà ngoại tuy rằng tuổi già, toàn bộ nhân ngư lại rất lớn chỉ. Ngu An An nhào vào nàng trong lòng ngực qua, đảo giống cái tiểu bằng hữu. Nàng ngẩng đầu nhỏ, mắt lam sáng lấp lánh, hỏi, như vậy. Ngay từ đầu còn cảm thấy bà ngoại có điểm hung, Ngu An An hiện tại tựa hồ ý thức được cái gì, đinh điểm đều không mang theo sợ. Thần Phi Giao nhìn một màn này, cảm thấy buồn cười. Bà ngoại nhịn không được khỏe môi thượng tiểu. Nàng xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, tường hòa nói, bà ngoại đương nhiên cấp An An cũng chuẩn bị lễ vật. Như vậy mềm một Ngu An An, làm bà ngoại tâm lập tức liền mềm. Nàng tưởng, Đoạn Dịch Huệ thật cũng không phải không có chút nào tác dụng. Ít nhất đem tiểu ngoại tôn nữ vẫn là dưỡng rất khá. Cái gì lễ vật? Ngu An An vội vàng truy vấn. Bà ngoại dĩ nhiên mà duỗi tay chỉ huyệt động càng sâu chỗ, nói, lại hướng trong đi, bên trong tất cả đồ vật đều là cho ngươi. Ngu An An. Nàng hầu nghi nhìn hướng ra phía ngoài tổ mẫu chỉ phương hướng. Tựa hồ ẩn ẩn lộ ra chút kim quang tới. 81, phiên ngoại kế tiếp, 8. Ngu An An lôi kéo Bùi Chử Dương hưng phấn mà liền hướng càng sâu chỗ chạy tới. Tần Phi Giao cười xem bọn họ bóng dáng biến mất ở chỗ sâu trong, tầm mắt mới thu hồi, cùng bà ngoại đối diện, chớp hạ mắt, trêu ghẹo nói, mẫu thân nhưng thật ra thích An An. Cũng không gặp bà ngoại nhiều thích Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Dì Phong. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, đối Ngu An An thái độ nhưng thật ra tiên minh. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, Tần Phi Giao tuy rằng là ở trêu ghẹo, nhưng cũng là ở biến tướng mà thử. Ngài cũng nên nhiều nhìn xem ngài hai cái cháu ngoại. Bà ngoại lại là thần sắc nhàn nhạt. Nàng thong thả ung dung mà duỗi tay, từ mặt nước vớt lên một chưởng nước biển, lại tùy tay đem thủy sái lạc. Nước biển len ca len ken mà trở xuống mặt nước, kích khởi lớn lớn bé bé bọt nước. Này nhưng không giống nhau. Bà ngoại sốt môi, ta kia hai cái cháu ngoại có cha mẹ đau đầu. Không giống ta này ngoại tôn nữ, liền sinh ra đều là ở mưa to thời tiết nước chảy bèo trôi. Thật vất vả gặp phải cái chính mình cũng chưa bao lớn tiểu tể tử. Bị nhặt về đi, mới tốt xấu lăn lộn sống. Thần Phi Giao tươi cười hơi liễm. Nàng nhấp môi. Ngài đã biết ta. Xác thật. Chẳng sợ hiện tại Ngu An An sinh hoạt quá rất khá, Thần Phi Giao vừa nhớ tới những cái đó qua đi, vẫn là có chút hối hận ảo não. Nàng ấp úng nói, việc này xác thật là chúng ta làm được không đúng. Thần Phi Giao vốn đang cho rằng bà ngoại lần này là biết Ngu An An cùng Bùi Chử Dương một nhân loại ở bên nhau, không vui, mới muốn gặp bọn họ. Làm điểm cùng loại với châm ngòi ly gián sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, bà ngoại đối Bùi Chử Dương cảm quan tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngược lại là một bộ muốn chất vấn nàng tư thế. Bà ngoại dương mắt, cười nhạo một tiếng, cho nên ta lúc trước mới không cho ngươi cùng kia họ Đoạn ở bên nhau. Một cái qua loa hơn nữa cái sơ ý, còn phải. Tần Phi Giao do dự còn tưởng giải thích xin lỗi, bà ngoại lại xua xua tay, được rồi. Về sau làm An An thưởng tới ta nơi này chơi chơi. Nàng một cái tiểu nhân ngư. Tuy rằng từ nhỏ ở lục địa sinh hoạt, nhưng rốt cuộc là con cá. Sinh đến như vậy nhỏ yếu, nhiều cùng mặt khác nhân ngư ở chung không phải chuyện xấu. Trong chốc lát ngươi dẫn bọn hắn tùy tiện đi một chút nhìn xem, vẫn là trực tiếp trở về, đều tùy ngươi. Lời này vừa ra, chính là bà ngoại phải rời khỏi ý tứ. Tần Phi Giao chạy nhanh nói, kia Chử Dương hắn vẫn luôn không có giả cả. Nàng vẫn là muốn được đến một cái xác thực đáp án. Bà ngoại liếc nhìn nàng một cái, từ nhỏ cùng Nhân Ngư cùng nhau thân mật sinh hoạt, thậm chí còn trực tiếp thành bạn lữ, hoặc nhiều hoặc ít là có chút ảnh hưởng. Bà ngoại lại cũng không có nhiều lời tính toán, chỉ nói, nhân loại kia ta nhìn không tồi, ta này tiểu ngoại tôn nữ cũng thích. Đừng làm cho họ đoạn khi dễ. Thần Phi Giao. Kia ngài là nhiều lo lắng. Tần Phi Giao tuy rằng cùng Bùi Chử Dương tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đứa nhỏ này tốt xấu cũng coi như là nhìn lớn lên, có thể bị ai khi dễ. Mặc dù là nhân loại, không ai cá như vậy đại lực sát thương, nhưng hiện tại pháp trị xã hội, trừ phi hắn tưởng diễn kịch, làm nhà mình tiểu bảo bối đau lòng, bằng không đại khái suất sẽ chỉ làm người khác ăn mệt. Tần Phi Giao biết bà ngoại không thích Đoạn Dịch Hoè, cũng không giúp hắn nói chuyện, gật đầu ý bảo minh bạch, hảo. Bà ngoại đuôi cá bảy hai hạ, cực lưu sướng mà chìm vào mặt nước, hướng đáy biển bơi đi, hai điều không kiến thức tiểu nhân ngư tựa hồ lặng lẽ đi theo Ngu An An cùng nhau lại đây. Hiện tại đang ở huyệt động phụ cận bồi hồi. Tham đầu tham não mà cũng không biết ở nhìn chút cái gì tên tuổi. Bà ngoại không tính toán nhanh như vậy làm Ngu An An cùng xa lạ nhân ngư tiếp xúc. Các nhân ngư tính cách phần lớn trực lai trực vãng, miễn cho nàng làm sợ. Nàng đến đi đem cá đuổi đi. Tần Phi Giao nhìn bà ngoại rời đi, nghĩ nghĩ, cũng hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Nàng không biết bà ngoại đều tặng Ngu An An một ít thứ gì. Vẫn là có điểm tò mò. Nếu chỉ là bình thường châu báu hoàng kim, kỳ thật bọn họ trước nay cũng sẽ không thiếu. Ngu An An đang ngồi ở một đống lung tung rối loạn đồ vật vùi đầu lay. Bên này tìm một chút, bên kia trở mình một phen, nhảy ra hảo chút hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý. Bùi Chử Dương liền đứng ở Ngu An An bên cạnh, nhìn nàng các loại mân mê. Ngẫu nhiên Ngu An An đem lay ra tới thứ gì loạn ném, Bùi Chử Dương liền thuận tay giúp nàng nhặt về tới phóng tới một bên. Mấy bài đồ vật bị bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngu An An thấy Tần Phi Giao lại đây, ngẩng đầu nhỏ, hỏi, mụ mụ, này đó là thứ gì nha? Nàng phùng ra một đống lớn sáng lấp lánh hoặc là xám xịt. Vốn dĩ Ngu An An còn tưởng rằng bà ngoại cho nàng hẳn là cũng là Bùi Chử Dương không sai biệt lắm xinh đẹp vỏ sò, nhưng giống như không phải. Tần Phi Giao nhìn đến này đôi đồ vật thời điểm cũng sửng sốt. Bà ngoại phía trước liền cùng nàng nói qua phải cho Ngu An An một ít tiểu ngọn ý. Tính đền bù nàng không ở nàng khi còn nhỏ đã cho quan tâm, nhưng nhiều như vậy, nay không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chuẩn bị ra tới đồ vật đi. Tần Phi Giao đơn giản nhìn Ngu An An trong lòng ngực này đôi đồ vật, mở miệng nói, chính là chút. Nàng chân chờ hạ, sau đó nói tiếp, cùng hiện tại nhân loại thế giới, không quá giống nhau đồ vật. Ngu An An, nàng chớp chớp mắt tròn, không giống nhau. Tần Phi Giao trầm ngâm một lát, sau đó từ thiển nhập thâm mà chỉ Ngu An An trong tay một cái tiểu hộp gỗ. Nói, cái này bên trong có trương đại võng, ném văng ra liền chính mình sẽ giải khai, có thể bắt cá. Cái này viên cầu có thể phóng thích xương mù tính khí thể. Này viên cục đá hàm ở trong miệng thời điểm, ăn tất cả đồ vật liền đều là ngọt. Này bình thuốc viên là giải trăm độc, nhưng nhàm chán thời điểm ăn chút cũng có thể thần thanh khí sảng. Này cây tiểu san hô. Nhớ không lầm nói, ở mặt trên số điểm chân châu phân nó là có thể bành trướng gấp mấy trăm lần. Bất quá nói đến nói đi. Đều chỉ là chút hơi chút mang điểm ý tứ tiểu ngoạn ý mà thôi. Không tính quá ly kỳ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Bên này trên mặt đất trên giá bãi thành xếp thành đôi, phỏng trừng trong chốc lát đều không hảo dọn đi. Ngu An An mắt lam sáng lấp lánh, hảo đồng. Nàng tức khắc lại xoay qua đầu, ba ba nhìn thẳng dĩ dĩ nhiên cắm túi đứng ở một bên Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương nhướng mày, ân. Ngu An An nhỏ giọng hỏi, kia Chử Dương vỏ sò là cái gì? Vỏ sò có ích lợi gì sao? Ngu An An vẫn là có điểm thích Bùi Chử Dương kia ánh vàng rực rỡ xinh đẹp vỏ sò. Nói, Ngu An An thậm chí đã có chút gấp không chờ nổi mà từ trên mặt đất bò dậy, có đến Bùi Chử Dương bên người, túi đầu đi sờ hắn đâu. Bùi Chử Dương liền như vậy đứng, một tay thói quen tính mà hộ ở Ngu An An sau eo, sau đó tùy ý Ngu An An ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Thẳng đến Ngu An An từ một cái khác trong túi lấy ra nho nhỏ sò biển xác, mới nói, mở ra nhìn xem. Bên trong hẳn là có cái gì? Nếu Ngu An An thích, hoặc là cao hứng, Bùi Chử Dương cũng sẽ không để ý như vậy một con tiểu sò biển thuộc sở hữu. Tần Phi Giao nhìn một cái nị vai tại cùng nhau hai người, có chút chần chờ chính mình muốn hay không qua đi. Thấy Ngu An An không lại bái trụ Bùi Chử Dương sờ loạn, nàng mới làm bộ lơ đãng mà thành cụ thanh, tiến lên hai bước nói, mẫu thân hẳn là thả đồ vật. Nay sò biển xác trải qua xử lý, có tương đương tốt tổn chữ công hiệu, không sai biệt lắm chính là trạng thái chân không. Bà ngoại hẳn là không đến mức đưa cái bình thường vỏ sò đương lễ gặp mặt. Thần Phi Giao vừa dứt lời, Ngu An An đã đem vỏ sò mở ra. Bên trong xác thật có cái gì? Là một viên nho nhỏ, màu lam nhạt tiểu cầu. Ở bạch kim vỏ sò phụ trợ hạ có vẻ có chút ảm đạm. Cầu cầu. Ngu An An theo bản năng ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc không có gì dao động Bùi Trử Dương. Nàng có chút đau lòng hắn. Chỉ là một viên tiểu cầu cầu A. Ngu An An kéo qua Bùi Trử Dương tay, nhón chân vô vô hắn đầu an ủi nói, không có việc gì, của ta chính là của ngươi, chúng ta có thật nhiều đâu. Bùi Trử Dương bật cười, hảo. Tần Phi Giao đánh giá Ngu An An trong tay nảy viên tiểu cầu sau một lúc lâu, mới nói, Trử Dương đem nó ăn đi. Ăn lúc sau liền có thể ở dưới nước hô hấp hoạt động. Trở lại trên bờ lúc sau cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tuy rằng Bùi Trử Dương hiện tại dựa vào toàn thân trang bị cũng không phải làm không được ở dưới nước hoạt động, nhưng rốt cuộc chịu hạn quá nhiều. Này thật đúng là cái thứ tốt. Tần Phi Giao cũng chỉ là ở lúc còn rất nhỏ gặp qua bà ngoại sửa sang lại kệ để hàng, đem này vỏ sò lấy ra tới trà lau. Nàng hỏi cái này là cái gì? Bà ngoại nói, là nàng tuổi trẻ thời điểm một đoạn chờ đợi. Nàng cũng từng lên bờ, cũng từng gặp được quá làm nàng tâm động nhân loại. Nhưng khi đó nhân loại xã hội quá phong bế, nhân ngư tồn tại tuy rằng càng vì phổ biến, ở nhân loại giữa thanh danh lại không tốt lắm, một khi bại lộ, càng có nhân loại sẽ tưởng thực nhân ngư thịt tới đến trường sinh. Bà ngoại cũng từng nghĩ tới liền duy trì nhân loại bộ dáng, cùng một nhân loại cộng độ quãng đời còn lại. Đáng tiếc nhân loại kia gia tộc trướng mắt không có chút nào thân phận địa vị nàng. Vì thế, bà ngoại chính mình phế đi đại tâm tư nghiên cứu cân nhắc ra có thể làm nhân loại ở dưới nước sinh hoạt thuốc viên, nghĩ, nếu nhân loại kia có thể nguyện ý bồi nàng. Không có nếu. Nàng lại ra mặt nước, chính là nhân loại đại hôn thập Lý Hồng Trang. Cưới một vị môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư. Ngắn ngủn nửa tháng phân biệt, nàng thế giới lại phảng phất trời sụp đất nước. Khi đó bà ngoại liền xen lẫn trong đám người, trầm mặc mà xem xong rồi chỉnh tràng hôn lễ. Sau đó trở lại biển rộng. Lại lúc sau, bà ngoại gặp từ mặt khác hải vực du lịch lại đây ông ngoại, một khắc đuôi nhân ngư. Trải qua dài dòng ở chung cùng ông ngoại theo đuổi, nàng mới rốt cuộc lại lần nữa thể hội tâm động cảm giác. Cũng cùng ông ngoại vẫn luôn sinh hoạt ở đáy biển, không lại nghĩ ra mặt biển. Này viên thuốc viên nhưng thật ra vẫn luôn bảo tồn xuống dưới. Ngu An An lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía trong tay này viên giản dị tự nhiên tiểu cầu. Nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hầu nghi nói, chính là cái này thả đã bao lâu? Sẽ không hư sao? Ngu An An nhưng không nghĩ Bùi Trử Dương ăn ra điểm cái gì vấn đề tới. Thần Phi Giao hơi giật mình. Hẳn là. Không thể nào. Nàng cũng không phải thực xác định. Nhưng mà Ngu An An không nghe ra Tần Phi Giao không xác định, hưng phấn mà liền đem tiểu cầu uy tới rồi Bùi Trử Dương bên môi, kia Trử Dương ăn đi. Tần Phi Giao. Nhìn Bùi Trử Dương ăn luôn, Ngu An An lại hỏi, kia Trử Dương có phải hay không về sau đều có thể cùng ta ở bên nhau. Không xa rời nhau cái loại này. Tần Phi Giao nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này tựa hồ không có gì vấn đề lớn, nhưng lại tựa hồ có chút vấn đề. Vì thế nàng thử nhìn về phía Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương không thấy Tần Phi Giao, gật đầu, đúng vậy. Bùi Trử Dương mắt đen nửa hạp. Trong tầm mắt, hoàn toàn là Ngu An An trong suốt tỏa sáng con ngươi. 82, phiên ngoại cổ đại thế giới, thượng. Bà ngoại, thế giới nhân loại là thế nào nha? Nho nhỏ lam đuôi nhân ngư ghé vào bạch kim nhân ngư trên người, tròn vo đầu nhỏ dơ lên, sáng lấp lánh mắt lam tràn đầy tò mò. Mềm mềm mại mại tiểu ngữ điệu làm bà ngoại tâm đều hóa. Nàng thân sắc đu hòa. Một chút mà khẽ vớt Ngu An An đầu, hồi ước nói, thế giới nhân loại à. Thực náo nhiệt, cũng có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Bà ngoại lại cười, An An như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Tiểu nhân ngư cả ngày ở đáy biển lung lay mà truy cá chơi, nào điều nhân ngư ở tiểu gia hỏa trước mặt nói lên nhân loại sự tình. Ngu An An chớp chớp mắt, thành thật nói, là mụ mụ nói. Mụ mụ nói nhân loại thế giới nhưng hảo chơi lạc. Mụ mụ còn nói bà ngoại trước kia thiếu chút nữa liền phải cùng một nhân loại ở bên nhau. Không cần ông ngoại đâu. Bà ngoại bất đắc dĩ. Mụ mụ ngươi thật đúng là. Bà ngoại nghĩ nghĩ, kia An An là muốn đi nhân loại thế giới nhìn xem sao. Ngu An An con ngươi sáng ngời, thật mạnh gật đầu, tưởng. Bà ngoại chưa bao giờ là điều câu thúc tiểu bối nhân ngư, liền nói, kia tìm điều nhân ngư mang ngươi đi lục địa nhìn xem chơi chơi cũng hảo. Lục địa cũng không phải cái gì đi không được xem không được địa phương, nếu tiểu gia hỏa tò mò, đi lên nhìn một cái cũng không có gì quan hệ. Bà ngoại tuổi trẻ thời điểm đối nhân loại kia một chút khúc mắc, đã sớm theo thời gian trôi đi mà tiêu tán. Ngu An An cười con mặt mày, vô cùng cao hứng mà cho bà ngoại một cái đại đại ôm, mềm mại nói, bà ngoại tốt nhất là. Bà ngoại ôm tiểu nhân ngư hừ nhẹ một tiếng, ngươi nói ai đều là tốt nhất. Bà ngoại mới không bị ngươi tiểu gia hỏa này lừa đâu. Bất quá, lời tuy nhiên là nói như vậy, bà ngoại đáy mắt lại như cũ đựng đầy ôn nhu hân hoan cười. Tiểu điện hạ ngài chậm một chút đi. Ai ra huy tiểu điện hạ? Ngài kiềm chế chút, vạn nhất quăng ngã nào, nô tài này một cái mạng nhỏ đều không đủ bồi. Phía trước một thân cẩm y hoa phục xinh đẹp tiểu thiếu niên nhấp môi xoay đầu, mở miệng, ngươi quá ồn ào. Không lớn hài đồng, lại đã là có vài phần tự phụ cùng hiên ngang bộ dáng. Phía sau tiểu thái giám bước nhanh đuổi theo, nâng tay háo lau lau chính mình thái dương hãn, túi đầu không người, cười tủm tỉm mà hưng nói, này không phải sợ tiểu điện hạ xảy ra chuyện sao. Trước mắt vị này chính là nhiều quý giá chủ tử, tiểu thái giám nhưng trăm triệu không dám thác đại. Hắn thử nói, tiểu điện hạ là muốn đi nào? Nơi này hành cung nô tài thủ, nô tài cấp tiểu điện hạ dẫn đường. Bằng không tiểu điện hạ liền như vậy vẫn luôn lang thang không có mục tiêu mà nơi nơi chạy lung tung, cũng không phải chuyện này a. Tiểu thái giám nhưng quá sợ Bùi Trử Dương đem chính mình trốn thoát quăng ngã. Bùi Trử Dương khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình. Hắn khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ, mắt đen bình tĩnh xem xét tiểu thái giám sau một lúc lâu, mới rụt rè mà thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói, kia, ngươi mang cô, ta đi phụ cận trên đường đi dạo. Bùi Trử Dương từ nhỏ sinh ở Hoàng Cung lớn lên ở Hoàng Cung, Hoàng Thành cũng chưa như thế nào có cơ hội dạo quá, liền càng đừng nói này cùng Hoàng Thành cơ hội hoàn toàn là hai cái phong cách giang nam. Tuy rằng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trên thực tế tâm tình là có chút phấn khởi. Tiểu thái giám do dự một chút, sau đó trưng cầu, kia nô tài lại kêu những người này tới. Hơn nửa canh giờ sau, Bùi Trử Dương dọc theo bên đường dạo, giống như lơ đãng, rồi lại kỳ thật các loại tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Vài tên gã sai vật trang điểm thái giám dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi theo phía sau. Vội vàng mà một đường trả tiền, lại vội vàng lấy quá đồ vật trở về đội ngũ. Mà vài tên phụ trách bảo hộ Bùi Trử Dương an toàn thị vệ cũng cải trang thành gia đình, trầm mặc hộ ở Bùi Trử Dương tả hữu. Bùi Trử Dương đem chung quanh đường phố đại khái đi dạo cái biến, rắc ra vài phần hứng thú ra rời, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, khỏe mắt dư quang lại liếc đến dòng người chạy xiết góc đường tựa hồ ngồi xổm cái thân ảnh nho nhỏ. Hắn sửng sốt một chút. Không đợi phía sau tiểu thái giám phát ra nghi vấn, Bùi Trử Dương cũng đã ma xui quỷ khiến mà dịch tiểu bước, tiến đến cái kia tiểu nhân ảnh trước mặt. Ngu An An ngốc ngốc nâng lên đầu. Ở phát hiện không phải nàng tưởng chờ người sau, nàng tròn xoe mắt làm tức khắc lộ ra vài phần mất mắt tới. Bùi Trử Dương môi tuyến nhấp thẳng. Không biết như thế nào, cư nhiên có chút khẩn trương. Hắn con ngươi mơ hồ hạ. Giọng nói có chút khô khốc, lại bản khuôn mặt nhỏ, nỗ lực chấn định hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ngồi xổm nơi này? Bùi Trử Dương theo bản năng đánh giá hai mắt Ngu An An trên người quần áo, là tùy ý nhìn lên liền cực thoải mái nguyên liệu. Gia đình hẳn là tính giàu có. Bên người như thế nào không cùng cái hạ nhân? Ngu An An xem xét hắn một hồi lâu, thấy hắn tựa hồ không phải cái gì người xấu bộ dáng, mới dùng mại thanh mại khí ngữ điệu thấp thấp nói, ta cùng cá đi lạc lạc. Ngu An An có chút chán nản một lần nữa gục xuống hạ đầu nhỏ, lẩm bẩm nói, là ta không tốt. Nàng hai chỉ tay nhỏ đối chọc, quai hàm hơi cổ, nhỏ giọng tỉnh lại, ta nhìn đến có bạch hồ hồ tiểu đoàn tử liền đi theo cùng nhau đi rồi. Thúc thúc tự cấp ta mua đỏ rực đâu. Đại ca ca tự cấp ta mua thơm ngào ngạt. Sau đó ta đã không thấy tăm hơi. Nói, Ngu An An cái mũi nhỏ giật giật, mắt tròn gần như không thể phát hiện mà hướng Bùi Trử Dương phía sau bao lớn bao nhỏ các nhân loại trên người liếc đi liếc mắt một cái. Hảo, thơm quá Nga. Ngu An An tưởng. Nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt, tầm mắt định ở chính mình hai tay trên tay, tiểu biểu tình nghiêm trang, làm bộ chính mình một chút đều không thèm. Nhưng đầu nhỏ lại không chê không được tưởng, như vậy hương, hẳn là có thật nhiều ăn ngon đi. Bùi Trử Dương nghiêm túc nghe Ngu An An nói. Hắn ý đồ lý giải, sau đó nói, vậy ngươi là cùng người nhà đi lạc phải không? Ngu An An lược gian nan mà từ đồ ăn chung rút ra suy nghĩ, tự hỏi một chút, cảm thấy này cách nói không sai, vì thế điểm đầu. Bên cạnh tiểu thái giám thực tích cực, kia chúng ta đem nàng giao cho bên này quan phủ đi. Quan phủ sẽ hỗ trợ tìm người. Nói xong, tự cho là xử lý thực thỏa đáng tiểu thái giám nhìn về phía Bùi Trử Dương, chuẩn bị chờ nhà mình tiểu chủ tử khích lệ. Nhưng mà, Bùi Trử Dương mắt đen lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn. Tiểu thái giám. Bùi Trử Dương nhíu hạ mày, sau đó biệt nưu nói, kia quan phủ người vạn nhất đối nàng không hảo. Tiểu thái giám phản xạ có điều kiện mà cãi lại, quan phủ như thế nào sẽ? Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, tiểu chủ tử nói chính là. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Bùi Trử Dương ho nhẹ một tiếng, không bằng làm người duyên phố gián tìm thân bố cáo, làm người đi hành cung tìm người. Ở nàng thân nhân đi tìm tới phía trước, liền trước mang về. Hắn lặng lẽ liếc mắt còn ôm đầu gối ngồi xổm góc Ngu An An, trên người nàng đều dính hôi, cũng không biết bao lâu không ăn cái gì, tóm lại muốn thu thập một chút. Bùi Trử Dương đĩnh đĩnh tiểu ngực, đúng lý hợp tình, rốt cuộc quan phủ nơi nào có thể nghĩ đến như vậy tinh tế. Tiểu thái giám, tuy rằng quan phủ sẽ không nghĩ đến như vậy tinh tế, nhưng, như vậy cái không biết từ nào toát ra tới tiểu hải tử, thật sự muốn liền như vậy mang về hành cung sao. Tiểu thái giám có chút rồi dám, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy này tựa hồ là kiện lại tiểu bất quá sự, liền đành phải đồng ý, hảo. Kia nô tài làm người đi tìm đứa nhỏ này thân nhân. Bùi Trử Dương vừa lòng gật đầu. Toàn bộ tâm tư toàn đặt ở mặt sau gã sai vật trên người thơm ngào ngạt Du Bao Ngu An An ở Bùi Trử Dương cùng tiểu thái giám thảo luận xong sau, mới chậm nửa nhịp mà lấy lại tinh thần, mênh mang nhiên mà nhìn phía rỗi tay kéo nàng Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương ở Ngu An An nhìn qua sau, trộm đỏ bên hai, chính mình cũng không biết vì cái gì. Hắn ngữ khí có chút cương, kia không có biện pháp, ngươi cũng chỉ có thể trước cùng ta đi trở về. Ngươi tổng không thể không ăn cơm đúng không? Cơm. Ngu An An mèo mó đầu, hỏi, có thể ăn. Bùi Trử Dương mắt đen có chút kinh ngạc hơi hơi trợn to. Trong nhà nàng đều không cho nàng ăn cơm sao. 83, phiên ngoại cổ đại thế giới, trung. Ngu An An nguyên bản quần áo bị nàng cọ ô uế. Thị nữ muốn mang nàng đi trước rửa mặt. Bùi Trử Dương tuy rằng đem người tạm thời mang về hành cung nội lại là mới vừa thu thập ra tới không lâu, chuyên vì nên đón hoàng đế một hàng. Đi theo duy nhất con vua đó là Bùi Trử Dương. Vì thế ở Ngu An An bị thị nữ mang đi sau, lại có cái thị nữ tới tìm Bùi Trử Dương, hỏi, tiểu điện hạ, kia cần phải hiện tại sai người lên phố chọn mua phục sức. Nô tỳ tại hành cung trung tìm một vòng, không có thể tìm được vừa độ tuổi hài đồng quần áo. Bùi Trử Dương từ nhỏ đến lớn không quan tâm quá phục sức phương diện này vấn đề, trong lúc nhất thời bị thị nữ hỏi kẹt. Hắn ngẩng đầu nhỏ, hỏi, kia làm người lên phố chọn mua yêu cầu bao lâu? Nghĩ nghĩ, Bùi Trử Dương lại bổ sung, muốn chất lượng tốt. Bùi Trử Dương cũng vô pháp tưởng tượng bình thường thô ráp vải dệt bị mặc ở Ngu An An kia bạch bạch nộn nộn làn da thượng, nhà người khác dưỡng đến hảo hảo một tiểu hài tử, cũng không thể ở hắn này chịu ủy khuất. Bằng không vạn nhất Ngu An An người trong nhà đi tìm tới, không cho hắn cùng nàng chơi làm sao bây giờ, Bùi Trử Dương đánh chính mình tính toán. Nói không chừng đến lúc đó kia tiểu bằng hữu cha mẹ nhìn đến nàng ở chỗ này quá đến cũng không tệ lắm, sẽ nguyện ý làm hắn cùng Ngu An An chơi đâu. Thị nữ chần chờ, nếu muốn chất lượng hảo thả vừa người, sợ là muốn chỉ hoãn điểm thời gian. Nàng cũng không dám cam đoan miễn cho đến lúc đó làm không được trách tội, bởi vậy trả lời tự nhiên là bảo hiểm khởi kiến, cẩn thận lại cẩn thận. Bùi Trử Dương lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nhỏ giọng hỏi, kia cô giống như có rất nhiều không có mặc quá quần áo mới, có thể cho nàng mặc sao? Thị nữ hô hấp hơi trệ, ở Bùi Trử Dương sáng lấp lánh mắt đen nhìn chăm chú hạ, căng ra đầu nói, tiểu điện hạ, này không hảo đi. Bùi Trử Dương quần áo tuyệt đại bộ phận nhưng đều là từ trong cung tốt nhất tú nương từng đường kim mũi chỉ làm được, này đảo cũng thế, phía trên văn dạng nhưng đều là chút hoàng gia tượng trưng tính, liền như vậy cho một cái không biết từ đâu ra tiểu hoa nhì xuyên. Thị nữ cơ hồ không dám tưởng này nếu như bị bệ hạ hoặc là hoàng hậu biết được, chính mình sẽ là cái gì kết cục. Thị nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, kiến nghị, Nhược Tuyết công chúa dáng người tựa hồ cùng vị kia tiểu thư sắp xỉ. Lời nói còn chưa nói xong, Bùi Trử Dương không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không được. Kia cái gì Tuyết theo chân bọn họ cái gì quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Nói nữa, mỗi ngày mặc đồ trắng, tố đến cùng cái gì dường như, Ngu An An mới sẽ không tưởng xuyên nàng quần áo đâu. Thị nữ xấu hổ im miệng. Nàng lại suy tư một phen, cảm thấy cũng là, hướng đi nước láng giềng công chúa thảo muốn quần áo cấp một cái người xa lạ xác thật không quá thỏa đáng. Chẳng sợ nước láng giềng chỉ là cái tiểu quốc, nay cử cũng có chút không đem người để vào mắt ý vị. Lần này nước láng giềng đem tiểu công chúa đưa lại đây cùng đi du ngoạn, là kỳ hảo, tổng không thể nháo đến khó coi. Kia! Bùi Trử Dương nhìn ra thị nữ băn khoăn, liền ôn tồn nói, nếu đến lúc đó phụ hoàng hoặc là mẫu hậu hỏi tới, liền nói là cô cấp. Thị nữ do dự dự gật đầu, hảo. Bùi Trử Dương đều nói như vậy, nàng cái này nô tài cũng không hảo lại phản bác. Nàng cúi đầu hành lễ, kia nô tỳ lấy ngải quần áo đưa đi. Tính thời gian, bên kia hẳn là cũng rửa mặt đến không sai biệt lắm. Ngu An An ăn mặc một thân rõ ràng so với chính mình lớn một chút áo gấm. Tơ vàng chỉ bạc câu da đẹp đẽ quý giá áo gấm sấn đến Ngu An An vốn là tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn điêu ngọc trác. Nàng thấp hèn đầu tả hữu nhìn một cái, có điểm cao hứng, còn chuyển động vòng cấp thị nữ xem, ngẩng đầu nhỏ, mại thanh mại khí hỏi, đẹp sao? Ngu An An làm bộ chính mình chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Con ngươi lại là sáng long lanh, rõ ràng muốn nghe đến cái gì khích lệ. Thị nữ buồn cười, tự nhiên là theo Ngu An An khen. Đẹp. Thị nữ cũng xác thật cảm thấy đẹp. Tuy rằng là một thân nam trang, tuy rằng còn thiên đại, nhưng này phó như là trộm xuyên huynh trưởng xiêm y tiểu bộ dáng, nhưng như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy thảo hỉ. Nếu không phải thân phận có ngại, thị nữ đều tưởng ôm ấp hôn hít cái này tiểu nữ hoa hoa. Ngu An An con mắt cười ra hai viên nho nhỏ má lún đồng tiền tới. Nàng lại lần nữa thấp hèn đầu đi đùa nghịch quần áo của mình. Bất quá, áo gấm sắc thật lớn hảo chút. nàng hai chỉ tay nhỏ đều bị bắt giấu ở to rộng trong tay áo đầu, như thế nào cử cao đều rôi không ra. Nghĩ nghĩ, Ngu An An bế lên chính mình trên người thật dài vạt áo, thật cẩn thận về phía trước bán ra một bước nhỏ. Vốn đang lo lắng sẽ bị quần áo vướng ngã, Ngu An An ở phát hiện an ổn chấm đất lúc sau chớp chớp mắt, lại thử thăm dò đi phía trước mại bước. Phía sau thị nữ liền như vậy nhìn Ngu An An động tác, cười ngâm ngâm. Nàng vừa định mở miệng đối Ngu An An khen thượng nhà mình tiểu điện hạ hai câu, liền thấy nguyên bản còn chậm gì gì tiểu ra hỏa mắt lam hơi hơi trợn to, sau đó đông chốc vô cùng cao hứng tại chỗ nhảy một chút, ngay sau đó liền lộc cộc mà buồn đầu đi phía trước hướng. Tiểu thư, thị nữ sắc mặt khẽ biến, vội vàng mà bước nhanh đuổi kịp, tiểu thư, ngài chậm một chút, đừng quăng ngã a. Ngu An An ở trong cung điện hành lang thượng kéo thật dài lần sau chạy, một bên bất thời giờ quay đầu lại xem xét mắt thị nữ. Nàng mở miệng, ta sẽ không. Nha. Ngu An An một chân dẫm đến quá dài vạt áo, không có thể ổn định, cả người tức khắc liền lảo đảo lắc lư mà đi phía trước phát. Bang một chút, ném tới sạch sẽ sáng trong cẩm thạch trắng gạch thượng. Tiểu thư. Thị nữ lập tức xông tới đem Ngu An An nâng dậy tới, khỏe mắt dư quang liếc đến phía trước chỗ rẽ đứng nào đó thân ảnh, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra. Nói lắp nói, ngài không có việc gì đi. Quỳ dạp trên mặt đất Ngu An An chậm gì gì mà quay đầu vọng nàng. Thị nữ cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, vươn tay nhỏ, liên quan thật dài đại đại tay háo bãi vô vô thị nữ cánh tay, nghiêm trang mà an ủi, ta không có việc gì nha. Nói xong, Ngu An An lại tạm dừng một hồi lâu, sau đó lén lút mà hoạt động tay nhỏ, hai tay ôm đầu, dùng đại đại tay háo chặn đầu mình. Tay háo hạ cái miệng nhỏ ủy khuất ba ba mà bẹp bẹp. Đau quá nga. Ngu An An kiên cường mà hít hít cái mũi nhỏ, nỗ lực đem mắt làm trong suốt nước mắt nghẹn trở về. Nhưng là ngư ngư chính mình quăng ngã, ngư ngư mới không khổ sở đâu. Đối, ngư ngư kỳ thật một chút cũng không đau. Thị nữ lập tức đem buồn đầu không biết đang làm cái gì Ngu An An từ trên mặt đất bế lên tới, lại là không hồi Ngu An An nói, mà là chạy nhanh rũ mi hướng tới phía trước không mình hành lễ, điện hạ. Ngu An An ngốc ngốc theo thị nữ tầm mắt nhìn phía đằng trước. Là vừa rồi cái kia hương hương nhân loại. Bất quá, Bùi Chử Dương phía sau rồi lại đứng một cái ăn mặc thân váy trắng, tuổi thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm nữ hải tử. Nữ hải tử tò mò nhìn nàng liếc mắt một cái, liền không quá quan tâm mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Bùi Chử Dương trên người. Nàng hỏi, Chử Dương ca ca, nàng vì cái gì sẽ ăn mặc ngươi quần áo a? Mạnh Nhược Tuyết tuy rằng không hiểu lắm cái này nữ hải tử là như thế nào toát ra tới, nhưng kia phục sức thượng long văn, thực rõ ràng là Bùi Chử Dương quần áo. Mạnh Nhược Tuyết ở chính mình quốc gia thực được sủng ái, nhưng cũng biết thứ gì không thể đụng vào. Mạnh Nhược Tuyết nhìn đến nàng sợ đều không thể sợ Long Văn bị Ngu An An mặc ở trên người, trong lòng có điểm không cao hứng, còn có điểm nho nhỏ ghen ghét. Nhưng nàng lại biết nàng nếu hiện tại bởi vì cái này không cao hứng, Bùi Chử Dương rất có khả năng liền sẽ không thích nàng, không nghĩ cùng nàng chơi. Cho nên Mạnh Nhược Tuyết nỗ lực đem này đó không cao hứng để ép đi xuống, duỗi tay muốn đi kéo Bùi Chử Dương tay, lại trợn to mắt hỏi, kia Chử Dương ca ca. Ngươi buổi sáng nói không rảnh, buổi chiều có thể hay không chơi với ta à? Bùi Chử Dương quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, bản khuôn mặt nhỏ, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh sườn hai bước, nghiêm túc nói, ta không phải ca ca ngươi, đừng cứ gọi ta ca ca. Ta cũng không có muội muội. Mạnh Nhược Tuyết sửng sốt. Bùi Chử Dương đi đến Ngu An An trước mặt, xem nàng có hay không đem chính mình té bị thương, một bên tiếp tục đối Mạnh Nhược Tuyết nói, mặt khác, không biết các ngươi quốc gia có hay không nam nữ thụ thụ bất thân những lời này. Nhưng chúng ta quốc gia có. Ngươi không cần tùy tiện kéo ta. Mạnh Nhược Tuyết nhìn xem chính mình thất bại tay, lại nhìn xem Bùi Chử Dương cùng Ngu An An, nghẹn lại chính mình mau mất khống chế biểu tình, gật đầu, nga, hảo. Kia, chúng ta đây khi nào chơi? Mạnh Nhược Tuyết chưa quên mục đích của chính mình. Nàng cố tình mà không đi theo Ngu An An đáp lời, chính là tưởng ở Ngu An An biểu hiện một chút Bùi Chử Dương cùng nàng mới là quan hệ tốt cái kia. Nàng mới không cần cùng Ngu An An chơi đâu. Mạnh Nhược Tuyết thậm chí còn tưởng đem Bùi Chử Dương lôi đi, không cho hắn cùng Ngu An An chơi. Nhưng mà Bùi Chử Dương không có muốn lý Mạnh Nhược Tuyết ý tứ. Ngược lại là đang bị Bùi Chử Dương gấp tay háo rộng Ngu An An méo mó đầu, từ Bùi Chử Dương trước người thăm dò đi nhìn Mạnh Nhược Tuyết, chơi. Mạnh Nhược Tuyết biểu tình cứng đờ, lại không nghĩ ở Ngu An An trước mặt kém cỏi, gật đầu, đúng vậy, Chử Dương ca ca muốn cùng ta chơi. Cho ngươi quần áo xuyên thì thế nào, hắn mới không bằng ngươi chơi đâu. Mạnh Nhược Tuyết dưới đáy lòng yên lặng bổ sung. Bùi Chử Dương cùng nàng chơi chính là Bùi Uyên Bạch dặn dò quá, muốn bọn họ hai cái tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung. Bằng không Mạnh Nhược Tuyết thật đúng là không lớn như vậy tự tin vẫn luôn dây dưa rõ ràng đối chơi không quá cảm thấy hứng thú Bùi Chử Dương. Ngu An An nghe được Mạnh Nhược Tuyết nói, liền lại ngửa đầu đi nhìn Bùi Chử Dương, các ngươi muốn chơi cái gì nha? Bùi Chử Dương xử lý tốt tay áo, lại lấy tiểu đao đi cắt Ngu An An quá dài vạt áo, nghe vậy động tác hơi đốn, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tưởng chơi cái gì? Vốn dĩ Bùi Chử Dương là không tính toán thật đem thời gian lãng phí ở một cái nước láng giềng tiểu công chúa trên người. Đương nhiên cũng không nghĩ tới muốn chơi cái gì ấu trĩ trò chơi. Bất quá, nếu Ngu An An tưởng chơi lời nói. Ngu An An suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không có thể nghĩ ra cái gì hảo ngoạn trò chơi. Kia, ta đây tới chạy ngươi tới truy. Ngu An An ở đáy biển chơi đến nhiều nhất chính là đuổi theo một đám cá chạy. Nàng nghiêm túc nói quy tắc, ta trước chạy, ngươi đếm tới tam lại đến bắt ta. Sau đó chờ ngươi bắt đến ta, liền đến phiên ta tới bắt ngươi. Bàng Thính Mạnh Nhược Tuyết nhịn không được nhẹ giọng phản bác, chính là trò chơi này một chút đều không hảo chơi. Mạnh Nhược Tuyết một chút đều không thích chạy tới chạy lui, không chỉ có muốn làm cho một thân hãn, chính mình xinh xinh đẹp đẹp váy trắng còn khả năng sẽ làm dơ. Chúng ta vẫn là chơi mà khác. Mạnh Nhược Tuyết lời nói còn chưa nói xong, Bùi Chử Dương liền đáp ứng rồi, hảo. Nàng dư lại nửa câu lời nói tạp ở trong cổ họng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Mạnh Nhược Tuyết biểu tình không quá đẹp, ngây người nửa ngày, trơ mắt mà nhìn Ngu An An đã vô cùng cao hứng mà giơ chân bay nhanh chạy đi, Bùi Chử Dương cũng bắt đầu đếm đếm, nghiễm nhiên một bộ muốn hai người bắt đầu chơi trò chơi bộ dáng, lúc này mới có điểm hoảng loạn. Nàng làm bộ khoan dung hảo phong nói, kia không có biện pháp, ta cũng chỉ hảo cùng nhau chơi cái này. Nhưng mà Bùi Chử Dương đã đuổi theo Ngu An An chạy đi phương hướng chạy tới, bị ném tại chỗ Mạnh Nhược Tuyết. Nàng rậm rậm chân, cắn môi hướng Bùi Chử Dương phương hướng đuổi theo. Không được, Chử Dương ca ca không thể chỉ cùng người kia chơi. Chờ Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam ở thị nữ dẫn dắt hạ đi tìm tới thời điểm, nhìn thấy chính là ba cái tiểu bằng hữu vòng quanh cung điện xoay quanh cảnh tượng. Ngu An An ăn mặc rõ ràng không phải nàng quần áo ở phía trước đặng đặng đặng mà chạy. Khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng. Trên mặt tiểu biểu tình cũng là mắt thường có thể thấy được cao hứng, liên quan mắt lam đều rực rỡ lấp lánh. Bùi Chử Dương đi theo phía sau không nhanh không chậm mà truy, có khi Ngu An An chậm liền chậm rãi, nhanh liền ra tốc. Bảo trì không gần không xa khoảng cách. Lại thường thường nhắc nhở một câu, chú ý dưới chân, đừng quăng ngã. Mạnh Nhược Tuyết tắc thở hổn hển, một bên để làn váy một bên truy Bùi Chử Dương, chạy vài bước xuyến hai khẩu, rõ ràng thể lực tiêu hao quá mức lại càng muốn tiếp tục truy, còn kêu, Chử Dương ca ca. Chử Dương ca ca từ từ ta. Ngu An An ở phía trước xa xa mà chạy, nghe được Mạnh Nhược Tuyết thanh âm quay đầu lại, cũng kêu, ai nha. Bị bắt được liền thua, chúng ta mới không thể chờ ngươi đâu. Mạnh Nhược Tuyết khí đỏ mặt. Ai ở cùng các ngươi chơi trò chơi? Nàng rõ ràng là ở truy Chử Dương ca ca. Từ từ, cũng không đúng, nàng giống như chính là ở chơi trò chơi. Mạnh Nhược Tuyết tức khắc càng khí. Ngu An An chạy vội, phía trước đống nhiên chắn lưỡng đạo bóng người. Nàng sửng sốt, sau đó chạy nhanh giảm sóc, lại bởi vì quán tính, vẫn là nhào vào Đoạn Cốc Nam trong lòng ngực. Ngu An An ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức vui vẻ, ca ca. Đoạn Cốc Nam thấp giọng ứng, còn thuận tay đem Ngu An An ôm lên. Làm nàng ngồi ở cánh tay hắn thượng, liền như vậy ôm vào trong ngực. Bùi Chử Dương chậm rãi dừng lại bước chân. Hắn môi tuyến nhấp thẳng, mắt đen nặng nề mà nhìn Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Húc Nghiêu. Bất động thanh sắc mà quan sát. Đoạn Húc Nghiêu trong tay còn cầm hồ lâu nào đường cùng bánh hoa quế, hạt rẻ rang đường linh tinh ăn vặt. Phù hợp Ngu An An phía trước nói đặc thù. Bùi Chử Dương không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền tìm lại đây. Mạnh Nhược Tuyết cũng thở hồng hộc mà ở Bùi Chử Dương bên người dừng lại. Nàng nhìn xem Bùi Chử Dương, nhìn lại Ngu An An. Đấy lòng có điểm vui mừng, kia cái này người vướng bận có phải hay không rốt cuộc có thể đi rồi. Đoạn Húc Nghiêu nhìn thẳng Bùi Chử Dương, ngay lập tức đánh giá qua đi, gật đầu ý bảo, lại nhải ngươi chiếu cố An An. Chúng ta là tới đón nàng trở về. Thái độ không giống thường lui tới người giống nhau đem Bùi Chử Dương đương cái tiểu hài tử đối đãi. Nhưng Bùi Chử Dương vẫn là cao hứng không quá lên. Hắn không chế chính mình ngữ điệu không cần như vậy đông cứng. Bưng lên lễ phép xa cách tươi cười, nhị vị là An An. Là ca ca cùng thúc thúc Nga. Ngu An An mềm mụt mà đoạt lời nói. Bùi Chử Dương nghiêng mắt đi vọng nàng. Ngu An An chớp chớp mắt. 84, phiên ngoại cổ đại thế giới, hạ. Ngu An An bị tiếp đi rồi. Lúc đi, còn ngoan ngoãn mà chiều Bùi Chử Dương vẫy vây tay, nói lần sau tái kiến. Bùi Chử Dương do dự lại do dự, vẫn là ở theo tới cổng lớn thời điểm, kéo lại Ngu An An vào áo, hỏi Ngu An An ra ở đâu. Có rảnh chính mình sẽ đi tìm nàng chơi. Nói lời này thời điểm, Bùi Chử Dương bên thai có điểm thiêu, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn còn chưa từng có như vậy chủ động mà đi giao quá bằng hữu. Ngu An An không nhiều tự hỏi, liền đáp, ở biển rộng. Biển rộng. Bùi Chử Dương nghiêm túc gật đầu, hảo, ta đã biết. Hắn suy đoán Ngu An An ra hẳn là ở bờ biển. Chính mình cấp ngu An An nói bổ toàn lỗ hổng Bùi Trử Dương không phát hiện Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam lược không đúng biểu tình. Đoạn Cốc Nam thập phần bất đắc dĩ. An An như thế nào hỏi cái gì nói cái gì, cũng mệnh này nhân loại tiểu tể tử đơn thuần thật sự, cái gì cũng chưa hoài nghi. Ngu An An cũng điểm điểm đầu, ta đây đi lạp. Bùi Trử Dương đứng ở hành cung cửa, nhìn ngu An An bị ôm, biến mất ở góc đường. Hắn phía sau Mạnh Nhược Tuyết cao hứng nói, kia, Trử Dương ca ca, chúng ta tới chơi đi. Bùi Trử Dương lấy lại tinh thần, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hắn bản khởi khuôn mặt nhỏ, ta muốn đi làm bài tập. Mạnh Nhược Tuyết, ngươi nếu tưởng chơi lời nói, có thể tìm thị nữ bồi ngươi chơi. Nói xong, Bùi Trử Dương cũng không có phải đợi Mạnh Nhược Tuyết phản ứng ý tứ, bước đi nhanh liền chiều thư phòng phương hướng đi đến. Mạnh Nhược Tuyết vội vàng đuổi theo đi, chính là hai gã thị nữ đúng lúc ngăn lại Mạnh Nhược Tuyết, xin lỗi nói, Nhược Tuyết công chúa, điện hạ xác thật có rất nhiều việc học yêu cầu hoàn thành. Thỉnh không cần quấy rầy điện hạ. Ngài tưởng chơi cái gì, bọn nô tỳ có thể bồi ngài. Mạnh Nhược Tuyết hít sâu mấy hơi thở, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng lộ ra một cái cười, không, không có quan hệ, ta có thể chính mình chơi. Ngài có thể lý giải thật là không thể tốt hơn. Mạnh Nhược Tuyết ngoài miệng nói chính mình chơi, dưới chân lại vẫn là đi theo hướng Bùi Trử Dương rời đi phương hướng đi. Thị nữ mặt mang mỉm cười, lại lần nữa ngăn lại nàng. Công chúa, điện hạ cũng không muốn gặp đến ngài. Mạnh Nhược Tuyết, ai hiếm lạ. Vốn dĩ phụ hoàng còn muốn cho nàng cùng Trử Dương ca ca liên hôn, liên cái gì nhân, không liên. Nàng mới không nghĩ cùng như vậy Trử Dương ca. Bùi Trử Dương quá cả đời. Mạnh Nhược Tuyết phiết hạ miệng, nhưng ủy khuất mà xoay người chạy đi. Kế tiếp, Bùi Trử Dương dừng lại ở Giang Nam mấy ngày này, rốt cuộc không có thể nhìn thấy ngu An An. Nhàn hạ rất nhiều, Bùi Trử Dương sẽ đi phố xá lắc lư, hay là ngồi xe ngựa, vùng duyên hải ngạn hành một vòng. Lại cũng chưa có thể tái ngộ đến ngu An An. Nhịn không được làm người đi hỏi thăm, nói nói Giang Nam các đại gia tộc, cũng không có phù hợp ngu An An đặc thù hài đồng. Lại có thị nữ huyền chuyển nói, xem lúc trước vị kia tiểu thư Lam Đồng. Sợ không phải Giang Nam người địa phương. Nói là bờ biển, nói không chừng chỉ là ở bờ biển ở hai ngày, du ngoạn mà thôi. Bùi Trử Dương đứng ở phía trước cửa sổ, thâm sắc con ngươi nửa hạp, không hề răng. Bên ngoài chính bay mưa nhỏ, tinh tế mưa bụi lọt vào tiểu viện, lọt vào ao nhỏ, vô cớ nhiều hai phần cô đơn bầu không khí. Ngày mai đó là hồi kinh nhật tử, điện hạ ngài. Thị nữ không biết Bùi Trử Dương vì cái gì sẽ đối một cái chỉ có gặp mặt một lần tiểu hài tử như vậy để ý, nhưng hắn như vậy nhớ, nhưng đừng không nghĩ hồi kinh. Kia liền trở về. Bùi Trử Dương đầu ngón tay chạm chạm trên bàn nghiên mực, dính điểm hắc, không có duyên phận, cũng không cần cưỡng cầu. Đầu ngón tay nhẹ nghiền, nung mặc ở lòng bàn tay vương khai. Bùi Trử Dương tưởng, khả năng liền lúc này đây, lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại. Có lẽ ngu An An đã sớm đem hắn quên ở sau đầu cũng không nhất định. Hắn chỉ là có chút hối hận, lần trước khi chia tay cái gì cũng chưa có thể cho nàng. Chẳng sợ lưu khối ngọc bội, cũng coi như là chứng minh từng có này đoạn ngắn ngủi ở chung. Nay không giống hắn sẽ làm sự, nhưng Bùi Trử Dương chính là muốn làm như vậy. Bất quá, theo thời gian trôi đi, Bùi Trử Dương chính mình đều không nhất định có thể bảo đảm có thể nhớ kỹ ở Giang Nam như vậy kiện tiểu nhạc đệm. Thôi. 10 năm sau. Ngu An An lại đi theo Tần Phi Giao đến thăm bà ngoại. Bà ngoại từ ái mà sờ sờ Ngu An An đầu. Ai nha, một đoạn thời gian không gặp, chúng ta An An đã lớn như vậy nha. Ngu An An có chút ngượng ngùng mà nhấp ra cái cười tới, nhào vào bà ngoại trong lòng ngực, lắc lắc đuôi cá, nhỏ giọng nói, ta đã sớm là một con cá lớn. Hảo, chúng ta An An là điều cá lớn. Bà ngoại nghĩ nghĩ, lại cười hỏi, chúng ta đây An An có hay không thích cá nha? Ngu An An ngẩn ngơ. Nàng nói lắp nói, kia, ta đây còn không có như vậy đại. Thích cá, nàng chạy đi đâu tìm thích cá? Bà ngoại trầm ngâm, nga. Kia An An liền vẫn là một cái tiểu ngư. Ngu An An cố lấy khuôn mặt nhỏ, lại không phải rất muốn thừa nhận chính mình là một cái tiểu ngư. Nàng quay đầu lại xem xét chính mình thật dài đại đại xanh thẳm đuôi cá, hừ nói, dù sao ta một chút đều không nhỏ. Nàng chính mình biết chính mình không nhỏ là được. Không đợi bà ngoại tiếp tục trêu ghẹo, Ngu An An lại nói sang chuyện khác nói, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, quá hai ngày lại đến xem bà ngoại. Bà ngoại nghi hoặc cùng Tần Phi Giao liếc nhau. Ở nhìn đến nhà mình nữ nhi trong mắt cùng khoảng nghi hoặc sau, nàng ra vẻ mất mát mà than thanh hỏi, An An có chuyện gì, so bà ngoại còn muốn quan trọng sao? Ngu An An vội vàng lắc đầu, không phải, chính là ta có điểm muốn đi nhân loại thế giới nhìn một cái. Nàng cùng ba ba mụ mụ sinh hoạt bên kia nhân loại thế giới cùng bà ngoại bên này hoàn toàn không giống nhau. Ngu An An tư tâm cảm thấy vẫn là bên này càng tốt chơi một chút. Tính tính nhật tử, nàng lần trước đi chơi đã không biết là bao lâu phía trước sự tình, còn có điểm hoài niệm đâu. nguyên lai là đi lục địa nha. Bà ngoại buồn cười. Hảo đi, kia An An đi chơi đi. Nàng nghĩ nghĩ, bất quá mặt biển thượng hai ngày này khả năng sẽ có bao táp, ngươi chú ý tiểu tâm chút. Xen vào ngu An An hiện tại cũng xác thật là cái đại hải tử, bà ngoại không nói cái gì nữa làm ai bồi ngu An An cùng nhau lên bờ. Tiểu nhân ngư trung quy hội trường đại, tổng không thể cả đời đều bị che chở ở bọn họ cánh chim hạ. Bùi Trử Dương lại đi tới Giang Nam. Hắn đến bờ biển chuyển động một vòng. Ở ngóng nhìn rộng lớn mặt biển sau một hồi, lại gặp được rất nhiều lục tục ra biển trở về ngư dân. Bùi Trử Dương suy tư một lát, tả hữu tới cũng tới rồi, liền cũng tính toán đi thuê lục soát hải thuyền, nghĩ ra hải nhìn xem. Hắn ở kinh thành nhưng thật ra bồi Bùi Viên Bạch Tô Luân Vân ngồi quá giữa hồ thuyền hoa, chân chính hải thuyền lại chưa từng thượng quá. Có ở bờ biển xử lý đồ biển ngư dân nhìn thấy Bùi Trử Dương chuẩn bị lên thuyền, liền hảo tâm nói, vị công tử này, hiện giờ canh giờ không còn sớm, thiên cũng trầm xuống dưới. Ngài nếu là nghĩ ra hải, tốt nhất vẫn là chờ ngày mai nhìn xem tình huống đi thêm định đoạt đi. Ngày mai, Bùi Trử Dương nhìn về phía trang điểm chất phác ngư dân, gật đầu lễ phép nói, xin hỏi chính là có cái gì trời tối không thể ra biển quy củ. Ngư dân thấy Bùi Trử Dương thái độ đoan chính, vốn dĩ chỉ là thuận miệng đề điểm hai câu, trong lòng một cái cao hứng, liền nhiều giải thích vài câu, thật cũng không phải có chuyện như vậy. Tiểu công tử nhìn liền không giống như là, khu, có lẽ là không quá hiểu biết. Chúng ta này những ra biển quán, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem chút khí tượng, này hai ngày sợ là muốn hạ mưa to. Trên biển liền càng là sóng gió mãnh liệt. Tiểu công tử lại không phải dựa này nghề nghiệp, loại này cực dễ ra sự tình thời tiết, cho dù là tốt nhất hải thuyền cũng không lắm ổn thỏa. Như phi tất yếu, vẫn là đường ra biển cho thỏa đáng. Bùi Trử Dương gật đầu, thính nghe vào ngư dân nói. Ta đây quá hai ngày lại đến nhìn xem. Nói, đưa cho ngư dân một tiểu túi bạc, tính làm tiền thưởng. Ngư dân sửng sốt, theo bản năng ước lượng túi tiền trọng lượng, sau đó lập tức tưởng đem túi tiền đệ hồi đi. Tiểu công tử, này quá nhiều, ta không. Bùi Trử Dương lại trực tiếp ẩn vào đám người, rời đi. Ai, vị công tử này đảo không giống tầm thường những cái đó không coi ai ra gì, ngư dân lầm bầm lầu bầu. Ngư dân nguyên bản cũng chưa tính toán Bùi Trử Dương cư nhiên sẽ nghe hắn lời nói. Thường lui tới những cái đó cẩm y gì ngọc quan, rõ ràng gia đình giàu có ra tới cậu ấm, lại có vài vị đem bọn họ này đó bình thường bá tánh để vào mắt. Do dự hạ, hắn lại tiểu tâm đem túi tiền thu hảo. Kỳ thật ngư dân ngày mai vốn dĩ như cũ tính toán ra biển nhìn xem có thể hay không vớt đi lên chút cái gì, nhưng có này số tiền, bọn họ toàn ra kế tiếp mấy tháng nhật tử đều có thể hảo quá thượng không ít, liền vẫn là không đáng hiểm. Đêm đó, giông tố nổ vang. Bờ biển Ly Hành Cung có hảo chút khoảng cách, Bùi Trử Dương cũng không yêu cầu cư trú hoàn cảnh, liền gần đây tìm ra nhà dân tá túc. Tiếng sấm đại đến hắn ngủ không đi xuống, liền đứng ở phía trước cửa sổ xem vũ, cùng bị mưa to xâm nhập lầy lội con đường. Đột nhiên, nhà ở bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh. Căn nhà này chủ nhân là một đôi lão phu thê, hắn đi đến đơn sơ phòng cửa, không chút nào cố sức mà liền nghe được gian ngoài bị đẻ thấp thanh âm. Ai, ngươi này tiểu cô nương sao hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài nha. Mau tiến vào, ai ra, này đều mau ướt đẫm. Tiểu đáng thương thấy. Lão nhân, mau đi thiêu điểm nước ấm. Tiểu nha đầu có đói bụng không nha? Lão bà tử cho ngươi làm chén mì tới điền điền bụng. Hẳn là cũng là ta túc, Bùi Trử Dương nghĩ thầm. Bùi Trử Dương xoay người, chuẩn bị đi trở về phía trước cửa sổ. Bất luận bên ngoài nhân vi gì sẽ nửa đêm tới cửa, đều cùng hắn không quan hệ. Hảo nha, cảm ơn bà. Ta không có rất nhiều tiền, nghe nói các ngươi bên này hoàng kim có thể đương tiền dùng, cái này cho ngươi có thể chứ? Không được không được, một chén mì mà thôi, tiểu cô nương, thứ này ngươi nhưng đừng tùy tiện ra bên ngoài lấy. Bùi Trử Dương bước chân hơi đốn. Hắn giữa mày nhíu nhíu. Ma xui quỷ khiến mà, hắn một lần nữa xoay người, mở ra cửa phòng. Kéo kẹt. Cửa gỗ bị kéo ra phát ra tiếng vang, dẫn tới gian ngoài hai người cùng nhau theo tiếng nhìn lại đây. Lão bà tử lập tức xin lỗi nói. Xin lỗi a người trẻ tuổi, có phải hay không chúng ta xảo ngươi? Bùi Trử Dương đạm thanh giải thích, ta tỉnh có chút lúc. Tiếng sâm quá lớn. Dứt lời, mắt đen khẽ nhúc nhích, cùng chính tò mò vọng lại đây ngu An An đối thượng tầm mắt. Ngu An An cặp kia trong suốt mắt làm một chút đâm vào Bùi Trử Dương đáy mắt. Hắn mở miệng, vị này chính là. Ngu An An không nhận ra Bùi Trử Dương tới, chỉ là nhỏ giọng nói, bên ngoài trời mưa đến quá lớn, ta không có thể tìm được đi thành trấn lộ, gõ nhà người khác môn, không ai lý ta. Ta liền tìm đến bên này. Nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt còn có chút phiêu di, có điểm không quá rõ ràng chột dạ. Rốt cuộc nàng là từ trong biển bò lên tới, đi thành trấn cũng chỉ là đơn thuần mà muốn đi chơi mà thôi. Ngu An An căn bản vô pháp giải thích chính mình vì cái gì hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài lắc lư. Nàng có chút ảo não. Sớm biết rằng liền chờ ban ngày trở lên ạ. May mà lão bà tử cũng không có muốn truy vấn tính toán, chỉ là tiếp đón Ngu An An trước đem áo khoác thay đổi, một bên ôn thanh trách cứ, ngươi nha đầu này, trời mưa cũng không biết mua đem rủ trống sao. Nàng lại hỏi, ta xuất giá cháu gái cùng ngươi không sai biệt lắm đại, còn có hai kiện thường phục ở ta này bị, ngươi nếu là không chê, liền trước đổi xuyên. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Bùi Trử Dương liền đứng ở tại chỗ, nhìn lão bà tử mang Ngu An An hấp tấp mà đi thay quần áo. Không bao lâu, lại đem người mang về tới, đi thiêu chén mì cấp Ngu An An, sau đó khởi sướng sầu. Nhà của chúng ta phòng ở không lớn, trống không nhà ở liền như vậy một gian, đã cấp người trẻ tuổi kia ở. Bùi Trử Dương là chính thức thanh toán phòng phí, thậm chí còn nhiều cho rất nhiều, lao bà tử tự nhiên không thể đuổi người đi, nhưng nàng chính mình cùng bạn già một phen lao thân tử cốt, cũng tổng không thể đem phòng nhường cho Ngu An An ngủ. Ngu An An ăn nóng hầm hập mặt, nhưng thật ra thích đứng trong mọi tình cảnh, không quan hệ, ta ở ghế trên ngủ ngủ là được. Xối điểm vũ mà thôi, đối Ngu An An tới nói đi theo đáy biển ngốc không có gì khác nhau, càng đừng nói mệt. Kỳ thật đều không cần nghỉ ngơi. Bùi Trử Dương ngồi ở bên cạnh bàn, cũng gọ tới rồi một chén lao bà tử nấu mì Dương Xuân. Hắn thong thả ung dung mà nuốt xuống trong miệng mì sợi, nói, nếu không ngại nói, ngươi có thể ngủ ta kia gian trong phòng. Ta nửa đêm trước nghỉ ngơi đủ rồi, trong chốc lát ở gian ngoài tiểu ngủ một lát là được. Bùi Trử Dương nửa hạp con ngươi, giống như tùy ý nói, ngươi không nhận lộ, ngày mai ta vừa vặn muốn vào thành, ngươi cần phải cùng nhau vào thành đi dạo. Trong thành có chút mới mẻ hảo đi chơi chỗ, có lẽ ta còn có thể cho ngươi dẫn đường. Ngu An An nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật đầu, hảo. Cảm ơn ngươi. Nga, đúng rồi, ta giống như còn không hỏi ngươi tên. Ngu An An tưởng, này thật đúng là người tốt loại. Quay đầu lại đến nhiều cho hắn chút hoàng kim đương thủ lao mới được. Không cần nói cảm ơn. Ngươi gọi ta Trử Dương liền hảo. Ngu An An hơi sửng sốt. Tên này, giống như có chút quen hay. Xong. 85, phiên ngoại toàn văn xong. Trân Châu. Một ngày, Ngu An An ở một đống không thế nào thường trụ biệt thự chuyển động. Chuyển động đến nàng trước kia trụ phòng, Ngu An An tầm mắt dừng ở đầu giường này một vại chân châu thượng. Xinh đẹp pha lê vại, viên viên viên lăn lượng nhuận chân châu trang hơn phân nửa, lại cẩn thận mà phong thượng cái, không rơi chút nào cho bụi. Ngu An An chân mày cau lại. Nàng nhìn chằm chằm này pha lê vại nhìn hơn nửa ngày, rốt cuộc từ ký ức vươn lay điểm thứ gì ra tới. Hình như là, nàng cao trung thời điểm, Bùi Trử Dương mang về tới. Trách không được nàng một chút ấn tượng đều không có đâu. Bùi Trử Dương từ ngoài cửa phòng tiến vào, thấy Ngu An An tiểu biểu tình tựa hồ không rất cao hứng, đến gần, túi người, mắt đen cũng thuận thế dừng ở này vại chân châu thượng. Làm sao vậy? Ngu An An liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí không rõ, ngươi cư nhiên đi bên ngoài mua người khác chân châu. Bùi Trử Dương bật cười, liền bởi vì cái này. Có ý tứ gì? Ngu An An duỗi tay liền đem hắn đầu cấp đẩy ra, mắt tròn trừng hắn, hừ. Trong nhà chân châu là không đủ sao, ngươi cư nhiên còn hướng trong nhà mang bên ngoài chân châu. Bùi Trử Dương trầm ngâm, xác thật. Trong nhà chân châu là rất nhiều. Đảo không phải Ngu An An có bao nhiêu ai khóc. Bất quá. Dương chi gian, sau khi chấm dứt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy viên chân châu. Bùi Trử Dương lại trước nay đều là sẽ đem Ngu An An chân châu hảo hảo mà thu hồi tới, tích cóp ngần ấy năm, đã có không ít. Ngu An An không phải rất muốn để ý đến hắn, còn cảm thấy Bùi Trử Dương ra mặt quả thực càng ngày càng dày. Nàng bế lên pha lê bại, tránh đi Bùi Trử Dương đi ra ngoài, muốn tìm cái địa phương đem này đôi chân châu cấp ném. Bùi Trử Dương liền đi theo Ngu An An mặt sau đi, đôi tay cắm túi. Chân lớn lên ưu thế, Ngu An An đi hai bước hắn chỉ cần đi một bước, bởi vậy bước đi còn rất nhàn nhã. Ngu An An hít sâu một hơi, quay đầu lại cảnh cáo, ngươi đừng đi theo ta. Bùi Trử Dương theo lời dừng bước, sau đó tầm mắt đảo qua Ngu An An trong lòng ngực pha lê bại, ngươi tưởng ném. Ngu An An đúng lý hợp tình gật đầu, cũng lại lần nữa nghiêm trang mà cường điệu cảnh cáo, đừng đi theo. Bùi Trử Dương chọn hàm y. Hán, đây là ngươi lần đầu tiên uống say thời điểm khóc ra tới. Ngu An An. Ân. Nàng hồ nghi đánh giá hắn, ngươi nói bậy gì đó. Nàng uống say khóc, khóc. Ta mới sẽ không khóc. Ngu An An lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực này vại chân châu, uống rượu liền uống rượu sao, nàng làm gì muốn khóc. Còn khóc như vậy một đại vại. Nàng cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng. Bùi Trử Dương ý vị thâm trường, ngươi xem này đó chân châu giống không giống ngươi khóc ra tới. Ngu An An nhìn một cái Bùi Trử Dương biểu tình, không giống là ở nói giỡn, vì thế lại nhìn nhìn trong tay chân châu. Nàng lâm vào trầm tư. Giống như còn thật là, cùng trong nhà mặt khác những cái đó chân châu có điểm giống Nga. Ngu An An nói thầm, nhưng, chính là ta sao có thể sẽ khóc đâu. Nàng lại không phải cái gì tiểu bằng hữu, đã sớm không khóc. Ngu An An bổ sung, ta còn một chút ấn tượng đều không có. Bùi Trử Dương, vậy ngươi hôm nay buổi tối uống điểm. Ngu An An nghiêng đầu nhìn hắn. Bình thường nàng tưởng uống chút rượu đều đến hống Bùi Trử Dương hống thật lâu mới có thể miễn cưỡng có cái nửa ly, hôm nay như thế nào hào phóng như vậy. Không uống nói liền tính. Bùi Trử Dương làm bộ phải rời khỏi. Ai, từ từ. Ngu An An chạy nhanh giữ chặt Bùi Trử Dương góc áo. Nàng nhỏ giọng, kia, uống. Ngu An An là ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực tỉnh lại. Đại nao trống rỗng, khoe mắt còn phiếm điểm chưa cởi đỏ ửng. Mới vừa trấn mắt, mi mắt liền ánh vào viên viên lăn chân châu. Ngu An An nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tin sao? Bùi Trử Dương cười. Ngu An An. Đêm qua khóc lóc nháo muốn ôm ấp hôn hít khẳng định không phải nàng. Ngu An An yên lặng mà đem đầu vùi vào Bùi Trử Dương ngực. Không mặt mũi gặp người. Đến nỗi kia vại chân châu. Đương nhiên là về tới đầu giường vị trí, An An ổn ổn mà tiếp tục đốc. Nguyên bản còn chỉ có hơn phân nửa pha lê vại lại bị điển thượng bộ phận. Đuôi cá. Ngu An An vẫn luôn muốn Bùi Trử Dương có thể bồi nàng cùng nhau ở trong biển chơi. Làm bộ thành một cái nhân ngư bộ dáng. Vì thế Ngu An An lén lút định chế đuôi cá cụ. Dựa theo Bùi Trử Dương cặp kia chân kích cỡ. Cụ chuyển phát nhanh đến ngày đó, hai người vừa lúc đều ở nhà. Ánh mặt trời vừa lúc, thanh phong từ từ. Bùi Trử Dương ở phòng bếp cấp Ngu An An làm tiểu đầu ngọn, Ngu An An ra cửa lấy chuyển phát nhanh. Sau đó liền cầm đại đại đuôi cá bộ, vô cùng cao hứng mà chạy về tới, Trử Dương. Bùi Trử Dương tùy ý dương mắt, vừa định theo tiếng, liền thấy được Ngu An An trong tay kia đôi vải dệt. Đủ mọi màu sắc, trải qua đặc thù xử lý mặt liêu thượng vải giống như lúc, lấp lánh tỏa sáng. Bùi Trử Dương hầu kết lăn lộn hai hạ, lược gian nan hỏi, đó là cái gì? Ngu An An, đôi cá nha. Cho ngươi làm, có phải hay không rất đẹp? Bùi Trử Dương mặc mặc. Ở Ngu An An chờ mong nhìn chăm chú hạ, hắn gật đầu, ân, rất đẹp. Kia mặc vào thử xem. Ngu An An chớp chớp con ngươi. Bùi Trử Dương mắt đen yên lặng nhìn chăm chú này đủ mọi màu sắc giả đuôi cá, ngươi đi đâu ngõ tới thứ này. Ngu An An, đại ca nói cho ta, nói là rất nhiều đóng phim điện ảnh đều yêu cầu loại đồ vật này, ta liền làm ơn hắn giúp ta làm một cái. Bùi Trử Dương, kia này nhan sắc. Ngu An An cúi đầu nhìn nhìn trong tay đuôi cá, thành thật, là nhị ca nói gần nhất thực lưu hành ngũ thải ban lan hắc. Ta cảm thấy xóa hắc, ngũ thải ban lan liền rất đẹp. Nghĩ nghĩ, Ngu An An lại hứng thú bừng bừng. Bất quá ta cũng có cho ngươi làm mặt khác nhan sắc, chỉ là còn chưa tới. Về sau chúng ta đều có thể thử qua đi, xem ngươi thích nhất nào điều. Bùi Trử Dương. Kia. Ngu An An ngẩng đầu lên, mắt lam sáng lấp lánh mà cùng Bùi Trử Dương đối diện. Bùi Trử Dương bất đắc dĩ. Xuyên. Đi tầng cao nhất bể bơi đi. Ngu An An lập tức nhón chân hôn hạ Bùi Trử Dương cằm, cười tủm tỉm mà, thích nhất Trử Dương lạp. Nàng lại tích cực, ta đây giúp ngươi xuyên. Bùi Trử Dương nghe vậy mị mị con ngươi. Cuối cùng, Bùi Trử Dương xác thật mặc vào này ngũ thải ban lan đuôi cá, thành điều danh xứng với thực mỹ nhân ngư. Nhưng đồng thời, tầng cao nhất bể bơi, thanh triệt nước ao nhộn nhạo, lảo đảo lắc lư, thật lâu không thể bình ổn. Nửa trong suốt xanh thẳm đuôi cá ở nước ao hơi hơi cuộn tròn, phục lại giãn ra. Ở đẩy ra sóng gợn, toàn bộ xinh đẹp đuôi cá đều phiếm thượng nhợt nhạt nhàn nhạt hồng nhạt. Đáy ao cũng lặng yên không một tiếng động mà nhiều mấy viên tròn tròn phấn phấn trân châu. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.